Chu Trung cũng không phải là buồn bực xấu hổ chính mình thất bại, mà là tại chính thức chính mình thất bại. Đã thất bại, Chu Trung liền muốn đi nỗ lực cải biến, để lần thất bại này trở thành lần tiếp theo thắng lợi động lực. Sau đó mấy người chuẩn bị một chút, sau đó rời đi Lôi Hỏa Thành, xuất phát tiến về Không Gian Hạp Cốc. Không Gian Hạp Cốc tại Tử Lôi Thánh vực đông bắc phương hướng, khoảng cách Lôi Hỏa Thành thật không sai biệt lắm cách xa vạn dặm. An tiền bối, không gian này hạp cốc là cái gì? Nghe thẳng Lưu Bê, còn dám nhắc lên không gian hai chữ. Viên Hưng Liệt gãi cái đầu, nhếch miệng ngốc cười hỏi. An Nước một mặt ghét bỏ nhìn lấy cái này ngốc đại cá chữ, thần sắc ngạo nghễ nói ra, tiểu tử ngươi biết cái gì, ngươi cho rằng không gian hạp cốc gọi là lấy chơi. Nói cho các ngươi biết mấy cái tiểu hải tử, đến không gian hạp cốc thành thật một chút, khác đi loạn, không gian hạp cốc tương truyền là Tử Lôi Thánh vực sinh ra lúc, phát sinh một ít chuyện, có thể nói Tử Lôi Thánh vực cũng không phải là hoàn chỉnh, có một khối không gian không có hình thành, sau đó liền thành hư vô phá nát trạng thái. Cái này chính là không gian hạp cốc. Rơi nhập không gian hạp cốc, sẽ bị không gian hư vô lực lượng xé rách tiêu tan, vĩnh viễn không được trọng sinh. Viên Hưng Liệt nhịn không được đánh cái giật mình. Lợi hại như vậy. Băng Lăng lão nhân ở một bên vừa cười vừa nói, tốt, đừng nghe hắn hù dọa các ngươi, không gian hạp cốc không có công kích tính, chỉ muốn các ngươi không chính mình ngốc đến hướng bên trong nhảy, liền sẽ không có bất kỳ sự tình. Mấy người cười cười nói nói, duy chỉ có Chu Trung một mực yên lặng không nói. Không gian này đến cùng là cái gì? Là như thế nào hình thành? Chu Trung trước kia vẫn thật là không thể tin được, thực sẽ có mặt khác không gian tồn tại. Nhưng là hiện tại hắn đã đi qua Thiên Cảnh Đại Lục, Tử Lôi Thánh Vực, Thiên Huyễn Đại Lục ba cái không gian, còn có Thiên Cảnh Đại Lục cùng địa cầu tướng kết nối không gian chiến trường. Chu Trung cũng suy nghĩ qua thật lâu liên quan tới không gian sự tình, bất quá vẫn luôn không có đầu mối gì, đều nói không gian pháp tắc là khó khăn nhất lĩnh ngộ pháp tắc chi lực một trong. Chu Trung đến là còn không có muốn lĩnh ngộ ra không gian pháp tắc, hắn cũng là đối không gian đặc biệt cảm thấy hứng thú, nghĩ rõ ràng không gian xây dựng nguyên lý đến cùng là cái gì. Chu Trung, ngươi nghĩ gì thế? Hàn Lệ gặp Chu Trung nửa ngày đều không nói gì, sau đó mở miệng hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, ta đang suy nghĩ không gian là làm sao hình thành. Băng Lăng lão nhân cùng An Nước trong lòng nhất thời giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Chu Trung vậy mà tại suy nghĩ không gian hình thành. Chẳng lẽ lại Chu Trung muốn lĩnh ngộ không gian pháp tắc sao? Phải biết không gian, sinh mệnh, thời gian, vận mệnh, bốn đại pháp tắc chi lực, là thâm ảo nhất, khó khăn nhất lĩnh ngộ, đồng thời cũng là tối cường đại pháp thì chi lực. Càng bốn mới tờ lớn nhất S nhanh hát phía trên. Chu Trung hiện tại đã lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc chi lực, muốn là lại lĩnh ngộ không gian pháp tắc, vậy nhưng càng thêm không nổi. Dù sao sinh mệnh pháp tắc chủ yếu thiên về phụ trợ phương diện, mà không gian pháp tắc có thể vận dụng phạm vi càng rộng. Chu huynh đệ, khác nghĩ nhiều như vậy, không gian sự tình ai nói chuẩn đâu, thực sự quá lãng phí thời gian. Viên Hưng Liệt lại một bên lắc đầu, hắn có thể lười nhác muốn nhiều như vậy. Chu Trung vừa cười vừa nói, thứ này xác thực không phải một sớm một chiều liền có thể nghĩ rõ ràng. Băng Lăng lão nhân ở một bên mở miệng nói ra, chỉ cần ngươi muốn, thì không có cái gì là làm không được. Chu Trung nghe câu nói này về sau, như có điều suy nghĩ trầm ngâm. Đi qua dài dằng dặc lộ trình, Chu Trung bọn người rốt cục đến không gian hạp cốc. Tại không gian hạp cốc bên cạnh có một tòa thành thị, tên là Không Gian Chi Thành. Bởi vì Tử Lôi xuất hiện, cùng muốn ở chỗ này tổ chức quần anh hội, Không Gian Chi Thành gần nhất trở thành toàn bộ Tử Lôi thánh vực tiêu điểm, đều sắp bị người chen bể. Chu Trung một đoàn người đến Không Gian Chi Thành, chào hỏi mấy cái khách sạn, vậy mà toàn bộ đầy ắp, không có có phòng trống. Rơi vào đường cùng Chu Trung mấy người đành phải trước tìm tiểu lâu ăn vài thứ, sau đó đang suy nghĩ chỗ ở sự tình. Chu Trung mấy người mới vừa ở tiểu lâu ngồi xuống, liền nghe đến người bên cạnh toàn bộ đều là đang thảo luận lần này quần anh hội. Các người nói lần này quần anh hội ai sẽ đoạt giải quán quân? Một cái bạch diện thư sinh bộ dáng thanh niên, tràn đầy phấn khởi hỏi. Chuyện của tôi nét. Lập tức bên cạnh một bàn, một cái râu dài đại hán khinh thường nói ra, cái này dùng tốt hỏi. Khẳng định là Hà Hạo Khôn A, thánh đỉnh bảng đệ nhất, người nào là đối thủ? Lúc này lại có một cái nho nhã trung niên mở miệng nói ra, lời cũng không thể nói quá vẹn toàn, thánh đỉnh bảng thứ hai hàng tử được. Thánh đỉnh bảng thứ 3 mà xú ra, cái này đều không phải là đèn cạn dầu. Mà lại nghe nói thánh đỉnh bảng thứ 4 Lưu Thái Tôn, thứ 5 La Hạc, thứ 7 Đông Phương Chính Kỳ, thứ 11 Vương Thành Nghiệp, còn có vừa mới bế quan 5 năm, vừa xuất quan Thiên Ưng Tông đại đệ tử, thánh đỉnh bảng thứ 9 thân khỏe mạnh, tu vi đều đột phá đến kết đan kỳ tầng 10, cứ như vậy bọn họ cùng Hà Hạo Khôn tu vi chí ít đã là ngang hàng, đều sẽ đối Hà Hạo Khôn tạo thành uy hiếp. Không ít người nghe đến mấy cái này, đều là mặt sắc ngưng trọng lên. Có người mở miệng cảm khái nói, không nghĩ tới giới này thánh đỉnh bảng vậy mà như thế mạnh, chỉ sợ là kỳ trước đến nay mạnh nhất đội hình A. Nhớ đến trước kia thánh đỉnh bảng, nhiều lắm là bài danh trước năm tu vi có thể đạt tới kết đan kỳ đỉnh phong thực lực, không nghĩ tới lần này nhiều người như vậy đều đột phá nói kết đan kỳ đỉnh phong. Lúc này trước đó cái kia bạch diện thư sinh nói ra, đúng, các ngươi còn nhớ đến Chu Trung. Ồ, cái kia tại Thái Thương Đại Đế thu đồ đệ sát hạch tới, lực áp Lưu Thái Tôn bọn người, lấy được tam liên thắng tiểu tử. Chồng dâu dài cười hỏi. Đúng, cũng là hắn. Bạch diện thư sinh gật đầu nói. Chu Trung bọn người đang dùng cơm, nghe được có người sách từ bản thân, sau đó mấy người đều vểnh thai, không biết bọn họ muốn nói mình cái gì. Chu Trung vẻ mặt đắc ý cười nói, thấy không, ca danh khí vẫn là rất lớn. Viên Hưng Liệt mấy cái người nhất thời khinh bỉ Chu Trung. Cái kia bạch diện thư sinh vừa cười vừa nói, các ngươi nói cái này Chu Trung có hay không đoạt giải quán quân khả năng a? Lời này vừa nói ra, không ít người đều cười phun lên tới. Ha ha ha, ngươi nói đùa đâu? A, muốn chẳng phải nói ngươi tuổi trẻ, thật sự là không kiến thức a. Chồng dâu dài nhịn không được lớn tiếng rêu cợt nói. Cái kia Chu Trung bất quá là kết đan kỳ tầng 6 tu vi, coi như hắn thiên tài đi nữa, cái này thời gian một năm nhiều lắm là cũng liền nói kết đan kỳ 7 tầng, cái kia chút thực lực, căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Lại nói, lần trước lại Thái Thương Đại Đế khảo hạch về sau, cái kia Chu Trung thế nhưng là bị Hà Hạo Khôn treo lên đánh A. Bạch diện thư sinh có chút không phục nói ra, nhưng là Chu Trung tại sát hạch tới, thế nhưng là thắng Lưu Thái Tôn Hòa La Hạc bọn người, chí ít Chu Trung thiên phú là bọn họ không thể bằng, chỉ cần cho hắn thời gian. Chu Trung khẳng định sẽ trở thành một khỏa vô cùng lóa mắt ngôi sao mới. Cái kia dâu dài đại hán khinh thường khoát tay nói, đến đi, cái kia Chu Trung tính là gì, lúc đó Lưu Thái Tôn Hòa La Hạc là bị hạn chế ở, bằng không thật so đấu thực lực, đừng nói là Lưu Thái Tôn Hòa La Hạc, thánh đỉnh bảng phía trên tùy tiện lôi ra tới một cái, liền có thể trực tiếp miểu sát tiểu tử kia. Đồng dạng là hắc mã, ngươi muốn nói luyện ngục chi địa cái kia Diêm La Đại Đế đến còn có thể lấy được cái không tệ danh từ, bất quá trước năm khẳng định là không thể. Dù sao kết đan kỳ 8 tầng tu vi cũng không có gì đặc biệt. Chương 1214, gặp nhau. Dâu dài đại hán tại cái kia chậm rãi mà nói, thật giống như hắn coi là thì khẳng định là sự thật một dạng. Viên Hưng Liệt khờ vừa cười vừa nói, Chu huynh đệ, xem ra ngươi danh khí cũng không tốt lắm à, người khác khinh bỉ. Chu Trung rất khó chịu nói ra, đó là hắn a kiến thức tốt a. Mấy người cũng lười nghe đại hán kia tại cái kia líu lo không ngừng, sau khi ăn xong đồ cách mở tử lâu. Sau đó cùng băng lăng lão nhân đi vào phía dưới tường thành một gian rất phổ thông tiểu viện tử. Băng lăng lão nhân lại có nơi này chìa khóa, mang theo mấy người tiến gian phòng nói ra, mọi người ngay ở chỗ này nghỉ ngơi 2 ngày đi, quần anh hội cũng nhanh bắt đầu. Lao đầu, ngươi tại cái này có địa phương ở, còn mang bọn ta đi cái gì khách sạn A? Chu Trung rất là xem thường nói với băng lăng lão nhân. Băng lăng lão nhân nhất thời bất mãn cải chính, gọi ta tiền bối. Ta không phải nhìn nơi này quá nhỏ, địa phương không đủ à? Hiện tại không có khách sạn, cũng chỉ có thể ủy khuất một chút. Chu Trung mấy người đều là tu chân giả, đối ở địa phương nói cũng không có như vậy coi trọng, nghỉ ngơi 2 ngày sau, quần anh hội rốt cục bắt đầu. Tại không gian chi thành ngoài thành, dựng lên từng tòa to lớn lôi đài, tại những lôi đài này phía trước có xác định quan chiến khu. Tử Lôi Thánh vực 7 đại tông, Tử Sư Tông, Thiên Ưng Tông, Thanh Giao Tông, Huyết Sát Tông, Màn Sói Tông, Chiến Hùng Tông, Vạn Phong Tông. Tứ đại gia tộc, Hà gia, Lưu gia, La gia, Hàng gia, Tứ Đại Đế Quốc, Thái Thương Đế Quốc, Côn Bằng Đế Quốc, Nam Úc Đế Quốc, Đổng Văn Xin Đế Quốc. Tất cả thế lực lần này toàn bộ đến đông đủ, có thể nói là Tử Lôi Thánh vực lớn nhất đại thịnh hội cũng không đủ. Bởi vì lần này quần anh hội cùng lần trước Thái Thương Đại Đế thu đồ đệ khảo hạch còn có chút khác biệt, tham gia Thái Thương Đại Đế thu đồ đệ khảo hạch, bao nhiêu sẽ có chút môn phái ý kiến, cũng muốn lo lắng đến thế lực cùng thế lực ở giữa quan hệ, cho nên rất nhiều thế lực đều không có phái người tiến về. Không bao lâu, cái này mấy cái đại thế lực người lần lượt đến, tứ đại gia tộc cùng tứ đại đế quốc người cũng đến. 97. Thái Thương Đại Đế cùng An Quốc Công Chúa 2 người ngồi tại Thái Thương Đế Quốc chuyên trúc khu vực, tại Thái Thương Đại Đế cùng An Quốc Công Chúa bên người, phân chớ đứng một nam một nữ. Nam tử toàn thân áo trắng như tuyết, phát như mực, khóe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt, chính là thánh đỉnh bảng đệ nhất, Hà Hạo Khôn. Mà An Quốc Công Chúa bên người nữ tử, một thân váy dài, dáng người thướt tha, trên mặt che mặt, thấy không rõ dung mạo. Thế nhưng đôi mắt to lại là khiến người rất động lòng. Cái kia chính là An Quốc Công Chúa thu đồ đệ A. Quả nhiên là tuyệt đại giai nhân A, khoan hay nói, nàng cùng Hà Hạo Khôn đứng chung một chỗ, sắc thực xứng. Có người ở phía dưới xì xào bàn tán nói. Ta còn nghe nói, An Quốc Công Chúa cùng Thái Thương Đại Đế có ý tác hợp 2 người này đâu, không chừng có thể thành. Lại có một cái biết nội tình nhân thần bí nói ra. Cái kia chính là Cường Cường Liên Thủ A, Hà Hạo Khôn lại là Thái Thương Đại Đế đồ đệ. Lại là An Quốc Công Chúa sủng ái đồ đệ trượng phu, các các ngươi nhìn nói không có, cái này Hà Hạo Khôn không đi Hà gia ngồi bên kia, ngược lại theo Thái Thương Đại Đế, cái này có thể lại ý tứ. Mọi người quả nhiên phát hiện tình huống này, người nhà họ Hà đều đến, Hà Hạo Khôn vậy mà chưa từng có đi ngồi ở kia một bên, mà chính là lựa chọn lưu tại Thái Thương Đế quốc bên này. Lục tục ngao ngoe Thiên Ưng Tông người cũng nói, đi đầu chính thức Thiên Ưng Tông tông chủ, còn có Lâm Lộ người sư phụ kia. Thời gian qua đi một năm, lần nữa nhìn thấy những thứ này người quen, Lâm Lộ cũng không biết mình là tâm tình gì. Thực nàng tránh thức muốn gặp chỉ có một người, cái kia chính là Chu Trung, chỉ tiếc, thời gian một năm đi qua, cũng không biết Chu Trung thế nào. Hắn đến đạo tử lôi thánh vực sao? Hắn tu vi như thế nào? Thực Lâm Lộ tâm lý rất mâu thuẫn, muốn cho Chu Trung tới cứu nàng, thế nhưng là lại sợ sẽ liên lụy Chu Trung. Cái này tử lôi thánh vực cao thủ quá cường đại, càng là tu luyện Lâm Lộ càng kinh ngạc. Bây giờ Lâm Lộ tu vi đã là kết đan kỳ 7 tầng. Đây chính là có một cái cường đại bối cảnh chỗ tốt, Thái Thương Đế quốc có thể nói là đi toàn bộ tư nguyên, đều dùng tại Hà Hạo Khôn cùng Lâm Lộ trên thân. Bên trong bọn họ đối Lâm Lộ đầu nhập lớn nhất, dù sao Hà Hạo Khôn lại nói như vậy cũng là Hà gia người, mà Lâm Lộ thì là hoàn toàn là bọn họ Thái Thương Đế quốc người. Sư muội, không cần lo lắng, chờ sau đó trận đấu bắt đầu ta sẽ giúp đỡ ngươi. Hà Hạo Khôn nhìn bên cạnh Lâm Lộ, trong mắt lóe lên một vệt không dễ dàng phát giác dục vọng. Thân là thánh đỉnh bảng đứng đầu bảng, Hà Hạo Khôn muốn cái gì dạng nữ nhân không có. Có thể duy chỉ có Lâm Lộ, hắn nếu không tới. Mới đầu Hà Hạo Khôn đối trong truyền thuyết Lâm Lộ không có hứng thú gì, nhưng làm lần thứ nhất tại An Quốc công chúa Châu đó nhìn đến Lâm Lộ về sau, Hà Hạo Khôn liền đã động tâm, thật sự là Lâm Lộ quá đẹp. Đến đón lấy Hà Hạo Khôn thì tổng tìm cơ hội muốn cùng Lâm Lộ tiếp xúc, thế nhưng là Lâm Lộ căn bản một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho hắn. Lâm Lộ tựa như là một khối vạn niên hàn băng, mặt mũi tràn đầy tràn ngập người sống chớ gần bốn chữ lớn. Tại Thái Thương Đế quốc, trừ An Quốc công chúa nói chuyện cùng nàng bên ngoài, Lâm Lộ cơ hội bất hòa bất luận kẻ nào giao lưu. Lần này thì câu lên Hà Hạo Khôn lòng hiếu kỳ, càng là không chiếm được đồ vật thì càng nghĩ muốn, riêng là Hà Hạo Khôn loại này ưu tú người. Bởi vì hắn quá ưu tú, trước kia từ trước đến nay là muốn cái gì có cái đó, hiện tại bị người cự tuyệt, hắn sao có thể cam tâm. Lâm Lộ vẫn không có nói chuyện, thì yên lặng đứng ở nơi đó. Lúc này Lâm Lộ ánh mắt trong lúc vô tình quét về phía trong đám người, chỗ đó người còn biển người, có không dưới trăm vạn người. Mà Lâm Lộ ánh mắt, liếc mắt liền thấy trong đám người Chu Trung cùng Hàn Lệ. Chu Trung. Lâm Lộ tâm tình kích động lên, thời gian một năm, nàng rốt cục nhìn đến Chu Trung. Chu Trung vậy mà thật đi vào tử lôi thánh vực. Thế nhưng là, nơi này nguy hiểm a. Sư phụ cùng Thái Thương Đại Đế đều tại, Chu Trung có thể tuyệt đối đừng làm ra cái gì xúc động sự tình đến a. Lâm Lộ cùng là lại quá là rõ ràng An Quốc công chúa cùng Thái Thương Đại Đế thực lực, Chu Trung lại thiên tài như vậy, cũng không thể nào là hai vị này siêu cấp cao thủ đối thủ a. An Quốc công chúa cảm nhận được Lâm Lộ tâm tình chập chờn, quay đầu hỏi, ngươi làm sao? Lâm Lộ sợ bại lộ Chu Trung mấy người, bận điệu nhìn không chớp mắt, lắc đầu nói, sư phụ, ta không sao. Chờ sau đó lên lôi đài, không muốn vì ta Thái Thương Đế quốc mất mặt. An Quốc công chúa thần sắc nghiêm túc nói ra. Vâng. Lâm Lộ gật đầu đáp ứng. Trong đám người, Chu Trung cũng nhìn nói An Quốc công chúa bên người Lâm Lộ, Chu Trung tâm tình vô cùng kích động. Lệ tỷ, ngươi mau nhìn. Chu Trung lôi kéo Hàn Lệ kích động kêu lên. Hàn Lệ theo ánh mắt nhìn, gặp tới đó Lâm Lộ, Hàn Lệ trong lúc nhất thời vô cùng cảm động. Hờ tờ tờ. Ê, chọe nụ ạ toài. Là tiểu lộ, thật là tiểu lộ. Nhìn nói nàng không có việc gì thật quá tốt. Hàn Lệ mừng rỡ nói ra. Chu Trung tâm ly đã bắt đầu tự hỏi, làm sao đem Lâm Lộ theo An Quốc công chúa bên người mang đi. Đúng lúc này, trên bầu trời một bóng người từ trên bầu trời buông xuống, trong lúc nhất thời toàn bộ bầu trời mây đen dày đặc, từng đạo tia chớp màu tím phủ đầy bầu trời, chấn động không gì sánh nổi. Thử lôi đến. Trong đám người nhất thời có người kinh hô lên. Thì thấy bầu trời bên trong bóng người, rơi đang quan sát trên đài tứ đại đế quốc trung ương. Một thân trường bào màu tím, đứng ở nơi đó, dường như cùng trời hòa làm một thể, một người, tựa hồ đối với kháng tứ đại đế quốc. Chương 1215, Tử Lôi. Tử Lôi tu vi lại mạnh lên. Nhìn đến Tử Lôi thân thể bên trên tán phát ra khí thế, tứ đại đế quốc, tứ đại gia tộc, bảy đại tông thủ tọa nhóm tâm lý đều là trầm xuống. Riêng là Thái Thương Đại Đế, Tử Lôi là Thánh Vương bảng đệ nhất, hắn là Thánh Vương bảng thứ hai. Lúc trước Tử Lôi tại luyện ngục chi địa, đại chiến 10.000 tràng liên thắng. Sau đó thì đi tham gia Thánh Vương bảng chi chiến, Thái Thương Đại Đế cho là mình thì kém một chút, thì có thể thắng được, cho nên những năm này đều muốn tìm cơ hội cùng Tử Lôi tái chiến một trận. Thế nhưng là từ đó về sau, Tử Lôi thì biến mất, cũng không có xuất hiện nữa, giống như là hư không tiêu thất đồng dạng. Mà không nghĩ tới lần này lại xuất hiện, Tử Lôi tu vi có càng lớn đột phá, theo trên thân ẩn ẩn tản mát ra khí thế đến xem, vậy mà ngăn chặn hắn một đầu. Không nghĩ tới tiểu tử này tu vi tiến triển nhanh như vậy. Băng Lăng lão nhân nhìn lấy trên đài Tử Lôi, tự lẩm bẩm nói ra. Còn tốt Băng Lăng lão nhân thanh âm nói chuyện tương đối thấp, không có có người khác nghe được, không phải vậy khẳng định sẽ gây nên oanh động. Đây chính là Tử Lôi à, Thánh Vương bảng đệ nhất, công nhận Tử Lôi Thánh vực đệ nhất cao thủ, lại có người mở miệng gọi hắn tiểu tử. Tử Lôi mang trên mặt một vệt nụ cười, nhìn về phía Thái Thương Đại Đế bọn người, chắp tay nói, chư vị huynh đài, nhiều năm không thấy còn có thể nhìn thấy người quen biết, cảm tạ chư vị tới cổ động tham gia quần anh hội. Hờ cờ chính giết bản, bài u phát. Một cái vóc người thấp tiểu chọc đầu lão đầu thần sắc không kiên nhẫn nói ra, được Tử Lôi, ngươi chính là thích làm náo động, năm đó đi luyện ngục chi địa cũng là như thế, luyện ngục chi địa người người mang theo mặt nạ, đều muốn che giấu tung tích, ngươi đến tốt, thì lấy Tử Lôi tên thật đi tham chiến. Chúng ta đến nơi này cũng không phải nể mặt ngươi, mà chính là vì Tử Lôi Châu, ngươi mau nói đi, làm sao cái so pháp. Lời này nghe tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, ào ào nhìn về phía cái kia thấp tiểu chọc đầu lão đầu. Tên chọc đầu này lao đầu chính là một trong tứ đại gia tộc La Gia gia chủ. Thánh Vương bảng bài danh thứ tư. Cũng chỉ có cái này tứ đại đế quốc cùng tứ đại gia tộc thủ tọa lao đại mới dám như thế nói chuyện với Tử Lôi. Tử Lôi cũng không có để ý, cười điều chỉnh ống kính lao đầu đầu nói ra, La lão tính khí vẫn là trực tiếp như vậy, tốt, vậy ta thì không thừa nước đục thả câu. Trầm ngâm một chút, mở miệng đối chỗ có người nói, lần này quân anh hội, chúng ta những lao gia hỏa này cũng không cần lại tham gia. Liền để những người trẻ tuổi kia tới đi, quy tắc rất đơn giản, cũng là lôi đài chiến. Thì cái này một cái lôi đài. Quá nhỏ đi, Tử Lôi tổ chức quần anh hội, thiên hạ kiệt xuất thanh niên đầu chỉ 10 triệu. Hôm nay toàn bộ đi tới nơi này không gian hạp cốc, cái này một cái võ đài nhỏ thế nhưng là dày vò không ra. Thiên Ưng Tông tông chủ Lô Tu Hoành nhíu mày nói ra, cảm thấy cái này Tử Lôi giống như đang đùa bỡn bọn họ một dạng. Mà Tử Lôi thì là phi thường thong dong. Xoay người nhìn về phía sau lưng cái kia vô tận không gian hư vô, mở miệng nói ra, các ngươi nhìn chỗ đó. Mọi người hào hào nghi hoặc nhìn sang, đây chính là không gian hạp cốc, tiến vào bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ, không có cái gì, nhìn cái kia làm cái gì. Ngay tại mọi người nghi hoặc thời điểm, Tử Lôi vung tay lên, sau đó mọi người chấn kinh phát hiện, tại vô tận không gian hư vô chỗ sâu, hiển hiện thất tòa lôi đài. Phảng phất là thất hòn đảo nhỏ, phiêu phủ ở hư không vô tận bên trong. Cái kia... đó là cái gì? Đừng nói mọi người chấn kinh, thì liền bảy đại tông tứ đại gia tộc tứ đại đế quốc thủ tọa nhóm đều mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Không gian pháp tắc chi lực. Băng Lăng lão nhân cùng An Mặt Nước sắc đều biến vô cùng ngưng trọng lên, Tử Lôi am hiểu nhất, chính là không gian pháp tắc. Mà bây giờ, Tử Lôi không gian pháp tắc lại nhưng đã cường đại đến loại trình độ này, tại vô tận không gian hư vô bên trong, tạo thất hòn đảo nhỏ. Bất quá đến đón lấy để mọi người càng thêm rung động tràng diện xuất hiện, Tử Lôi đứng ở nơi đó. Phong tình vận động lần nữa phất tay, sau đó liền gặp được hư không vô tận bên trong, từng tòa càng nhỏ hơn hòn đảo hiện hiện, bọn họ luyện thành một đường, sau đó ở giữa lại phân làm 7 đầu tuyến, kết nối xa như vậy chỗ 7 tòa ổ xi mạ. Làm xong đây hết thảy, Tử Lôi vừa cười vừa nói, quy tắc vô cùng đơn giản, tất cả muốn tham gia quần anh hội thanh niên thiên kiêu nhóm, dọc theo những thứ này đảo nhỏ, tiến về cái kia 7 tòa ổ xi mạ, làm sao đi lên, ta mặc kệ. Sau cùng có thể leo lên cái kia 7 tòa ổ xi mạ người. Thất tòa lôi đài hội phân biệt bắt đầu thi đấu, tuyển ra không có tòa đảo đảo chủ, hết thảy 7 vị đảo chủ, sau cùng 7 vị đảo chủ trận chung kết, tuyển ra hạng 1. Mọi người nghe được cái này quy tắc, tâm lý đều là kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, lôi đài thi đấu không nói trước, cái này lên đảo chính là muốn mệnh sự tình a. Không gian hạp gốc, vô tận không gian hư vô, rơi vào bên trong liền sẽ bị hư không vô tận xé rách, thành vì hư không một bộ phận, vinh thế không thể tái sinh. Cái này kết nối 7 tòa ổ xì mã đảo nhỏ vô cùng hẹp, ngàn vạn người đồng thời tràn vào đi, có thể nghĩ hội đáng sợ cỡ nào, được bao nhiêu người rơi vào hư không vô tận bên trong a. Tử Lôi nhìn lấy dưới lôi đài tất cả thanh niên tài tuấn sắc mặt, bao quát trên lôi đài Hà Hạo Khôn, Lưu Thái Tôn bọn người, nhìn thấy hắn nói xong quy tắc về sau, những người này sắc mặt đều phát sinh một số biến hóa. Bởi vì liền xem như Hà Hạo Khôn cùng Lưu Thái Tôn bọn người, cũng không dám hứa chắc tại nhiều như vậy người chen chúc dưới. Phải chăng có thể không bị chen rơi vào hư không vô tận bên trong? An Quốc công chúa lúc này ngưng âm thanh mở miệng nói ra, Tử Lôi, ngươi cái này quần anh sẽ tới cơ sở là tuyển anh tài, vẫn là hủy thiên kiêu ngạo. Rơi vào hư không vô tận bên trong hậu quả, ngươi cần phải rất rõ ràng. Dựa theo ngươi cái này so pháp, Tử Lôi thánh vực bao nhiêu thiên kiêu đem về chôn xương nơi này. Đúng vậy a, Tử Lôi, ngươi lão tiểu tử này an cái gì tâm? Chúng thủ tọa nhóm ào ào trầm giọng chất vấn lên. Ha ha ha. Tử Lôi cười ha hả, ánh mắt hưu ý vô ý hướng về dưới lôi đài Chu Trung nhìn một chút, bởi vì vừa mới hắn nói xong quy tắc về sau, chỗ có thiên kiêu sắc mặt đều biến, duy chỉ có Chu Trung, thần sắc không có chút nào ba động, trong ánh mắt chỉ có cái kia lau kiên định. Tử Lôi, ngươi cười cái gì? La Gia Gia chủ La Thiên Công nhíu mày hỏi. Tử Lôi ngưng cười, lật tay một cái, trong tay thêm ra một khối cỡ ngón cái màu trắng thẻ bài, mở miệng nói ra, phàm là tham gia quần anh hội tuyển thủ, đều sẽ nhận được một khối không gian bài. Tại rớt xuống hư không vô tận trong nháy mắt bóp nát không gian bài, liền có thể chuyển tống về vách đá, nhưng tương ứng, cũng tương đương là từ bỏ trận đấu. Mọi người nghe nói như thế, tâm lý rốt cục thở phào, bất quá Tử Lôi lại bổ sung, nếu như leo lên sau cùng thất tòa lôi đài, tham gia lôi đài thi đấu, trong tay các ngươi không gian bài có thể ở trong trận đấu dùng một lần, nói cách khác rơi xuống lôi đài lúc bóp nát không gian bài, sẽ còn bị chuyển tống về trên lôi đài, tiếp tục trận đấu. Nhưng nhớ kỹ, chỉ có một cơ hội, lần nữa rơi xuống lôi đài, các ngươi đem không có không gian bài, chỉ có thể rơi vào hư không vô tận bên trong. Chu Trung lần nữa hít sâu một hơi, xem ra nguy hiểm nhất là lôi đài thi đấu A. Nếu như một cơ hội dùng không, vậy kế tiếp coi như thật là sinh tử chi chiến. Chu Trung lúc này chú ý lực đều tại Lâm Lộ trên thân, hai người bốn mắt nhìn nhau, dường như ngoại giới hết thảy đều cùng hai người không có quan hệ. Chu Trung tâm lý chỉ có một cái niềm tin, đánh bại Hà Hạo Khôn, mang đi Lâm Lộ. Mà lúc này, Hà Hạo Khôn cũng nhìn đến Chu Trung, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm khinh thường, làm hắn phát hiện Lâm Lộ dĩ nhiên thẳng đến nhìn lấy Chu Trung lúc, tâm lý lửa giận bốc lên. Ở chung một năm, Lâm Lộ cũng không có như thế nhìn tới hắn. Chương 1216, toàn là địch nhân. Chu Trung, giống như cách chúng ta một năm ước hẹn đến. Hà Hạo Khôn trong mắt mang theo băng lãnh sắc cơ, hướng về dưới lôi đài đi hai bước, sau đó ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Chu Trung, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói ra. Chu Trung lúc này mới chuyển khai ánh mắt, có chút khó chịu nhìn lấy Hà Hạo Khôn, gia hỏa này thật sự là không có điểm nhãn lực độc đáo, quấy rầy chính mình cùng Lâm Lộ ánh mắt câu thông. Đúng vậy à, ngươi vẫn là thật tốt hưởng thụ một chút thánh đỉnh bảng đệ nhất cái này xưng là, bởi vì hắn rất nhanh liền không thuộc về ngươi. Chu Trung trên mặt lộ ra một vẻ rực rỡ nụ cười, nói với Hà Hạo Khôn. Ngươi vẫn là như vậy có thể cơ bom số một A. Hà Hạo Khôn bị đùa cười rộ lên, xem thường nói ra, một năm trước, ngươi bị ta dâm tại dưới chân lúc tình cảnh, ngươi quên sao? Chu Trung trong mắt tràn ngập chiến hỏa, quên sao? Hắn đương nhiên chưa quên, cho nên trong năm ấy, Chu Trung liều mạng tu luyện, liều mạng chiến đấu, vì cũng là hôm nay, đem Hà Hạo Khôn dâm tại dưới chân. Đám người nghe Hà Hạo Khôn lời nói, lúc này mới hào hào nhìn về phía Chu Trung. Nguyên lai hắn cũng là Chu Trung A. Xem ra quả nhiên cùng trong truyền thuyết một dạng tuổi trẻ. Trong đám người có người sợ hãi than nói. Bất quá lập tức lại có người khinh thường rêu cực nói. Đúng vậy A, nghe đồn nói thật không có sai. Cái này Chu Trung quả nhiên là bị Hà Hạo Khôn hoàn ngược. Bây giờ lại còn không biết tự lượng sức mình, cũng không chiếu soi gương. Xem hắn là cái gì, Hà Hạo Khôn coi như không cầm thực lực. So thân phận, hắn so ra mà vượt sao. Hà Hạo Khôn đây chính là tứ đại gia tộc Hà gia đại thiếu gia. Cũng không, cái này Chu Trung xem xét cũng không có cái gì bối cảnh, làm sao cùng Hà Hạo Khôn so a? Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, tất cả đều là xem thường Chu Trung, bất quá cũng xác thực, Hà Hạo Khôn là một trong tứ đại gia tộc Hà gia đại thiếu gia, lại là thánh đỉnh bảng đệ nhất, vô luận là so bối cảnh vẫn là so thực lực, toàn bộ Tử Lôi thánh vực, người nào có thể bằng. Lúc này trên lôi đài Huyết Sa Tông trong chỗ ngồi, Đông Phương Chính Kỳ mở bừng mắt ra, trong mắt mang theo sát cơ mãnh liệt nhìn về phía Chu Trung, mỗi chữ mỗi câu nói ra, Chu Trung, lần này ta tất sát ngươi. Chu Trung biết Đông Phương Chính Kỳ là muốn vì hắn người đệ đệ kia báo thù, sau đó không quan trọng vừa cười vừa nói, tùy thời phục bồi. Lưu Thái Tôn cũng cười lạnh nói, ngươi tốt nhất khác gặp phải ta, không phải vậy ngươi sẽ chết rất thảm. Hờ tờ tờ. Ê, chọe nụ ạ toài. Chu Trung y nguyên không sợ mắng trả lại, bại tướng dưới tay cũng dám ở trước mặt ta nói chuyện. Ngươi xứng sao? Ngươi nói cái gì? Lưu Thái Tôn nhất thời cũng tuân ra sát cơ mãnh liệt, lúc trước Thái Thương Đại Đế thu đồ đệ khảo hạch, hắn vậy mà thua với Chu Trung, chuyện này thế nhưng là hắn nghịch lân. Trước đó có người ở trước mặt hắn xách sự kiện này, toàn bộ bị hắn giết. Một bên Thiên Lương bên trong Ứng Văn Tinh xen vào, trao phúng nói ra, Lưu huynh gấp cái gì, chỉ bằng cái kia chút thực lực, chỉ sợ liền cái kia bảy tòa đảo đều không bước lên được, liền bị người cho ném vào hư không vô tận. Lưu Thái Tôn nghe Ứng Văn Tinh nói như vậy, tâm lý lúc này mới dễ chịu không ít. Chu Trung nhíu mày, cái này Ứng Văn Tinh vậy mà cũng dám đến dâm chính mình, thật coi chính mình dễ khi dễ đâu. Chu Trung nhìn một chút Ứng Văn Tinh bên người thanh niên, 28-29 tuổi, hắn hẳn là trước mấy ngày trong tiểu lâu những người kia nói tới thân khỏe mạnh a. Thánh đỉnh bảng thứ 9. Chu Trung nhếch miệng lên một vệt ý cười nói với Ứng Văn Tinh, ngươi tốt nhất vẫn là đem miệng ngậm lại, bởi vì ngươi đã đại biểu Không Thiên Lương Tông, coi như ta đánh bại ngươi đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngươi vĩnh viễn không đuổi kịp thân khỏe mạnh. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ứng Văn Tinh sắc mặt nhất thời nín đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn hằm hằm Chu Trung. Bên này một màn đã đem tất cả mọi người nhìn sững sờ, toàn trường đến có mấy triệu người, tất cả mọi người ánh mắt đều đánh trúng tại Chu Trung trên thân. Cái này Chu Trung, đến cùng là thần thánh phương nào a? Trận đấu này còn chưa bắt đầu đâu, một mình hắn liền đem thánh đỉnh bảng trước mấy tên cao thủ đắc tội mấy lần, không có một cái không muốn giết hắn. Thánh đỉnh bảng xếp hạng thứ 2 hàng từ được, bài danh thứ 3 Mạt Sù Dạ, lúc này cũng là nhiều hứng thú dò xét Chu Trung liếc một chút. Bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy Chu Trung, đối với lần trước Thái Thương Đại Đế tuyển đồ khảo hạch sự tình cũng không phải đặc biệt giải, chỉ là nghe người ta thuận miệng nói qua, cũng không sao cả coi là gì. Nói trắng ra, Chu Trung căn bản là nhập không bọn họ mắt, thật sự là chênh lệch quá lớn. Bọn họ đều là Tử Lôi Thánh vực đỉnh tiêm thế lực đệ tử hạch tâm, thánh đỉnh bảng trên thiên tiêu, căn bản không quan tâm một cái vô danh tiểu tử, liền xem như hiện tại, nhiều lắm là cũng là coi như một cái vui cười nhìn xem. Trên lôi đài các đại thế lực những cao thủ cũng coi này là chuyện, duy chỉ có Thái Thương Đại Đế cùng An Quốc công chúa, nhìn thấy Chu Trung bên người hai cái lao đầu lúc, tâm lý đều là trầm xuống. Nghĩ thầm, nơi này chỉ sợ chỉ có bọn họ biết Chu Trung bên người hai cái lao đầu thực lực, bất quá như vậy cũng tốt, những tên kia không biết, không chừng thì có người đắc tội hai cái lao ra hỏa, đến lúc đó bọn họ đánh lưỡng bại cầu thương mới tốt. Bất quá hai người không biết là, Tử Lôi cũng nhìn về phía Băng Lăng lão nhân, trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Băng Lăng lão nhân cùng Tử Lôi liếc nhau, cười cười, hai người chuyển động cùng nhau không có bất kỳ người nào nhìn đến. Thu hồi ánh mắt, Tử Lôi mở miệng nói, tốt, có cái gì ân oán, vậy liền trên lôi đài giải quyết đi. Hiện tại ta cho mọi người cấp cho không gian bài. Tử Lôi vung tay lên, nhất thời phía dưới lôi đài xuất hiện hơn vạn cái không gian bài. Tử Lôi mở miệng nói, tham gia quần anh hội, tự mình lấy một cái không gian bài, sau đó đến đằng sau chờ đợi. Vừa dứt lời, lập tức liền có mấy đạo thân ảnh xông lên, lấy ra không gian bài đến vách đá chờ. Ta cũng đi, các ngươi chờ ta ở đây. Chu Trung cười đối Hàn Lệ đám người nói. Chu Trung, cẩn thận chút. Hàn Lệ quan tâm nói với Chu Trung, tỉ thí lần này thật không đơn giản, riêng là phía trước cửa này, thực sự quá hỗn loạn, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Chu đại ca, cẩn thận a. Chu huynh đệ, làm chết đám này chó chết. Chắc Giao Giao cùng Viên Hưng Liệt ba người cũng là đối Chu Trung dặn dò. Chu Trung nghe Viên Hưng Liệt lời nói cười rộ lên, sau đó nhìn về phía Băng Lăng lão nhân cùng ăn nước, mở miệng nói ra, lao đầu, có lời gì nói với ta sao? Băng Lăng lão nhân vô cùng bất mãn chừng Chu Trung liếc một chút, mở miệng nói ra, chúng ta cũng không có gì dặn dò ngươi, nên làm như thế nào, ngươi so với chúng ta còn minh bạch, đi thôi. Chu Trung gật gật đầu, mặc kệ là Tử Lôi Châu vẫn là cái gì thánh đỉnh bảng đệ nhất vinh dự, đối Chu Trung mà nói đều không trọng yếu, trọng yếu nhất là cứu ra Lâm Lộ. Chỉ cần hắn đánh bại Hà Hạo Khôn, liền có thể chứng minh chính mình thực lực, cho đến lúc đó, hắn thì có tư bản cùng Thái Thương Đại Đế cùng An Quốc công chúa đối thoại. Chu Trung đi hướng không gian bài, cầm một cái, sau đó cũng tới đến bên vách núi, chờ đợi quần anh hội chính thức bắt đầu. Không bao lâu, hơn vạn khối không gian bài liền bị lấy ánh sáng, lần này tham gia quần anh hội nhân số, vậy mà đạt tới 17.000 người. Nhiều người như vậy chen tại vách đá, lít nha lít nhít, xem ra thật đúng là rung động. Không nghĩ tới cái này Tử Lôi Châu sức hấp dẫn lớn như vậy, nhiều người như vậy đều phải đạt được Tử Lôi Châu A. Chu Trung cũng không nghĩ tới hội có nhiều người như vậy dự thi, chờ sau đó ngay từ đầu, hơn một vạn người xông lên đảo nhỏ, đến có bao nhiêu người bị dồn xuống đi A. Chương 1217, đoạt bãi đổ bộ. Chu Trung trong đám người nhanh chóng tìm kiếm, liếc mắt liền thấy Lâm Lộ, cùng Lâm Lộ bên người Hà Hạo Khôn. Chu Trung tâm lý lo lắng Lâm Lộ sau đó có nguy hiểm, cho nên muốn đến Lâm Lộ bên kia đi, thế nhưng là trong hai người khoảng cách quá nhiều người, hắn căn bản là không qua được. Đúng lúc này, An Quốc công chúa đi tới, đối tất cả mọi người tuyên bố, tại trước khi bắt đầu, ta cũng giống mọi người tuyên bố một cái tin tức, bổn tọa muốn vì ái đồ Lâm Lộ tuyển phu, lần này quần anh hội hạng 1, bổn tọa đem sẽ đích thân cho các ngươi chủ hôn. A, sư phụ. Lâm Lộ sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, nàng không có nghĩ tới sư phụ vậy mà sẽ làm như vậy. An Quốc công chúa khỏe miệng mang theo một vệt ý cười, nàng thế nhưng là rất xem trọng Lâm Lộ, muốn Lâm Lộ kế thừa nàng y bác. Chỉ tiếc Lâm Lộ tâm lý một mực nhớ ưa thích nam nhân, An Quốc công chúa đã nói qua nàng rất nhiều lần, có thể Lâm Lộ cũng là không nghe. Cho nên không có cách, An Quốc công chúa đành phải cho nàng một lần nữa tìm cái nam nhân, để cho nàng quên cái kia người kia, sau đó thật tốt cùng nàng tu luyện. Chu Trung sắc mặt cũng là ngưng trọng lên, không nghĩ tới An Quốc công chúa vậy mà sẽ làm như vậy, đã như vậy, cái này hạng một chính mình quyết định. Mà lúc này hưng phấn nhất cũng là Hà Hạo Khôn, hắn không chiếm được Lâm Lộ Tâm, vậy trước tiên đạt được người đi. Thành hôn về sau, gạo nấu thành cơm, Lâm Lộ còn có thể như thế nào? Lúc này lại nhìn về phía Lâm Lộ, Hà Hạo Khôn ánh mắt đều biến, phảng phất như là nhìn lấy vợ mình, bởi vì cái này quần anh hội hạng một, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Tử Lôi gặp tất cả tuyển thủ dự thi đều đến đông đủ, An Quốc công chúa cũng nói xong, sau đó tuyên bố quần anh hội chính thức bắt đầu. Trong lúc nhất thời hơn một vạn người toàn bộ phóng tới đảo nhỏ, Chu Trung cũng trong đám người, cùng theo một lúc xông lên đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này thật sự là quá nhỏ, một hòn đảo nhỏ nhiều lắm là có thể đồng thời dung nạp mấy trăm người, mà bọn họ thế nhưng là có hơn một vạn người a. Lên trước đảo nhỏ người chen chúc hướng về cái kế tiếp đảo nhỏ phóng đi, mà phía sau người nhưng là thảm, hơn nghìn người đồng thời leo lên đảo nhỏ, trong nháy mắt hơn phân nửa người liền bị dồn xuống đi. Tình cảnh này đến quá đột ngột, có hơn nghìn người đồng thời rớt xuống đảo nhỏ, đây chính là khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật hư không vô tận a. Tình cảnh này nhìn trên sườn núi mọi người kinh hồn bạt vía. Còn tốt bọn họ đều có không gian bài, tại rơi ra đảo nhỏ trong nháy mắt, tuy nhiên không có cam lòng, vẫn là hào hào bóp nát không gian bài. Xoát xoát xoát. Trong lúc nhất thời những người kia biến mất bóng người, sau đó trở lại trên sườn núi, toàn bộ buông lỏng một hơi, tựa như là tại quỷ môn quan đi một lần. Bất quá liền xem như dạng này, vẫn là có mười mấy người không kịp đè xuống không gian bài, rơi vào hư không vô tận, trong nháy mắt hóa thành vô hình. Chu Trung tại những người này đằng sau, cũng tới đảo nhỏ, đây thật là sinh tử chiến, không phải ngươi chết chính là ta sinh. Tất cả mọi người muốn sinh, thế nhưng là đảo nhỏ cứ như vậy lớn, muốn sinh, liền phải đem người khác đẩy xuống. Chu Trung cảm nhận được bên người mấy cỗ lực lượng đánh tới, sắc mặt nhất thời ngưng trọng lên, đi chống cự những cái kia lực đẩy, sau đó không ngừng hướng về phía trước phóng đi. Dần dần Chu Trung bị bầy người chen đến ở mép vị trí này vô cùng nguy hiểm, lúc nào cũng có thể rớt xuống hư không vô tận. Đúng lúc này, Chu Trung đột nhiên cảm nhận được một cỗ đại lực từ phía sau đánh tới, mà lại mang theo nồng đậm sát cơ. Chu Trung đột nhiên quay đầu, liền gặp được phía sau mình lại là Ứng Văn Tinh. Chu Trung, ngươi đi chết đi cho ta. Ứng Văn Tinh nhất trưởng đánh vào Chu Trung giữa lưng phía trên, Chu Trung cả người trực tiếp bị đập bay ra ngoài, rớt xuống đảo nhỏ. A, Chu Trung. Vách đá Hàn Lệ bọn người nhìn thấy Chu Trung bị vô xuống đảo nhỏ, tâm toàn bộ đều nhấc lên. Ứng Văn Tinh khỏe miệng lộ ra một vệt nhe răng cười. Khinh thường nói ra, đồ bỏ đi, còn dám đắc tội tiểu gia. Ngươi thì tính là cái gì? Bất quá lúc này Ứng Văn Tinh lại nhíu mày, bởi vì Chu Trung không có rớt xuống đảo nhỏ. Chu Trung lúc này thân thể đã rớt xuống đảo nhỏ, nhưng là hai tay chết nắm lấy đảo nhỏ ở mép. Hắn hiện tại mới lên thứ một hòn đảo nhỏ, mà muốn leo lên sau cùng 7 tòa ổ xi mạ, hết thể có 10 cái đảo nhỏ đâu, Chu Trung cũng không muốn sớm như vậy liền đem không gian bài cho dùng. Sau đó Chu Trung chết nắm lấy đảo nhỏ, dùng lực khẽ trống. Sau đó một lần nữa trở lại trên đảo nhỏ. Ứng Văn Tinh trong mắt sát cơ phun trào, trong lòng tự nhủ tiểu tử này mệnh thật là lớn. L bài U phát. Tất cả đi xuống, cũng đừng tới, lại cút về đi. Ứng Văn Tinh lạnh hừ một tiếng, lần nữa hướng về Chu Trung đánh tới. Chu Trung nhất thời nhíu mày, Ứng Văn Tinh, ngươi thật đúng là muốn chết ta. Chu Trung tinh thần lực phun trào, thân thể hướng về bên cạnh lướt ngang một bước, mà Ứng Văn Tinh y nguyên hướng về Chu Trung vừa mới chỗ đứng lấy vị trí đánh tới. Trên sườn núi người gặp này hào hào kinh ngạc, Ứng Văn Tinh là ngốc sao? Chu Trung đều đã né tránh, bọn họ còn hướng cái kia phốc. An Quốc công chúa bọn người thì là nhíu mày, bởi vì bọn hắn nhìn ra Chu Trung dùng huyễn mộng chi thuật. Lúc này Ứng Văn Tinh trong mắt, Chu Trung thì đứng ở nơi đó, mà lại không nhúc nhích, Ứng Văn Tinh tâm lý cười lạnh không thôi, cho rằng Chu Trung là bị dọa sợ. Ứng Văn Tinh cơ hồ dùng chính mình toàn bộ lực lượng oanh lại Chu Trung trên thân, thế nhưng là làm hai tay của hắn đụng phải Chu Trung thời điểm, lại cảm thấy không còn. Tay theo Chu Trung trong thân thể xuyên qua. A, không tốt. Ứng Văn Tinh kịp phản ứng quát to một tiếng, nhưng hết thể đều đã muộn, to lớn quán tính để hắn hãm không được xe, trực tiếp phốc một cái hư không, theo trên đảo nhỏ bay xuống đi. Trong lúc bối rối, Ứng Văn Tinh tranh thủ thời gian cái kia ra không gian bài, muốn bóp nát, nhưng vào lúc này, Chu Trung đã theo không gian nhẫn bên trong xuất ra một thanh trường thương, hướng về Ứng Văn Tinh cầm lấy không gian bài cái tay kia bắn đi ra. Sắc bén trường thương trực tiếp bình tĩnh tại Ứng Văn Tinh trên bàn tay, Ứng Văn Tinh bị đau, nhịn không được quát to một tiếng, vô ý thức liền đem không gian bài cho bung ra, không gian bài rơi vào hư không vô tận, hóa thành hư vô. Chuyện của tôi VN. Không. Nhìn thấy một màn này, Ứng Văn Tinh hoảng sợ quát to một tiếng, sắc mặt tràn ngập hoảng sợ, thế nhưng là hết thể đều đã muộn. Ứng Văn Tinh cùng không gian bài cùng một chỗ, bị hư không vô tận bao phủ. Ứng Văn Tinh, chết. Trên sườn núi tất cả mọi người chấn kinh, Ứng Văn Tinh, Thiên Ưng Tông Thiên Kiêu một trong, Thánh Đỉnh bảng xếp hạng thứ 17 vị cao thủ, vậy mà liền chết như vậy. Xem ra trận đấu này thật quá tàn khốc. Tiểu tử, thật to gan. Mà Thiên Ưng Tông đám kia các trưởng lão lúc này đều phẫn nộ, toàn bộ tràn ngập sát cơ nhìn về phía Chu Trung, muốn không phải Chu Trung bắn rơi Ứng Văn Tinh không gian bài, Ứng Văn Tinh sẽ không chết. Đây chính là bọn họ Thiên Ưng Tông Thiên Kiêu A. Tốt một cái bị ổi tiểu tử, chuyện này ta Thiên Ưng Tông còn chưa xong. Một cái mũi đỏ Thiên Ưng Tông trưởng lão hung ác vừa nói. Lời này để Viên Hương Liệt nghe không vô, nhíu mày vô cùng khó chịu nói ra, người lão nhân này thật có ý tứ, đây là trận đấu, chết sống có số, các ngươi muốn là sợ chết đến là khác tham gia a. Còn có, cái kia Ứng Văn Tinh trước đánh lén lão đại của chúng ta, mà lại là từ phía sau lưng đánh lén, muốn hay không điểm bê mặt. Mà lão đại của chúng ta thế nhưng là quang minh chính đại chơi hắn, đến cùng là ai bị ổi. Chương 1218, Chu Trung thực lực. Ngươi, tốt một cái không có giáo dưỡng tiểu tử, ta hôm nay thì thay phụ huynh ngươi thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Cái mũi đỏ trưởng lão giận hỏng, Chu Trung giết Ứng Văn Tinh liền đã để hắn phẫn nộ, bây giờ lại còn có Chu Trung bằng hữu vì Chu Trung nói chuyện, chống đối hắn. Cái mũi đỏ lão đầu trực tiếp xuất thủ, chụp vào Viên Hương Liệt cổ. Trưởng lão này tại Thiên Ưng Tông bên trong cũng là cao thủ, kết đan kỳ tầng 10 tu vi, thực lực phi phàm, Viên Hương Liệt làm sao có thể là đối thủ của hắn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy cái mũi đỏ lão đầu chào tới. Đúng lúc này, một đạo nhàn nhạt âm thanh vang lên. Cút về. Thoại âm rơi xuống, cái mũi đỏ lão đầu làm sao tới, thì làm sao lui về, thân thể còn không ngừng phát run, hoảng sợ nhìn lấy An Lão. Không có ai biết vừa mới phát sinh cái gì, bởi vì An Lão căn bản là không có động, chỉ là nói một câu mà thôi. Châu trưởng lão, ngươi làm sao? Thiên Ưng Tông hắn trưởng lão hào hào vây quanh hỏi. Châu trưởng lão kinh nghi bất định nhìn lấy An Lão. Thực chính hắn cũng không biết vừa mới phát sinh cái gì, chỉ là cảm giác được một cỗ vô cùng cường đại tinh thần lực đâm vào trong đầu của hắn, sau đó thân thể dường như không bị khống chế, thì quay trở về, lúc này tinh thần lực của hắn tựa như là chết lặng một dạng, không ngừng run rẩy, mà lại không bị khống chế. Người lão nhân này chuyện gì xảy ra? Muốn chết sao? Thiên Ưng Tông người hào hào nhìn về phía An Lão, cho rằng là hắn dở trò quỷ. An Lão sắc mặt âm trầm nhìn về phía mấy người, vừa muốn dạy dỗ bọn họ một chút. Lúc này trên lôi đài Lô Tu Hành trầm giọng đối những trưởng lão kia quát lớn, các ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Tất cả lui xuống cho ta. Nói xong Lô Tu Hành ý vị thâm trường nhìn An Nước liếc một chút, hắn cũng không nhìn ra An Nước sâu cạn, nhưng bây giờ không phải là gây sự thời điểm, tạm thời ẩn nhẫn, các loại sau đó tại thật tốt điều tra một chút lao đầu này. Thiên Ưng Tông trưởng lão gặp trưởng môn lên tiếng, đành phải lui sang một bên, nhưng trong lòng lại là hận lên Chu Trung một đoàn người. Phía trên phát sinh những chuyện này Chu Trung cũng không biết. Hắn lúc này chú ý lực đều ở bên người, giải quyết Ứng Văn Tinh, Chu Trung lần nữa hướng về cái kế tiếp đảo nhỏ phóng đi. Người bên cạnh nhóm đã giống như là cá xạ đỉnh đồ hộp một dạng chen trúc, không ngừng đưa đẩy đối phương, Chu Trung vốn là không muốn hại người, thế nhưng là người bên cạnh đều nghĩ đến đem hắn đẩy tới đảo nhỏ, Chu Trung cũng liền không khách khí với bọn họ, phàm là dựa vào đến, Chu Trung toàn bộ đem bọn hắn cho vẫn đi xuống. Lúc này Chu Trung đi vào tòa thứ 5 đảo nhỏ, nhìn đến phía trước lâm lộ, Hà Hạo Khôn ngay tại lâm lộ bên người. Không có người tiến đến trêu chọc Hà Hạo Khôn. Tuy nhiên Chu Trung tâm lý rất khó chịu Hà Hạo Khôn tồn tại, nhưng là thấy đến lâm lộ là an toàn, Chu Trung trong lòng cũng thì buông lỏng một hơi. Rốt cục, tại một trận trong chém giết, Chu Trung đạp vào 7 tòa bên trong hòn đảo lớn một tòa. Lúc này ở hai bên xem chừng, Chu Trung tâm lý rất là cảm khái, 7 tòa đảo, không có chỗ ngồi mặt cũng liền chừng 100 người, cộng lại bất quá ngàn người. Mà tham gia lần này quần anh hội, thế nhưng là có hơn 1 vạn người a. Không nghĩ tới dọc theo con đường này xuống tới, chỉ còn lại như thế cho người, có thể thấy được cái này tỉ thí đến cỡ nào tàn khốc. Chu Trung nhanh chóng nhìn một chút chính mình vị trí lôi đài, Lưu Thái Tôn. Lưu Thái Tôn vậy mà tại phía trên tòa võ đài này. Chu Trung khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể cùng Lưu Thái Tôn đụng vào nhau. Cũng tốt, gia hỏa này lần trước tựa hồ cũng thật điên, vậy liền cầm hắn khai đao đi. Lưu Thái Tôn lúc này cũng nhìn đến Chu Trung, nhất thời cười rộ lên. Khinh miệt nói ra, Chu Trung, ngươi vận khí thật đúng là không tốt lắm, vậy mà gặp phải ta. Thật sao? Ta đến cảm thấy là ngươi vận khí không tốt, bại tướng dưới tay. Chu Trung cố ý khiêu khích nói ra. Quả nhiên, Lưu Thái Tôn lần nữa lửa, vừa nghĩ tới hắn bại bởi Chu Trung sự tình, hắn lửa giận thì khống chế không nổi. Đến đón lấy tử lôi bắt đầu an bài thất tòa lôi đài lên lôi đài thi đấu, thất tòa lôi đài từng người tự chiến, tuyển ra mỗi người lôi đài vương giả. Chu Trung ngồi tại là số 3 lôi đài. Trừ Lưu Thái Tôn bên ngoài, còn có Thánh Đỉnh bảng phía trên bài danh 20 vị trí đầu cao thủ 3 tên, đây đều là được xem trọng người, duy chỉ có Chu Trung không được coi trọng. Lần này cầm Chu Trung chết chắc, có điều hắn có thể lên bảy đại lôi đài, cũng coi là không tệ. Trên sườn núi không ít người hào hào nghị luận. Rất nhanh Chu Trung đối thủ đã bài xuất đến, đông đá ngầm san hô vương quốc thiên tài đệ tử, Diêm Bân. Kết đan kỳ 8 tầng đỉnh phong tu vi, ngay tại chỗ cũng là phi thường nổi danh thanh niên tài tuấn, nghe nói xung quanh mấy cái quốc gia tất cả kết đan kỳ 8 tầng tu chân giả, đều không phải là đối thủ của hắn. Mà lại lấy Diêm Bân còn đi qua luyện ngục chi địa, tuy nhiên chỉ đánh 150 trận đấu, nhưng là toàn thắng chiến tích, vô cùng ngạo nhân. Chu Trung đi lên lôi đài, Diêm Bân mặt mũi tràn đầy cao ngạo, trường đao trong tay chỉ Chu Trung, lạnh giọng nói ra, ngươi chính là Chu Trung. Ta mặc kệ ngươi cùng Hà Hạo Khôn, Lưu Thái Tôn bọn họ có quan hệ gì, gặp phải ta tính ngươi không may, ngươi thua. Chu Trung không có nghĩ đến cái này ra hỏa cuồng vọng như vậy, vừa cười vừa nói, thật sao? Bây giờ nói lời này có chút sớm a. Chờ ngươi thua ngươi thì biết chúng ta ở giữa chênh lệch. Diêm Bân lãnh nạo nói ra. Trên sườn núi người đã bắt đầu thảo luận đến cùng ai sẽ thắng. Chu Trung khẳng định thua, Diêm Bân thực lực có thể là phi thường mạnh, muốn là tiến thánh đỉnh bảng, vậy cũng có thể đập ở phía trước, hắn nhưng là tại luyện ngục chi địa không có thua trận đâu, đánh hơn 100 chàng. Thật sao? Đánh hơn 100 chàng còn không có thua trận, vậy xem ra tại hắn chỗ cấp bậc, hắn năng lực thực chiến thật rất mạnh. Người khác ào ào hoảng sợ nói. Cái kia Chu Trung cùng Diêm Bân đều là kết đan kỳ 8 tầng, chỉ sợ thua định. Chu Trung theo không gian nhẫn bên trong xuất ra tam xoa kích, sau đó sắc mặt bình tĩnh nói ra, bắt đầu đi. Diêm Bân trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, hừ lạnh nói, cuồng vọng tiểu tử, muốn chết. Nói Diêm Bân đại đao trong tay trực tiếp đập tới đến, mang theo khai thiên tích địa chi thế, mà Chu Trung lại là không có chút rung động nào, một kích đâm ra. Phúc! Không có bất kỳ cái gì lo lắng, cái này một kích giản dị tự nhiên, thoạt nhìn không có bất luận cái gì chỗ đặc thù, nhưng lại dễ như trở bàn tay đâm vào Diêm Bân ở ngực. Phu phu, sát chết rơi xuống đất, Chu Trung vứt bỏ trên tam xoa kích máu, sau đó nhìn về phía trên tòa đảo này trọng tài hỏi, cái kế tiếp đối thủ là người nào? Trang diện vô cùng tĩnh, kết quả này là tất cả mọi người không có đoán trước nói. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, mọi người cũng đang thảo luận Diêm Bân làm sao thắng Chu Trung, lại không nghĩ rằng Chu Trung vậy mà như thế tùy tiện thì giết Diêm Bân. Không có bất kỳ cái gì quá trình, trực tiếp thì ra kết quả, miểu sát. Hai người bọn họ thực lực sai biệt, lớn như vậy sao? Trọng tài cũng là không nghĩ tới, Chu Trung vậy mà lại dễ dàng như thế giải quyết chiến đấu, lúc này lại một cặp tuyển thủ quyết ra thắng bại, sau đó trọng tài chỉ cái kia người thắng lợi nói với Chu Trung, ngươi cái kế tiếp đối thủ là hắn. Chu Trung cái thứ hai đối thủ là cái kết đan kỳ tầng 9 cao thủ, thực lực cũng mạnh phi thường, Chu Trung không có nhiều nói nhảm, vẫn là một chiêu đánh giết. Đến đón lấy Chu Trung mấy cái đối thủ, toàn bộ là một chiêu đánh giết, gọn gàng, mà lại vĩnh viễn là một chiêu kia. Càng về sau Chu Trung đối thủ đã biết Chu Trung chiêu số, nhưng vẫn là tránh không rơi. Thất trận đấu sau đó, Chu Trung thật giống như cái gì đều không phát sinh một dạng, đứng trên lôi đài, như 9 ngày chiến thần, chờ đợi chính mình cái kế tiếp đối thủ. Chu Trung, cái kế tiếp đối thủ, Thánh đỉnh bảng thứ 13, Chiến Hùng Tông, Gấu Kiệt. Trọng tài mở miệng tuyên bố. Chương 1219, Lô Tu Hoành Luận Tiên Tiêu. Hùng Kiệt là cái cao to lực lượng hán tử, 27-28 tuổi. Tu vi kết đan kỳ tầng 9. Theo hắn phóng ra cước bộ một khắc này, Chu Trung cũng cảm giác dưới chân khắp nơi tựa hồ có sinh mệnh, tại hơi hơi nhảy lên. Chu Trung tinh thần lực cường đại, tăng thêm lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc chi hồn, có thể cảm thụ nói biến hóa lớn, nhưng là người khác thì cảm giác không thấy. Gia hỏa này có chút địa vị a. Chu Trung vẻ mặt nghiêm túc lên, có thể nhất cử nhất động gặp, liền có thể để khắp nơi tùy theo biến hóa, cái này Hùng Kiệt khẳng định là lĩnh ngộ đại địa pháp tắc chi hồn, mà lại cảnh giới khẳng định không thấp. Hùng Kiệt đi đến Chu Trung đối diện, nhếch miệng lộ ra một cái vô cùng chất phác nụ cười. Ngươi chính là Chu Trung, ta nghe nói qua ngươi. Hùng Kiệt vừa cười vừa nói. Ồ, ngươi biết ta? Chu Trung hiếu kỳ hỏi, từ khi đi tới nơi này Tử Lôi Thánh Vực, Chu Trung cũng không phải lần đầu tiên cùng những thứ này đại thế lực thiên kiêu liên hệ, riêng là thánh đỉnh bảng phía trên cao thủ, thật sự là một cái so một cái cao ngạo. Muốn nói để hắn lau mắt mà nhìn, đệ nhất cũng là La Hạc, hai hiện tại Hùng Kiệt hẳn là cái thứ hai. Hắn nụ cười rất chân thành, mà lại Chu Trung cũng không có theo ánh mắt của hắn bên trong phát hiện xem thường chính mình thần thái đến, ngược lại lại còn có vẻ sùng bái. Chu Trung cái này rất khó hiểu, chính mình cái này là lần đầu tiên gặp gia hỏa này a, hai người có cái gì gặp nhau sao? Lúc này Hùng Kiệt nhếch miệng vừa cười vừa nói, ta nghe nói ngươi tại Thái Thương Đại Đế thu đồ đệ sát hoạch tới đánh bại Lưu Thái Tôn, hắc hắc, tiểu tử kia cũng không phải cái gì đồ tốt, đáng tiếc ta đánh không lại hắn, lần trước Thánh đỉnh bảng ta thua bởi hắn. không nghĩ tới ngươi giúp ta báo thủ. Chu Trung nhất thời nghe sững sờ, không nghĩ tới còn có loại này thao tác, đánh tiểu nhân còn có thể đến một cái phan. Mà cách đó không xa Lưu Thái Tôn nghe lời này sắc mặt nhất thời đêm đen đến, hiển nhiên là vô cùng khó chịu, thế nhưng là hắn lại không thoải mái cũng vô dụng, tuy nhiên hắn có thể thắng Hùng Kiệt, nhưng là muốn giết Hùng Kiệt cũng không dễ dàng. Gia hỏa này đại địa pháp tắc đã đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới, phòng ngự siêu cấp biến thái. Lần trước Thánh Đỉnh bảng chi chiến, Lưu Thái Tôn đánh trúng Hùng Kiệt hơn 100 dưới, Hùng Kiệt sững sờ là chuyện gì nhi đều không có, phản đến đi hắn cho mệt mỏi quá sức, cuối cùng vẫn là dựa vào đem Hùng Kiệt đẩy xuống lôi đài, lúc này mới thắng trận đấu. Nói đến chuyện này cũng đầy đủ để Lưu Thái Tôn nổi nóng. Hùng Kiệt lúc này lại mở miệng nói với Chu Trung, tuy nhiên ta rất sùng bái ngươi, bất quá chờ phía dưới ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, muốn thắng ta, ngươi đến có bản lĩnh thật sự mới được. Chu Trung cười, nói với Hùng Kiệt, vừa vặn, chờ sau đó ta cũng sẽ không lưu tình. Tốt, vậy ngươi tới đi. Hùng Kiệt nhếch miệng cười một tiếng, sau đó hai chân hơi hơi chuyển hướng, sau lưng đại địa pháp tắc chi hồn chợt lóe lên, tựa như là cái gì đều không phát sinh một dạng. Nhưng là Chu Trung lại cảm giác vô cùng rõ ràng, lúc này cả tòa ở trên đảo khắp nơi đều lại phun trào lấy, một cỗ khắp nơi năng lượng hội tụ lại Hùng Kiệt trên thân, sinh sôi không ngừng. Đây là khắp nơi sinh mệnh chi lực đi. Chu Trung tâm lý tự lẩm bẩm thầm nói. Ngươi khẳng định muốn đứng đấy bất động để cho ta đánh sao? Chu Trung suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng hỏi, cảm thấy đánh như vậy có chút quá khi dễ người, Chu Trung đáy lòng so sánh thiện lương, thực sự không xuống tay được. Bất quá Hùng Kiệt lại là một mặt tự tin nói ra, ngươi liền buông tay đánh đi. Ta sợ làm bị thương ngươi. Chu Trung vẫn còn có chút lo lắng nói ra. Ha ha ha, không thể, ngươi thì tới đi. Hùng Kiệt rất là đã tính trước nói ra. Tốt, vậy ngươi cẩn thận một chút ta. Chu Trung gặp Hùng Kiệt kiên trì như vậy, cũng chỉ đành xuất thủ, vẫn không quên đối Hùng Kiệt căn dặn một tiếng. V. Bất quá trên sườn núi mọi người thì là hào hào rêu cợt cười rộ lên. Xem ra trận này Chu Trung muốn chuyển, Hùng Kiệt tuy nhiên thánh đỉnh bảng bài danh không có tiến vào 10 vị trí đầu, nhưng muốn nói phòng thủ, vậy khẳng định là số 1 số 2. Lần trước Lưu Thái Tôn đánh hơn 100 phía dưới đều không có đánh bại Hùng Kiệt, có thể nhìn ra Hùng Kiệt phòng ngự lực cường hãn bao nhiêu. Tứ đại đế quốc, tứ đại gia tộc cùng bảy đại tông thủ tọa nhóm cũng đều trên lôi đài nhìn lấy bảy tòa ở trên đảo trận đấu, ngẫu nhiên sẽ còn soi mói một phen. Lúc này Lô Tu Hoành an vị tại Thái Thương đế quốc bên cạnh, đây cũng là bởi vì Lâm Lộ quan hệ, hắn Thiên Ưng Tông mới có đãi ngộ này. Lần này quân anh hội, hoàn toàn có thể một lần nữa hàng bình tĩnh Thánh Đỉnh bảng, hiện nay Thánh Đỉnh bảng 50 vị trí đầu thanh niên tài tuấn toàn bộ đến đông đủ. Muốn ta nhìn, chỉ cần Hà Hạo Khôn còn không có tiến vào Nguyên Anh kỳ, cái này thánh đỉnh đầu bảng vị trí thì vĩnh viễn sẽ không đổi chủ. Lô Tu Hoành một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng, đối bên người An Quốc công chúa cùng Thái Thương đại đế nói ra. Thái Thương đại đế cùng An Quốc công chúa tự nhiên cao hứng, bởi vì Hà Hạo Khôn hiện tại cũng coi là Thái Thương đế quốc người, Hà Hạo Khôn càng là phong cảnh, bọn họ Thái Thương đế quốc càng dài mặt. Bất quá Thanh Giao Tông tông chủ Mã Thái Bờ Sông lại là lạnh hừ một tiếng nói ra, Lư tông chủ lời nói này cũng có chút quá tuyệt đối, lần trước thánh đỉnh bảng bài danh chiến Lưu Thái Tôn tu vi muốn so Hà Hạo không thấp, cuối cùng vẫn là lấy được thứ tư thành tích. Những năm gần đây mọi người tâm lý đều nắm chắc, lần nữa bài vị lúc, Lưu Thái Tôn nhất định sẽ ngồi phía trên. Bây giờ tuy nhiên không phải bài vị chiến, nhưng Lưu Thái Tôn cũng đã nói kết đan kỳ đỉnh phong thực lực, nói là mới cũ thánh đỉnh bảng bài giao phong cũng không đủ, sau cùng hiệu chết vào tay ai, càng không được biết đâu, Lư Tông chủ cũng không cần quá sớm kết luận. Lô Tu Hoành nhất thời nhíu mày, Thiên Ưng Tông cùng Thanh Giao Tông thực lực có thể nói là không kém nhiều. Tại bảy đại trong tông thuộc về thê đội thứ nhất, cho nên thường xuyên có ma sát, một mực không hợp. Nếu như là trước kia, Lô Tu Hoành còn có thể khắc chế một số, tận lực tránh cho cùng Thanh Giao Tông náo mâu thuẫn, nhưng bây giờ hắn nhưng là có Thái Thương đế quốc cái này cái núi dựa lớn. Sau đó Lô Tu Hoành khinh miệt cười lạnh một tiếng, đứng người lên, rất nhiều chỉ điểm giang sơn chi ý, đối Mã Thái Bờ Sông nói ra, Mã Tông chủ lời nói này thật có chút quá chủ quan, Hà Hạo Khôn Thánh Đỉnh bảng bài là thực chí danh quy, là sự thật. Lưu Thái Tôn khi nào trở thành thánh đỉnh bảng bài? Đều là ngươi mong muốn đơn phương cho rằng như thế a? Muốn nói bên người, ta Lô Mô vẫn là tự nhận có chút kiến giải. Thật sao? Cái kia Lư Tông chủ không ngại nói một chút. Mã Thái Bờ Sông sắc mặt cũng là rất khó coi, bởi vì hắn lý luận xác thực chân đứng không vững, hiện tại gặp Lô Tu Hoành nếu bàn về thiên tiêu, cũng vui vẻ để hắn nói, không chừng hắn liền nói ra sai lầm gì kiến giải đến lúc đó đang dễ cợt hắn. Chương 1220, đối Chu Trung thấy thế nào? Lô Tu Hoành nhìn về phía bảy tòa ở trên đảo chúng thiên tiêu, bình phẩm từ đầu đến chân nói ra, Tử Lôi Thánh vực thanh niên tài tuấn đông đảo, thánh đỉnh bảng lấy 50 vị, chính là ngàn dặm mới tìm được một. Nhưng muốn ta nói, tranh thức được xưng tụng thiên kiêu, vẹn vẹn 5 vị. Lư tông chủ kiến giải thật đúng là mới lạ, xin hỏi không biết là cái gì 5 vị thanh niên tài tuấn, để Lư tông chủ như thế thưởng thức. Huyết Sa tông tông chủ Bàng Long Văn lạnh giọng hỏi, hắn mấy cái tông chủ rõ ràng cũng đều không hài lòng lắm. Không nói thánh đỉnh bảng 50 vị thiên kiêu, chỉ nói bọn họ những thứ này tứ đại đế quốc, tứ đại gia tộc, 7 đại tông, coi như thế lực lớn nhất ra một cái, cộng lại liền phải 15 người. Mà Lô Tu Hoành vậy mà nói tranh thức thiên kiêu chỉ có 5 người. Vậy đem hắn mấy cái số lượng lớn thiên kiêu đưa ở chỗ nào? Lô Tu Hoành mang trên mặt tự đắc thần sắc, chậm rãi mà đàm đạo, chư vị nhân huynh đừng nội, ta nói như vậy, tự nhiên có ta đạo lý, ta nói tới cái này 5 vị thiên kiêu, vừa nói ra khẳng định không có người hội phản bác. Liên nói cái này vị thứ nhất, Thánh đỉnh bảng bài Hà Hạo Khôn, 27 tuổi đạt tới kết đan kỳ tầng 10 đỉnh phong thực lực, lực áp quần anh đoạt được Thánh đỉnh bảng bài, trở thành nguyên anh kỳ phía dưới đệ nhất nhân. Hà Hạo Khôn chiếm trong 5 người một cái danh ngạch, có người phản đối sao? Lô Tu Hoành lời này vừa nói ra, không ai phản đối, bởi vì Hà Hạo Khôn thật sự là quá ưu tú. Nhìn thấy không có người phản đối, Lô Tu Hoành nết miệng lên một vệt nụ cười, tiếp tục nói, đến đón lấy ta nói cái này vị thứ hai, Thánh đỉnh bảng thứ 6. Thương trọng anh. Lư tông chủ, cái này nhưng là không đúng sao. Thánh đỉnh bảng phía trên, xếp hạng thứ 2 thứ 3 đều không nói, liền đem bài danh thứ 6 thương trọng anh tính toán trên thiên tiêu, chẳng lẽ lại thì bởi vì hắn là thái thương đế quốc hoàng tử sao? Mã Thái bờ sông rốt cuộc tìm được cơ hội phản bác Lô Tu Hành, lạnh mở miệng cười chất vấn. Bất quá Lô Tu Hành lại là chấn định tự nhiên, một bộ đã tính trước bộ dáng cười nói, Mã tông chủ đừng nóng nội, nghe ta chậm rãi kể lại. Ta sở dĩ không có hàng thánh đỉnh bảng thứ 2 hàng tử được, cùng thánh đỉnh bảng thứ 3 mà xú ra, chính là bởi vì bọn hắn hai người bây giờ đều đã 30 tuổi, lập tức tới ngày sinh nhật ta. Đến lúc đó bọn họ đem lui ra thánh đỉnh bảng. Mà Thương Trọng Anh tuy nhiên bài danh thánh đỉnh bảng thứ 6, nhưng hắn năm nay chỉ có 25 tuổi, kết đan kỳ tầng 9 tu vi. Bực này tu luyện thiên phú, không so Hà Hạo Khôn kém bao nhiêu a? Nói hắn là thiên kiêu, có lỗi lập tức. Mọi người không nói gì. Tuy nhiên hàng gia cùng tử sư tông đối với chính mình hàng tử được cùng mà sụ dạ không có bị liệt là cái này 5 ngày kiêu ngạo một trong có chút khó chịu, nhưng bọn hắn không đáng vì thế cùng Lô Tu Hành tranh luận, không phải vậy lời nói chẳng phải là khiến người ta coi là, bọn họ tán thành Lô Tu Hành xếp hạng sao. Lô Tu Hành tiếp tục nói, vị thứ 3, cũng là thánh đỉnh bảng thứ 4, Lưu Thái Tôn, ta không phủ nhận Lưu Thái Tôn thiên phú quả thật không tệ, nhưng hắn vẫn là không có biện pháp cùng Hà Hạo Khôn so sánh. Vị thứ 4, thánh đỉnh bảng thứ 5. La Hạc. La Hạc tuổi tác cùng Lưu Thái Tôn không sai biệt lắm, thiên phú cũng là lực lượng ngang nhau, nhưng cuối cùng lần trước thánh đỉnh bảng đập vì thời gian chiến tranh, lạc hậu Lưu Thái Tôn một tên. Vị thứ 5, thánh đỉnh bảng thứ 7, Đông Phương Chính Kỳ. Ta vẫn cho rằng, Đông Phương Chính Kỳ tại thánh đỉnh bảng bài vị cùng hắn thực lực không tương xứng, là một vị bị đánh giá thấp thiên tài. Đông Phương Chính Kỳ năm nay cũng 27 a. Ta nhìn khí thế của hắn, phải chăng đã đột phá đến kết đan kỳ tầng 10? Lô Tu Hoành lời này là đúng Thanh Giao Tông tông chủ Bàng Long Văn hỏi. Bàng Long Văn gặp Lô Tu Hoành hàng năm đại thiên kiêu bên trong, lại có hắn đắc ý ái đồ Đông Phương Chính Kỳ, sắc mặt nhất thời đẹp mắt không ít, ý cười đầy mặt gật đầu thừa nhận nói, không sai, Chính Kỳ đứa nhỏ này từ trước đến nay làm người điệu thấp, tiến vào kết đan kỳ tầng 10 cũng chưa từng nói với ngoại giới qua. Đạt được Bàng Long Văn xác nhận, Lô Tu Hoành cười nói, 27 tuổi, kết đan kỳ đỉnh phong, ta có lý do tin tưởng. Đông Phương Chính Kỳ cũng có thể sẽ tại 30 tuổi trước, tiến vào Nguyên Anh Kỳ, như thế thiên phú, xưng là thiên kiêu không có sai a. Đông đảo tử lôi thánh vực lão đại lẫn nhau nhìn xem, tuy nhiên rất nhiều người đối với mình môn hạ đệ tử không có trở thành cái này 5 ngày kiêu ngạo một trong, bất quá Lô Tu Hành nói 5 người này xác thực thiên phú vô cùng tốt. Đúng lúc này, tử lôi mở miệng hỏi, Lư Tông Chủ đã nhìn trời kiêu ngạo như thế có kiến giải, không biết đối chủ chung thấy thế nào. Lô Tu Hành nhíu mày. Nhìn một chút trên lôi đài Chu Trung, khinh miệt nói ra, không biết ngài vì sao có câu hỏi này. Cái kia Chu Trung bất quá chỉ là tử lôi thánh vực ngàn vạn thanh niên một trong, tại phổ thông bất quá, nói gì thiên kiêu một tử. Ta nhìn hắn không phá nổi hùng kiệt phong ngự, chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải. Ồ, thật sao? Vậy ta nhưng muốn rửa mắt mà đợi. Tử lôi cười nhìn về phía Chu Trung phương hướng, khóe mắt lộ ra một vệt ý cười. Không biết là có hay không là vì nghiệm chứng Lô Tu Hành lời nói. Lúc này Chu Trung rốt cục phát động công kích, bóng người trong chớp mắt vọt tới Hùng Kiệt trước mặt, trong tay tam xoa kích ngược lại cầm, kéo tại trên mặt đất tóe lên vọt tới tia lửa, sau đó một kích đâm vào Hùng Kiệt hớt tóc phía trên. Nhìn thấy xung quanh bên trong loại phương thức công kích này, không ít người đều lắc đầu, rất là thất vọng nói ra, Chu Trung không gì hơn cái này, nhìn trước khi đến nghe đồn nói hắn như thế nào lợi hại, đánh bại Lưu Thái Tôn bọn người, khẳng định là khuyết đại tử. thì công kích này, căn bản không có gì tương lai, lại còn đùa nghịch đi vũ khí kéo tại trên mặt đất. Lô Tu Hoành cũng là cười rộ lên, một mặt tự đắc, cảm thấy đặc biệt lộ mặt, chính mình vừa nói xong Chu Trung không được, Chu Trung chính mình thì biểu hiện ra ngoài, thật là không được. Quả nhiên, Chu Trung tam xoa kích đâm vào Hùng Kiệt đầu vai, căn bản là không có cách lưu giữ tiến mảy may, tất cả mọi người cho rằng Chu Trung thua định. Hùng Kiệt chính mình cũng là nhếch miệng cười nhìn về phía Chu Trung, vừa cười vừa nói, Chu lão đệ, ngươi có thể tiếp tục công kích, thẳng đến đem ta đánh bại vì. Hả? Phúc! Hùng Kiệt nói đến đây thời điểm, đột nhiên biến sắc, trong nháy mắt biến vô cùng trắng bệnh, ngay sau đó một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Đúng lúc này, phúc một tiếng, Chu Trung tam xoa kích đâm vào Hùng Kiệt đầu vai. Dê vạn chính bản. Hùng Kiệt thống khổ ngã trên mặt đất, Chu Trung ngồi xổm người xuống, nhanh chóng tại Hùng Kiệt trên thân điểm hai lần, sau đó cho hắn phục thêm một viên tiếp theo đan dược, vừa cười vừa nói, đà tạ. Hùng Kiệt phục dụng Chu Trung cho đan dược, lúc này mới dễ chịu rất nhiều, thần sắc vô cùng quái dị nhìn Chu Trung liếc một chút, vô cùng phức tạp, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu, đối Chu Trung chắp tay nói, ta phục, Chu huynh đệ không hổ là đánh bại Lưu Thái Tôn người, ta nhận thua. Nói xong Hùng Kiệt mạnh đứng người lên, sắc mặt còn vô cùng trắng xám, bưng bít lấy vết thương khập khiễng rời đi. Chương 1221, cựu nhân gặp gỡ. Tất cả mọi người lúc này đều kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn không có minh bạch vừa mới đến đấy phát sinh cái gì. Riêng là Lưu Thái Tôn cùng Lô Tu Hành, hai người thần sắc đừng đề cập cỡ nào khó coi, tựa như là ăn con ruồi chết một dạng. Lô Tu Hành thế nhưng là vừa nói xong, Chu Trung không được, không phá nổi Hùng Kiệt phòng ngự, lập tức liền muốn bị đào thải. Thế nhưng là Chu Trung lập tức liền dùng thực tế chứng minh, Lô Tu Hành nói sai. Chu Trung chẳng những không có bị đào thải, mà lại nhất kích thì đánh bại Hùng Kiệt. Mà Lưu Thái Tôn đâu, hắn cái này bị Lô Tu Hành xưng là thiên kiêu người, tại Thánh Đình bảng đập vì thời gian chiến tranh đợi, có thể là công kích Hùng Kiệt hơn 100 dưới, cuối cùng cũng không có đem Hùng Kiệt đánh bại. Hiện tại, bị xem thường hắn Chu Trung, lại là nhất kích thì đánh bại Hùng Kiệt. Đây chính là đánh mặt A. Không có khả năng A. Hắn là làm sao làm được, chẳng lẽ cái này Chu Trung công kích đã cường đại đến mức độ này sao? Có thể một kích phá mở Hùng Kiệt phòng ngự. Trên sườn núi quần chúng vây xem đều là hào hào biến sắc, cảm thấy có chút khó có thể tin. Bất quá trên đài đông đảo thủ tọa nhóm thì là có thể nhìn ra manh mối. Lúc này bọn họ đối Chu Trung có chút lau mắt mà nhìn. Hùng Kiệt phòng ngự chỗ lấy mạnh, ngay tại ở hắn đối pháp tắc chi lực lĩnh ngộ, đã đến lô hỏa thuần thanh cấp độ. Đại địa pháp tắc, thông hiểu đạo lý, dường như cùng khắp nơi hòa làm một thể, hắn có thể mượn đại địa lực lượng cho mình dùng. Mà khắp nơi bản chất cũng là cẩn trọng, phòng ngự, khắp nơi sinh mệnh khí tức cho hắn liên tục không ngừng năng lượng, cái này là sinh sôi không ngừng, cho nên chỉ cần khắp nơi cung cấp năng lượng không ngừng, tất cả công kích Hùng Kiệt lực lượng đều sẽ bị triệt tiêu mất. Đây cũng là Lưu Thái Tôn vì cái gì không cách nào đánh bại Hùng Kiệt nguyên nhân. Bởi vì Lưu Thái Tôn công kích căn bản cũng không phải là Hùng Kiệt, mà chính là khắp nơi. Nhưng là Chu Trung vừa mới lúc công kích, ngược lại cầm tam xoa kích trên mặt đất kéo lấy phóng tới Hùng Kiệt. Thoạt nhìn như là đang trang bê, nhưng thực Chu Trung đã dùng tam xoa kích, chặt đứt khắp nơi sinh mệnh khí tức truyền tống cho Hùng Kiệt, không có khắp nơi sinh mệnh khí tức năng lượng truyền tống, Hùng Kiệt phòng ngự chính mình liền có thể bị Chu Trung dễ như trở bàn tay phá vỡ. Chu Trung nhẹ nhõm lần nữa cầm ván kế tiếp, trọng tài tuyên bố Chu Trung chiến thắng. Lúc này trên tòa đảo này, chỉ còn lại có 4 người. Chu Trung, Lưu Thái Tôn, cùng Thánh Đình bảng thứ 14 Mới Mộng, cùng Tứ Đại Đế Quốc Thiên Hồng Đế Quốc Hoàng Tử Thiên Tử Hiên. Lưu Thái Tôn thực lực cũng không cần nói, rất mạnh. Mới Mộng thân là Thánh Đình bảng thứ 14 cao thủ, tự nhiên cũng sẽ không như, mà lại nàng cũng là lần này Thánh Đình bảng 20 vị trí đầu bên trong duy nhất nữ tính. Còn Thiên Hồng Đế Quốc Hoàng Tử Thiên Tử Hiên. Ngoại nhân giải không phải rất nhiều, Thiên Hồng Đế Quốc là cái rất kỳ quái đế quốc, bọn họ xưa nay không tham gia Thánh Đỉnh bảng xếp hạng, cho nên Thiên Tử Hiên thực lực rất mạnh, lại không có bài danh. Tiếp đó, các người 4 người chia làm 2 tổ quyết đấu, thắng được 2 người gặp nhau tiến vào vòng tiếp theo, đi cùng hắn đảo phía trên cao thủ giao chiến. Trọng tài nhìn một chút 4 người, sau đó tuyên bố, Mới Mộng giao đấu Thiên Tử Hiên, Chu Trung giao đấu Lưu Thái Tôn. Quyết đấu một công bố ra, mọi người hào hào kinh hô một tiếng. Không nghĩ tới Chu Trung nhanh như vậy thì giao đấu phía trên Lưu Thái Tôn. Trước đó Lưu Thái Tôn thế nhưng là lên tiếng, muốn giết chết Chu Trung. Cái này Chu Trung là thật song, coi như hắn rất mạnh, nhưng cũng không thể là Lưu Thái Tôn đối thủ a. Hiện tại Lưu Thái Tôn thế nhưng là kết đan kỳ đỉnh phong thực lực, chỉ sợ sẽ là đối lên Hà Hạo Khôn, thắng bại cũng khó khăn tài liệu, đây chính là trận chung kết hạt giống tuyển thủ a. Đám người hào hào nghị luận lên. Viên Hưng Liệt mấy người vô cùng khó chịu nói ra, Lưu Thái Tôn làm sao? Ta Chu huynh đệ thế nhưng là liên chiến liên thắng, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, Lưu Thái Tôn hiện tại thì gặp phải ta Chu huynh đệ, đó là hắn đổ nấm mốc. Mọi người hào hào xem thường nhìn về phía Viên Hưng Liệt, trao phúng ngược lại, thật sự là không kiến thức nhà quê, Lưu Thái Tôn cũng là Chu Trung có thể so sánh. Có dám đánh cược hay không chút gì? Viên Hưng Liệt tiểu bạo tính khí cũng tới đến, mặt mũi tràn đầy nộ khí đối cái kia trướng mắt Chu Trung mặt trắng nhỏ hỏi. Mặt trắng nhỏ chính là trước kia trong tiểu quán cái kia, khinh thường cười lạnh nói, đánh bạc. Ta sợ ngươi cấp không nổi. Viên Hưng Liệt giận hỏng, theo không gian nhẫn bên trong móc ra một thanh linh thạch đến, có chừng mười mấy khối, đây chính là hắn toàn bộ tài sản. Cao đẳng linh thạch tại Tử Lôi Thánh vực có thể là phi thường hiếm thấy, bọn họ kiếm chút linh thạch thế nhưng là không chuyện dễ dàng, cắn răng nói ra, thì đánh bạc những linh thạch này. Có dám hay không? Mặt trắng nhỏ xem xét nhất thời cười rộ lên, mặt mũi tràn đầy xem thường dễ cợt nói, ha ha ha, nhà quê cũng là nhà quê, như thế điểm linh thạch cũng không cảm thấy ngại lấy ra đánh bạc. Ngươi có phải hay không chưa thấy qua linh thạch? Được, đánh bạc, nhưng là ngươi cái kia quá ít, ta muốn cược thì cược cái đại. Nói mặt trắng nhỏ vung tay lên, đi ra hơn 1.000 khối linh thạch, sau đó mặt mũi tràn đầy đắc ý hỏi, thế nào, dám đánh bạc sao? Viên Hưng Liệt nhất thời mắt trợn tròn, nhiều linh thạch như vậy. Hắn cũng không có A. Mặt trắng nhỏ nhìn thấy Viên Hưng Liệt biểu lộ, nhất thời càng thêm đắc ý, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Bất quá đúng lúc này, Hàn Lệ vung tay lên, trước mặt vậy mà đi ra một tòa núi nhỏ, có hơn vạn khối linh thạch, Hàn Lệ cười đối Tiểu Bạch Kiểm kia hỏi, đã muốn cực lớn, ngươi cầm như vậy điểm linh thạch ra tới làm cái gì? Đến cùng đánh cược hay không? Mặt trắng nhỏ nhất thời nhìn mắt trợn tròn, hơn vạn khối linh thạch. Cái này, đây cũng quá nhiều a. Đừng nói mặt trắng nhỏ nhìn ốc, liền xem như quần chúng vây xem cũng nhìn chảy nước miếng, hơn vạn khối linh thạch, đây chính là giá trên trời a. Mặt trắng nhỏ cắn răng một cái, hung ác vừa nói, đánh bạc. Mặt trắng nhỏ tâm lý đã cảm động, đây chính là trắng đưa cho hắn linh thạch a, Chu Trung có thể đánh thắng Lưu Thái Tôn. Đánh chết hắn hắn đều không tin. Mà Hàn Lệ cũng cười, nhìn lấy mặt trắng nhỏ điểm này linh thạch, khinh thường hỏi, muốn đánh cược ngươi cũng phải lấy chút tư bản ra đến không phải sao. Chương 1222, sinh mệnh phòng thủ. Mặt trắng nhỏ chi chi ô ô cả buổi, nín mặt đỏ bừng, hắn đi đâu tìm tới vạn khối linh thạch đi a. Hàn Lệ thực cũng chính là muốn dạy dỗ tên Tiểu Bạch Kiểm này một chút, gặp hắn đã đầy đủ mất mặt, cười lạnh một tiếng đem linh thạch thu lại. Mọi người lần nữa đưa ánh mắt tìm đến phía trên lôi đài, Chu Trung cùng Lưu Thái Tôn đối diện mà đứng. Chu Trung còn nhớ rõ, lần trước tại Thái Thương Đại Đế thu đồ đệ sát hạch tới, nếu như không có bất luận cái gì hạn chế, hắn còn không phải Lưu Thái Tôn đối thủ. Nhưng bây giờ, Chu Trung có lòng tin tuyệt đối. Lưu Thái Tôn trên thân hỏa hồng sắc quang mang lóe qua, mãnh liệt công kích đánh phía Chu Trung. Chu Trung sắc mặt lạnh lùng, sau lưng người nào pháp tắc chi hồn thoáng hiện, ngay tại Chu Trung trước mặt, cường đại tường nước bỗng dưng ngưng tụ mà thành. Hỏa hồng sắc quang mang đánh vào tường nước phía trên, tường nước chỉ là gợn sóng một chút, Lưu Thái Tôn công kích trên không trung tiêu tán. Chu Trung cười hỏi, Lưu Thái Tôn, ngươi thì chút bản lãnh này sao? Lưu Thái Tôn trong mắt lóe lên một vẻ tâm ngoan, âm thanh hung dữ nói ra, tiểu tử, đừng cao hứng quá sớm, tránh thức công kích mới vừa mới bắt đầu. Nói xong Lưu Thái Tôn sau lưng cạn tia sáng màu vàng phóng đại, đây là Lưu Thái Tôn hỏa pháp tắc chi hồn. Trong tứ đại gia tộc, Lưu gia am hiểu nhất cũng là lửa, cho nên cơ hồ mỗi một vị Lưu gia đệ tử, đều có thể lĩnh ngộ hỏa pháp tắc chi hồn. Trong lúc nhất thời Lưu Thái Tôn cả người đều bị ngọn lửa bao phủ, sau lưng cạn tia sáng màu vàng nở rộ, tựa như là một cái tiểu thái dương đồng dạng, nhanh chóng hướng về Chu Trung đánh tới. Chu Trung mặt sắc ngưng trọng lên. Hắn cảm nhận được lúc này trong không khí thủy nguyên tố đang lấy vô cùng đáng sợ tốc độ nhanh chóng tăng phát ra, cường đại hỏa nguyên tố đang không ngừng tăng trưởng, không khí đều có một loại bị đốt cháy khét cảm giác. Chu Trung thủy pháp tắc chi hồn cũng toàn lực nở rộ ra, hào quang màu vàng sẫm muốn so Lưu Thái Tôn màu vàng nhạt càng thêm lóa mắt. Mãnh liệt thủy nguyên tố không ngừng tụ tập, trên không trung hình thành một đầu to lớn thủy long, Chu Trung phi thân nhảy đến long trên đầu, hướng về hỏa cầu đánh tới. Oanh! Từ xưa thủy hỏa bất tương dung, hỏa cầu cùng thủy long trên không trung va chạm, năng lượng thật lớn ba động khuyết tán ra đến, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm cái kia trung tâm vụ nổ, muốn nhìn một chút kết quả như thế nào. Khói bụi tiêu tán, Lưu Thái Tôn mặt mũi tràn đầy âm trầm đứng trên mặt đất, y phục trên người còn đang không ngừng gợi lên lấy. Lại nhìn một mặt khác, Chu Trung có vẻ hơi chật vật, y phục đều bị đốt cháy khét không ít, trên mặt cũng có chút hắc, hít một hơi thật sâu. Vừa mới giao thủ để Chu Trung đại khái hiểu được Lưu Thái Tôn thực lực. Thánh đỉnh bảng thứ tư quả nhiên không phải chỉ là hư danh. Hắn hiện tại là kết đan kỳ 8 tầng tu vi, Lưu Thái Tôn là kết đan kỳ tầng 10. Dựa theo chính mình nhất quán có thể càng hai cấp thực lực chiến đấu đến xem, đối phó đồng dạng kết đan kỳ tầng 10 cao thủ vẫn là không có vấn đề. nhưng Lưu Thái Tôn không phải bình thường kết đan kỳ tầng 10 cao thủ, hắn là thánh đỉnh bảng thứ 4. Toàn bộ Tử Lôi Thánh vực kết đan kỳ tinh anh. Bất quá lúc này tâm lý phức tạp nhất lại là Lưu Thái Tôn, bởi vì hắn cũng cảm nhận được Chu Trung trong công kích năng lượng cường đại, đủ để uy hiếp được hắn. Lúc này mới ngắn ngủi một năm a, một năm trước Chu Trung ở trước mặt hắn cái giấm cũng không bằng. Muốn không phải khảo hạch bên trong hạn chế tu vi, hắn có thể 360 độ biến đổi nhiều kiểu treo lên đánh Chu Trung, nhưng bây giờ, Chu Trung đã cường đại đến mức độ này. Nghĩ đến cái này Lưu Thái Tôn trong mắt sát cơ càng thêm mãnh liệt, Chu Trung tốc độ phát triển, để hắn có chút kiêng kỵ. Nếu như lại cho Chu Trung một chút thời gian, hắn không dám hứa chắc Chu Trung sẽ hay không thật siêu việt hắn. Cho nên nhất định phải thừa dịp hiện tại Chu Trung còn không có cường đại đến tình trạng kia thời điểm, đem ách giết tử trong trứng nước. Lưu Thái Tôn trên thân hỏa quang lần nữa hiện hiện, lần này Lưu Thái Tôn không có bất kỳ cái gì giữ lại, đối Chu Trung triển khai lớn nhất công kích mãnh liệt. Trên bầu trời, chỉ thấy cái kia như mặt trời hỏa cầu không ngừng hướng về Chu Trung oanh kích, tốc độ nhanh, công kích mãnh liệt, lúc trước hắn cũng là như thế công kích hùng kiệt, một phút đồng hồ có thể phát động vài chục lần công kích. Lửa, cương liệt, hung mãnh. Trên sườn núi, nhìn lấy Chu Trung bị Lưu Thái Tôn liên tục công kích đánh chỉ có thể bị động phòng thủ, mặt trắng nhỏ nhất thời lại tới tinh thần, lôi kéo cuống họng đối Hàn Lệ hô, ngươi làm sao đem linh thạch thu lại? Có phải hay không không dám đánh cược? Hàn Lệ chính ngưng thần chú ý nhìn lấy Chu Trung trận đấu, không nghĩ tới mặt trắng nhỏ vẫn chưa xong không, tâm lý tức giận phi thường, sắc mặt băng lãnh nhìn về phía Tiểu Bạch Kiểm kia hỏi, ngươi còn muốn đánh bạc sao? Ta tùy thời phụng bồi, nhưng ngươi muốn xuất ra tướng đồng giá trị tiền đặt cược đến. Mặt trắng nhỏ lần nữa nhìn một chút trận đấu, hắn xác định Chu Trung khẳng định không phải Lưu Thái Tôn đối thủ, đây là kiếm bộn không lỗ mua bán, sau đó cắn răng một cái nói ra, được, ta lấy tất cả linh thạch, thêm mệnh ta cùng ngươi đánh bạc, có dám hay không? Hàn Lệ khác biệt nhìn ra hỏa này liếc một chút, trên thế giới này thật đúng là có tìm đường chết người a. Được, ta và ngươi đánh bạc. Hàn Lệ vừa nói vừa đem cái kia hơn vạn khối linh thạch lấy ra. Mặt trắng nhỏ nhìn thấy nhiều linh thạch như vậy, hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng, trong lòng suy nghĩ nhiều linh thạch như vậy lập tức liền là hắn. Chư đại thế lực thủ tọa nhóm lúc này cũng chú ý cuộc tỉ thí này, riêng là Lô Tu Hành, mới vừa nói Chu Trung cùng Hùng Kiệt trận đấu thời điểm, cũng bởi vì Chu Trung ném mặt to. Cho nên hắn hiện tại là đặc biệt hy vọng Chu Trung tranh thủ thời gian thua trận đấu. Chứ Lô Tu Hành, Thanh Giao Tông cũng là nhìn lấy Chu Trung trận đấu, bởi vì Chu Trung thế nhưng là theo địa cầu đến, hơn nữa còn là theo bọn họ Thanh Giao Tông quản hạt Hoa Quốc đi ra người. Nói đến buồn cười, Chu Trung vốn phải là bọn họ Thanh Giao Tông, nhưng bọn hắn Thanh Giao Tông người lại không đem Chu Trung để vào mắt, sau cùng náo ra mâu thuẫn, để Chu Trung phán ra Thanh Giao Tông. Trên lôi đài, Lưu Thái Tôn mấy phút đã công kích 100 lần. Mà Chu Trung lại chỉ là phòng thủ, không có công kích, thậm chí không có tránh né. Tất cả mọi người không biết Chu Trung đang làm gì, nhưng lại kinh ngạc Chu Trung phòng ngự lực. Bị Lưu Thái Tôn công kích 100 lần còn không có bại, cái này phòng ngự lực đã có thể so sánh với Hùng Kiệt ta. Chu Trung lúc này căn bản cũng không có quản Lưu Thái Tôn công kích, mới vừa rồi cùng Hùng Kiệt đánh thời điểm, Chu Trung nghĩ rõ ràng một việc. Hắn một mực một vị sinh mệnh pháp tắc trừ có thể liệu thương, bảo mệnh bên ngoài, hắn tác dụng không lớn. Nhưng là Hùng Kiệt không có lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc, hắn chỉ là lĩnh ngộ đại địa pháp tắc, lại hiểu đến vận dụng khắp nơi sinh mệnh, cho chính hắn đưa vào khắp nơi năng lượng, sinh sinh cường đại phòng ngự lực. Khả năng Hùng Kiệt chính mình cũng không biết, hắn tại trong lúc vô hình đã tiếp xúc đến sinh mệnh pháp tắc một tia dấu vết, nhưng là Chu Trung cái này lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc người, lại là nhìn rõ ràng. Đã Hùng Kiệt đều có thể sử dụng đại địa pháp tắc sinh mệnh lực lượng, cái kia tại sao mình không cố gắng vận dụng phía dưới thủy pháp tắc sinh mệnh lực lượng đâu? Cho nên lúc này Chu Trung cũng là tại câu thông trong nước sinh mệnh lực lượng, đến liên tục không ngừng bổ sung chính mình. Nước là sinh mệnh chi nguyên, trong nước sinh mệnh lực là vô cùng cường đại, cho nên hiện tại Lưu Thái Tôn tất cả công kích, toàn bộ bị nước cho ngăn cản rơi, Chu Trung căn bản không có gì sự tình. Chu Trung đến là muốn cảm tạ Lưu Thái Tôn đâu, có thể cùng hắn liên hệ cái này kỹ năng mới. Nếu để cho Lưu Thái Tôn biết, hắn liều mạng công kích, lại bị Chu Trung làm thành bồi luyện, đoán chừng trực tiếp bị tức hộc máu bỏ mình. Chương 1223, đánh mặt. Chu Trung, ngươi chẳng lẽ cũng là mang sắc con rùa sao? Sẽ chỉ một mực phòng thủ. Lưu Thái Tôn đánh nửa ngày, nhìn thấy Chu Trung vậy mà lông tóc không thương, trong mắt lửa giận không ngừng bốc lên. Cái này khiến hắn nghĩ tới lần trước Thánh đỉnh bảng bài vị đứng đánh Hùng Kiệt lúc trắng cảnh, cũng lúc đánh hơn 100 dưới, Hùng Kiệt chuyện gì đều không có. Thực loại tình huống này đánh nhau nhân giả tới nói lúc tâm lý thượng chết mài, đây là phi thường đả kích đánh người người tâm tính A. Đánh hơn 100 dưới, người ta chuyện gì đều không có, cái kia còn có tâm tư tiếp tục đánh sao. Chu Trung lúc này đã nghiên cứu không sai biệt lắm, cũng không có ý định tiếp tục rông dài, cười nói với Lưu Thái Tôn, cảm ơn ngươi giúp đỡ, giữa chúng ta sự tình cũng nên giải quyết một cái. Lưu Thái Tôn nghe sững sờ, cái gì cảm ơn chính mình giúp đỡ? Chính mình giúp hắn cái gì? Lưu Thái Tôn ngây người công phu, Chu Trung công kích đã đến, lúc này Chu Trung toàn thân bị ngọn lửa vây quanh, là linh hỏa. Chu Trung chính là muốn dùng Lưu Thái Tôn am hiểu nhất đồ vật đến đánh bại hắn, Chu Trung muốn để hắn thua triệt triệt để. Tiểu tử, cùng ta đùa lửa. Lao tử là đùa lửa tổ tông. Lưu Thái Tôn nhìn thấy Chu Trung cũng dám dùng lửa cùng hắn đối công, nhất thời cười ha hả, mặt mũi tràn đầy khinh miệt thần sắc, hoàn toàn không có đem Chu Trung để vào mắt. Chu Trung cười lạnh một tiếng, Lưu Thái Tôn chủ quan, cũng là hắn thất bại ban đầu. Trên bầu trời hai đám lửa chạm vào nhau, Lưu Thái Tôn mạnh đại hỏa diễm trực tiếp đem Chu Trung hỏa diễm đụng diệt. Thế nhưng là làm Chu Trung hỏa diễm diệt đi về sau, bên trong lại lần đi ra một cái vô cùng sắc bén băng mâu. Mà lại băng mâu phía trên còn bao vây lấy hỏa diễm. Phúc! Ngươi đây là, linh hỏa! Lưu Thái Tôn mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn lấy Chu Trung nói ra. Chu Trung cười, hắn bên ngoài cơ thể tầng kia hỏa diễm, là bị hắn khống chế năng lượng linh hỏa, Lưu Thái Tôn cũng nhìn không ra, cho nên chẳng thèm ngó tới. Mà khi tầng kia hỏa diễm bị Lưu Thái Tôn đụng diệt, băng mâu phía trên bao trùm, là linh hỏa chi ngọn nguồn, tinh thuần nhất linh hỏa. Chu Trung cười nói với Lưu Thái Tôn, ta chiêu này gọi băng hỏa lượng trọng thiên. Nói xong Chu Trung vung tay lên, băng mâu hóa thành nước, trọng tài tiến lên tuyên bố, Chu Trung thắng. Chu huynh đệ thắng. Viên Hưng Liệt mấy cái người nhất thời hưng phấn hô to lên. Hàn Lệ nhìn về phía Tiểu Bạch Kiểm kia, vung tay lên, trực tiếp đem hắn những cái kia linh thạch lấy đi, sau đó cười tủm tỉm nhìn lấy hắn. Mặt trắng nhỏ mặt hiện lên tại là thật trắng, muốn nhiều bạch hưu nhiều trắng. Ngươi có phải hay không cái kia thực hiện ngươi tiền đặt cược? Viên Hưng Liệt cười lạnh hỏi. Mặt trắng nhỏ dọa sợ, bất quá vẫn là cắn răng hung ác vừa nói, các ngươi làm cái gì? Trước đó không phải đều nói không cá cược à, cho nên cái này đánh cược không tính, mau đưa linh thạch trả lại cho ta. Viên Hưng Liệt sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, lạnh giọng nói ra, thế nào, thua còn không thừa nhận. Chúng ta trước đó thấy ngươi đáng thương, xác thực không muốn khi dễ ngươi, nhưng sau đến không phải chính ngươi muốn cược sao. Còn muốn lấy mạng đánh bạc, chẳng lẽ ngươi nói chuyện là đánh rắm? Thao, ngươi muốn chết. Mặt trắng nhỏ trong mắt lóe lên một vẻ tàn nhẫn, gặp Chu Trung còn ở trên đảo, căn bản về không được. Mà Viên Hưng Liệt mấy người tu vi đều không cao, trong lòng dâng lên một vẻ ý đồ xấu, vậy mà hướng thẳng đến Hàn Lệ nhào lên, hắn nhưng là kết đan kỳ tầng 5 tu vi, đối phó Hàn Lệ vẫn là xoa xoa có thừa. Bên cạnh một mực yên lặng xem so tài băng lăng lão nhân còn có an nước đều không động, chỉ là cười nhìn Tiểu Bạch Kiểm kia liếc một chút, làm mặt trắng nhỏ đã tiếp cận Hàn Lệ, cho là mình khoái thủ thời điểm, Hàn Lệ đột nhiên vung tay lên. Trong nháy mắt mặt trắng nhỏ não tử xuất hiện một vệ hỗn loạn, cảm thấy mình thân thể bị bình tĩnh trên không trung, một không thể động đậy được. Hàn Lệ lúc này đã đến hắn phụ cận, một chân đem hắn đạp bay ra ngoài. Bụng kịch liệt đau đớn, để mặt trắng nhỏ thần sắc đều bắt đầu vặn mẹo, hắn nhưng là kết đan kỳ tầng 5, Hàn Lệ tu vi không có hắn cao, làm sao lại đem hắn đạp bay. Tại là Tiểu Bạch Kiểm lần nữa xuống lên, thế nhưng là kết quả giống như lần trước, vừa bổ nhào vào một nửa, lần nữa bị định trụ, Hàn Lệ lần này cũng không có mềm tay. Cường đại công kích trực tiếp đem mặt trắng nhỏ cho đánh bay ra ngoài. Lần nữa rơi xuống đất, mặt trắng nhỏ tâm lý tràn ngập hoảng sợ, hắn cảm nhận được, Hàn Lệ phóng xuất ra một cỗ phi thường khủng bố năng lượng, đó là một loại hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua năng lượng, hoàn toàn đem hắn ổn định lại, năng lực này thật đáng sợ. Đang bị định trụ thời điểm, Hàn Lệ có thể tùy thời đòi mạng hắn a. Mặt trắng nhỏ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ đứng lên, chạy chối chết. Hàn Lệ sắc mặt băng lãnh, trên mặt lộ ra có chút tái nhợt. Liên tục hai lần thi triển thời gian pháp tắc, để Hàn Lệ không chịu được nổi. Không sai, Hàn Lệ pháp tắc chi lực là bốn đại pháp tắc bên trong thời gian pháp tắc. Thời gian pháp tắc thưa thất trình độ so không gian pháp tắc còn ít hơn, Hàn Lệ có thể lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc, lúc đó cũng là đem Chu Trung kinh ngạc đến. Băng Lăng lão nhân cùng An Nước hiển nhiên là biết, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt vị đạo không cần nói cũng biết. Bọn họ vốn là coi là Chu Trung loại này biến thái thiên tài thế gian khó tìm. Thật không nghĩ đến liền Chu Trung bạn gái thiên phú đều mạnh như vậy, đáng tiếc Hàn Lệ cũng là tu luyện trễ giờ, bất quá dựa vào nàng thiên phú, còn có Chu Trung cho nàng cung cấp to lớn tư nguyên, hậu kỳ cũng sẽ tràn đầy bắt kịp. Mấu chốt nhất là, nàng lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Theo vừa mới cùng Tiểu Bạch Kiểm kia giao thủ liền có thể nhìn ra, thời gian pháp tắc quả thực cũng là một cái bờ UG, có thể đem đối thủ thời gian định trụ, mặc cho công kích. Tẩu tử, người không sao chứ? Viên Hưng Liệt mấy người gặp Hàn Lệ sắc mặt có chút tái nhợt, bận điệu quan tâm hỏi. Hàn Lệ lắc đầu nói ra, không có việc gì, thì là có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Trên lôi đài, Lưu Thái Tôn bị truyền tống về vách đá, Lưu gia người bước lên phía trước đem hắn đỡ xuống đi. Trên đài cao, các đại thế lực thủ tọa nhóm sắc mặt đều có chút biến, bọn họ chẳng ai ngờ rằng, Chu Trung vậy mà cường đại đến có thể đánh bại Lưu Thái Tôn. Riêng là Lô Tu Hành, lúc này sắc mặt biến ảo không ngừng, giống như bị Chu Trung quất mấy cái bàn tay. Vừa mới hắn tại cái kia chỉ điểm Giang Sơn, luận thiên tiêu, liệt kê ra 5 tên thiên tiêu, bên trong thì có Lưu Thái Tôn. Về sau có một phen ngôn luận, nhận định Chu Trung không có thực lực, chẳng mấy chốc sẽ bị đào thải. Nhưng là bây giờ, bị hắn xưng làm điều kiện Lưu Thái Tôn, bị Chu Trung cho đánh bại. Đây chính là trần trụi đánh mặt ta. Trước 1224, cường cường liên thủ. Cái này Chu Trung vẫn là rất có ý tứ. Tử Lôi nhìn lấy Chu Trung, lộ ra một vẻ mang theo thâm ý nụ cười. Có điều hắn người thì là ào ào nói ra, tiểu tử này quả thật có chút thực lực, bất quá sau đó phải đối mặt, đều là kết đan kỳ bên trong cao thủ hàng đầu nhất, hắn vẫn là muốn bại. Tử Lôi cười cười, không có đón hắn nhóm lời này, tiếp tục an tĩnh xem tiếp đi. Lúc này 7 tòa ở trên đảo, không có tòa đảo sinh ra 2 tên cuối cùng người thắng trận, Chu Trung Chô ở trên đảo, một tên khác chiến thắng là Thiên Tử Hiên. Mà Đông Vương Chính Kỳ, Hàng Tử Được, La Hạc, Mặt Sù Gia, Thân Khỏe Mạnh, Vương Thành Nghiệp, Hà Hạo Khôn bọn người, cũng ào ào cầm tới thắng lợi. Hà Hạo Khôn nhìn về phía Chu Trung, ánh mắt bên trong không có chút rung động nào, tựa hồ cũng không có bởi vì Chu Trung có thể đứng ở sau cùng mà cảm thấy kinh ngạc. Đông Vương Chính Kỳ cũng là nhìn về phía Chu Trung, sắc ý y nguyên phi thường cường liệt, hắn muốn vì đệ đệ mình báo thủ. Lúc này trọng tài mở miệng tuyên bố, đến đón lấy bán kết, là tổ đội thi đấu. Lấy mỗi cái đảo làm đơn vị, tiến hành trận đấu. Hiện tại ta đến tuyên bố giao đấu. Tất cả mọi người nghe được cái này bán kết quy tắc, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc, không nghĩ tới bọn họ trước đó đối thủ, trong nháy mắt biến thành đồng đội. Chu Trung nhìn một chút Thiên Tử Hiên cũng nhìn về phía Chu Trung. Ngươi tốt nhất đừng trở thành ta liên lụy. Thiên Tử Hiên lạnh giọng nói ra. Chu Trung vừa cười vừa nói, đây cũng là ta muốn nói. Thiên Tử Hiên ánh mắt lóe lên một vệt băng lãnh, không nói gì thêm, hắn là một cái sẽ chỉ hành động, rất ít nói lời vô ích người. Rất nhanh giao đấu tin tức thì công bố ra, Chu Trung cùng Thiên Tử Hiên đối thủ, là Vương Thành Nghiệp cùng Mạt Sù Gia. Cái này giao đấu một công bố ra, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Mạt Sù Gia, Thánh đỉnh bảng thứ 3, kết đan kỳ tầng 10 đỉnh phong tuyệt đối cao thủ, một chân bước vào nguyên anh kỳ người. Vương Thành Nghiệp, Thánh đỉnh bảng 11, đồng dạng tiến vào kết đan kỳ tầng 10. Mà Chu Trung cùng Thiên Tử Hiên, một cái kết đan kỳ tầng 9, một cái kết đan kỳ 8 tầng, tất cả cũng không có tiến vào thánh đỉnh bảng. Theo song phương loại tin tức này so sánh phía trên nhìn, Chu Trung cùng Thiên Tử Hiên hoàn toàn không có phần thắng. Thế nhưng là theo hai người trước đó chiến tích nhìn lại, sau cùng thắng thua còn khó nói. Truy, hẹn của tôi chấm trái tim đen đú ám VN. Bởi vì Thiên Tử Hiên đánh bại thánh đỉnh bảng 14 mới mộng, Chu Trung đánh bại thánh đỉnh bảng thứ 4 Lưu Thái Tôn. Không gian chi thành bên ngoài, mấy bóng người nhanh chóng bay lượn mà đến. Cung sư tỷ, ngươi chậm một chút ta, chúng ta theo không kịp. Đằng sau mấy cái thanh niên nam nữ, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt hô. Tại phía trước nhất một bóng người dừng lại, là một cái sắc mặt băng lãnh nữ tử, tuy nhiên cũng có chút tư sắc, nhưng là cùng Hàn Lệ Lâm Lộ bọn người là không cách nào so sánh được. Cung sư tỷ, chúng ta đều đến không gian chi thành, không dùng bay nhanh như vậy đi. Đằng sau mấy người đuổi theo, thở hổn hển hỏi. Cung Thiên Cầm lạnh giọng nói ra, chúng ta theo địa cầu vừa trở về, thật vất vả bắt kịp cái này trăm năm khó gặp một lần quân anh hội, toàn bộ Tử Lôi Thánh vực thanh niên thiên kiêu đều sẽ tham gia, bỏ lỡ phát chẳng phải là đáng tiếc. Ta còn muốn nhìn đại sư huynh trận chung kết thời điểm đối chiến Hà Hạo Khôn đâu. Ta tin tưởng chúng ta đại sư huynh nhất định có thể đánh bại Hà Hạo Khôn, trèo lên đỉnh Thánh Vương bảng. Nói đến đây, Cung Thiên Cầm trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái, Vương Thành Nghiệp trong lòng nàng, cái kia chính là thần một dạng tồn tại, là nam thần. Toàn bộ Thiên Lương Tông các đệ tử liền không có không sùng bái Vương Thành Nghiệp. Vậy chúng ta đi nhanh đi, đi trễ thì không nhìn thấy Vương sư huynh đại phát thần uy. Mấy cái khác Thiên Lương Tông nữ đệ tử nhất thời thần sắc kích động nói ra. Đi. Cung Thiên Cầm nói xong dẫn đầu bay ra ngoài. Không bao lâu một đoàn người liền đến vách đá, trong lúc các nàng nhìn đến cái kia vô tận không gian hư vô, cùng cái kia 7 tòa lơ lửng hòn đảo lúc, toàn bộ rung động. Đây cũng quá rung động đi. Mấy người nhịn không được sợ hãi than nói. Mau nhìn, giống như đã nói bán kết. Trên 10.000 người dự thi, chỉ còn lại mười mấy người. Nữ đệ tử chỉ ở trên đảo hoảng sợ nói. Cung Thiên Cầm cũng lúc nhanh chóng tìm kiếm đại sư huynh Vương Thành Nghiệp bóng người, lập tức liền nhìn đến ở trên đảo sắp khai triển Vương Thành Nghiệp, cùng Vương Thành Nghiệp bên người Mạt Sù Gia. Hoa! Đại sư huynh vậy mà liên thủ với Mạt Sù Gia, cái này chẳng phải là cường cường liên hợp, thiên hạ vô địch à, đối thủ chết chắc. Mấy tên Thiên Lương Tông đệ tử hiểu rõ tình huống sau đều hưng phấn kinh hô lên. Bất quá ngay tại Cung Thiên Cầm nhìn về phía Vương Thành Nghiệp hai tên đối thủ là mi đầu đột nhiên nhăn lại đến, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung. Thế nào lại là hắn? Cung Thiên Cầm khó có thể tin thấp giọng hô nói. Chu Trung, cái kia trên địa cầu nhà quê, tu vi yếu đáng thương, nàng một đầu ngón tay không hiểu, chỉ dựa vào pháp tắc chi lực liền có thể nghiền ép phế vật. Hắn tại sao lại xuất hiện ở trên lôi đài? Đây chính là quần anh hội A, tử lôi thánh vực thiên kiêu mới có thể tham gia thịnh hội, có thể lưu lại, đều là tinh anh. Dê. A. Là hắn, hắn làm sao tại cái này? Sau lưng có ba tên nam nữ cũng là cùng đi địa cầu, hôm đó Chu Trung tại hải thần đảo bên ngoài tìm Lâm Lộ Tam nữ thời điểm, mấy người bọn hắn đều tại, tự nhiên đều gặp Chu Trung. Mà hắn mấy cái Thiên Ưng Tông đệ tử cũng không biết, hiếu kỳ hỏi, cung sư tỷ, các ngươi nhận biết đại sư huynh đối thủ. Hắn là ai a? Làm sao chưa thấy qua a? Mấy người vô cùng khác biệt, bởi vì còn lại là bốn người bên trong, tất cả đều là tử lôi thánh vực thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, duy chỉ có cái này Chu Trung, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Hắn là theo địa cầu tới. Cung Thiên Cầm lạnh giọng nói ra. Không phải đâu. Địa cầu, yếu như vậy địa phương, có thể đi ra loại cao thủ này. Người khác ào ào chất nghi, cảm thấy điều đó không có khả năng. Cung Thiên Cầm lạnh giọng nói ra, hắn nhất định là dựa vào lấy Thiên Tử Hiên mới đi đến bây giờ, không phải vậy dựa vào chính hắn, từ đâu tới thực lực. Đúng, hắn cũng là một cái rắc rưởi, không nghĩ tới Thiên Tử Hiên vậy mà cùng hắn là hợp tác, hai người bọn hắn thua định. Trên lôi đài, lúc này trận đấu bắt đầu, mặt sụ dạ cùng Vương Thành Nghiệp tựa hồ phối hợp rất ăn ý, Vương Thành Nghiệp phi thân lên, cả người tựa như là một mực bay lượn trên không trung ứng, lấy cực nhanh tốc độ bay đập xuống đến, mục tiêu cũng là Chu Trung. Mà mặt sụ dạ thì là nhanh chóng hướng về hướng Thiên Tử Hiên, dường như một mực chạy hùng sư. Hai người đồng thời phát động công kích. Chương 1225, Vô Sỉ Thiên Ưng Tông. Ưng kích trảm. Thân khang tựa như là săn bắt bên trong diều hâu, nhanh như thiểm điện, cường đại đao phong từ không trung giới ra. Chu Trung trong tay tam xoa kích trên không trung đống nhiên phóng đại, to lớn tam xoa kích quang ảnh trực tiếp đối hoành đi lên. Hoành. Tại kịch liệt đụng nhau bên trong, đao phong vậy mà đem tam xoa kích quang ảnh từ đó bổ ra. Sau đó hoàn toàn như trước đây, tiếp tục hướng về Chu Trung bổ tới. Chu Trung ánh mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, không nghĩ tới thân khang một kích này sắc bén như thế, vậy mà có thể bổ ra hắn hải thần chi uy. Chu Trung sau lưng màu vàng đậm thủy pháp tắc chi hồn thoáng hiện, trước người hình thành một cái to lớn thủy độn. Xuy. Đao phong bổ vào thủy độn phía trên, nhất thời tại thủy độn phía trên bổ ra một đạo dài hơn 3 mét, hơn một thước sâu vết rách. Sắc bén đao phong không ngừng cắt chém thủy độn, mà thủy độn cũng lấy điên cuồng tốc độ khôi phục. Thân khang mặt sắc ngưng trọng lên, hắn lĩnh ngộ là phong pháp tắc chi lực, đao phong như dao, vô cùng sắc bén, liền xem như thần binh lợi khí cũng có thể bị cắt chém đoạn. Thế nhưng là trước mặt lấy một mặt thủy độn, vậy mà làm sao cắt đều cắt không ngừng. Đại sư huynh đang làm gì a? Vì cái gì không đem rác rưởi kia thủy độn mở ra, đánh chết tiểu tử kia? Vách đá Cung Thiên Cầm mấy người đều lộ ra nghi hoặc thần sắc, trong mắt bọn hắn, Chu Trung cũng là một cái địa cầu đến nhà quê, trước kia liền pháp tắc chi hồn là cái gì cũng không biết. Tại trước mặt bọn hắn là con kiến hôi tồn tại. Mà bọn họ đại sư huynh, thế nhưng là thánh đỉnh bảng thượng thiên tài cao tay, giết Chu Trung thì như chơi đùa. Cho nên khi nhìn đến lâu như vậy đại sư huynh đều không có giết chết Chu Trung, đều cảm thấy vô cùng kỳ quái. Chuyện của tôi lốt nét. Vừa mới tiểu tử kia sau lưng có một đạo hào quang màu vàng sấm lóe qua, đó là vật gì? Có mắt gặp Thiên Ưng Tông đệ tử nghi hoặc đối Cung Thiên Cầm hỏi, nếu như đổi lại là Ứng Văn Tinh. Đông Phương Chính Kỳ bọn người sau lưng lóe qua hào quang màu vàng sẫm, bọn họ nhất định cho rằng đó là pháp tắc chi hồn quang mang, có thể đó là Chu Trung A, một cái đến từ địa cầu con kiến hôi, làm sao có thể sẽ có màu vàng đậm pháp tắc chi hồn. Đại sư huynh đây là an bài chiến thuật. Cung Thiên Cầm nhìn một hồi, sau đó cao thâm mặt chắc nói ra. Cung sư tỷ, cái gì an bài chiến thuật A? Sau lưng mấy cái Thiên Ưng Tông đệ tử tràn đầy nghi hoặc hỏi. Cung Thiên Cầm đắc ý cười nói, cái này chung quy là trận đấu. Sau cùng vô địch cũng chỉ có thể là một người, cái gọi là liên thủ là tạm thời. Ngươi nhìn bốn người này bên trong, đại sư huynh cùng mà sủ dạ thực lực thì không cần nhiều lời, Thiên Tử Hiên tuy nhiên không phải thánh đỉnh bảng phía trên cao thủ, nhưng thực lực cũng không yếu, chỉ có cái kia địa cầu nhà quê, không biết đi cái gì vận cất chó, lại có thể đi đến bây giờ. Chỗ lấy các ngươi tưởng tượng, nếu như bây giờ đại sư huynh dễ như trở bàn tay giết cái kia nhà quê, hắn cùng mà sủ dạ liền có thể đánh bại dễ dàng Thiên Tử Hiên. Có thể kết quả chính là đến đón lấy trong trận đấu, hắn còn có thể đối mặt cường đại Mạt Sù Dạ. Mà hắn hiện tại muốn là kéo lên một hồi thời gian, để Mạt Sù Dạ cùng Thiên Tử Hiên lưỡng bại câu thương, sau đó hắn tại giải quyết cái kia nhà quê, xử lý Thiên Tử Hiên, còn lại Mạt Sù Dạ đối đại sư huynh nhưng liền không có bất cứ uy hiếp gì. Nghe Cung Thiên Cầm phân tích, mấy tên Thiên Ưng Tông đệ tử hào hào bừng tỉnh đại ngộ, những cao thủ này ở giữa giao thủ, quả nhiên khắp nơi đều là thói quen a. Sư tỷ, người quá lợi hại. Chúng ta đều hoàn toàn nghĩ không ra nhiều như vậy. Mấy cái tên đệ tử đều là mặt mũi tràn đầy sùng bái đối Cung Thiên Cầm tán dương. Cung Thiên Cầm vẻ mặt đắc ý, nhìn lấy bị thân khang áp chế Chu Trung, nghĩ đến lần trước tại địa cầu, nàng chỉ là lộ ra một chút pháp tắc chi hồn, liền đem Chu Trung hoảng sợ sợ chết khiếp, trang diện kia thật đúng là có ý tứ. Lớn nhất VS. Chương tiết mới, phía trên M0. Trên lôi đài, thân khang cùng Chu Trung rằng co cùng một chỗ, mặc dù giả cùng Thiên Tử Hiên cũng là chiến đến kịch liệt thời điểm. Mặc dù giả chính là thánh đỉnh bảng thứ 3, thực lực mạnh mẽ, Thiên Tử Hiên thân là Thiên Hồng Đế Quốc Thiên Tiêu, bản thân thì thiên phú xuất chúng, lại thêm có ngày Hồng Đế Quốc cường đại tư nguyên vung trồng, thực lực không thể so với mặc dù giả yếu. Mặc dù giả lĩnh nội chính là vương giả pháp tắc, công kích hung mãnh, một mực lấy mở cung không quay đầu lại mũi tên mạnh mẽ công kích mà lấy sưng. Thiên Tử Hiên thì là bình tĩnh tỉnh táo, một mực tìm kiếm mà sủ dạ trong công kích sơ hở đánh trả. Chu Trung quay đầu lại nhìn một chút hai người chiến đấu, Thiên Tử Hiên cũng bất thì giờ nhìn một chút Chu Trung bên này, nhìn thấy Chu Trung bị thân khang ngăn chặn, nhất thời nhíu mày lạnh giọng nói ra, tiểu tử, ta nói qua, khác nắm ta lui lại. Chu Trung cười trả lời, câu nói này ta cũng đã nói, không biết tự lượng sức mình. Thiên Tử Hiên lạnh hừ một tiếng, vốn là hắn là đang lùi lại, bắt mà sủ dạ công kích mãnh liệt sau quay người đánh trả. Nhưng bây giờ hắn không lùi, đột nhiên cải biến chiêu thức để mà sủ dạ không có kịp phản ứng. Ngươi cho rằng ta công kích không bằng người sao? Thiên Tử Hiên cười lạnh một tiếng, nhất trưởng đập tới. Mặt sủ dạ trong lúc vội vã đánh trả, đối công cùng một chỗ. Bành! Kịch liệt trong đụng chạm, mặt sủ dạ cả người bị đánh bay ra ngoài, Thiên Tử Hiên bóng người dường như đính vào mặt sủ dạ trên thân, đi theo hắn cùng một chỗ lùi lại, ngay sau đó liền thấy Thiên Tử Hiên phảng phất có hàng ngàn hàng vạn con tay cầm, toàn bộ khắc ở mặt sủ dạ trên thân. Phốc phốc phốc ba. Mặc dù giả cả người trên không trung giống như là bình phun một nửa, máu tươi đầy trời, cuối cùng thân thể bất lực rơi xuống trên mặt đất phía trên. Thiên Tử Hiên rơi vào mặc dù giả bên người, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy vị này thánh đỉnh bảng thứ 3, tử lôi thánh vực thiên kiêu bên trong địa vị không phải phàm nhân, sắc mặt vô cùng bình tĩnh, liền phảng phất chỉ là đánh bại một cái tiểu lâu la đồng dạng. Sau đó Thiên Tử Hiên quay đầu, nhìn về phía Chu Trung, tựa hồ tại oán trách Chu Trung kéo hắn lui lại, muốn đích thân xuất thủ. Mà lúc này Chu Trung nhìn thấy Thiên Tử Hiên đã gọn gàng giải quyết mặt xú ra, tâm nói phía bên mình cũng nên giải một chút. Tốt, trò chơi đến đây là kết thúc. Chu Trung cười nói với Thân Khang. Thân Khang biến sắc, tức giận nói ra, Chu Trung, đừng đem lại nói quá vẹn toàn. Thật sao? Chu Trung nết miệng cười một tiếng, Thân Khang thấy hoa mắt, phát hiện Chu Trung biến mất. Ừm. Người đâu? Thân Khang lập tức đình chỉ công kích, bốn phía tìm người. Thế nhưng là trong mắt người ngoài, Chu Trung y nguyên đứng ở nơi đó, mà Thân Khang lại giống như là đột nhiên nổi điên một dạng đình chỉ công kích, sau đó không ngừng bốn phía nhìn loạn. Đại sư huynh đang dở trò quỷ gì? Cung Thiên Cầm bọn người nhìn thấy một màn này đều mắt trợn tròn, hoàn toàn không biết phát sinh cái gì. Vách đá trên đài cao, Thiên Ưng Tông một vị trưởng lão sắc mặt biến đổi, lập tức hô lớn, Thân Khang, Chu Trung am hiểu huyễn mộng chi thuật, ngươi coi chừng bị lừa. Mọi người thế mới biết, nguyên lai Thân Khang là chúng huyễn mộng chi thuật. Thân Khang lập tức kịp phản ứng. Mãnh liệt cắn đầu lưỡi một cái, cường đại tinh thần lực để cho mình tỉnh táo lại. Rất nhiều người nhìn thấy Thiên Ưng Tông trưởng lão đã vậy còn quá vô sỉ, nhắc nhở Thân Khang, ào ào lộ ra khinh bỉ thần sắc. Có câu chuyện xưa gọi xem cờ không nói chân quân tử, đệ tử trẻ tuổi trên lôi đài trận đấu, nào có trưởng bối tại dưới lôi đài nhắc nhở. Đây không phải gian lận sao? Chương 1226, lâm lộ đối thủ. Chu Trung trong mắt cũng là lóe qua một tia giận dữ, bất quá coi như ngươi nhắc nhở lại như thế nào. Hết thể đều muộn. Chu Trung Du Long Quyết thi triển, bóng người đã trong nháy mắt xuất hiện tại Thân Khang trước người, Ngự Long Quyền Pháp trùng điệp đánh vào Thân Khang ở ngực. Phúc! Thân Khang ở ngực dường như bị đập xuống một cái hố to, nằm trên mặt đất không ngừng thổ huyết. Chu Trung hít sâu một hơi, sau đó quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa Thiên Tử Hiên, hai người bốn mắt nhìn nhau. Trên sườn núi tất cả mọi người thất kinh, riêng là Cung Thiên Cầm cùng Thiên Ưng Tông những đệ tử kia, chẳng ai ngờ rằng, Chu Trung lại có thể đánh bại Thân Khang. Người khác cũng giống như vậy, vốn là coi là Thân Khang cùng Mạt Sủ Dạ thực lực muốn so Chu Trung hai người mạnh, có thể kết quả lại là Chu Trung cùng Thiên Tử Hiên, cơ hồ không đánh mà thắng thắng. Trọng tài lập tức tuyên bố, Chu Trung cùng Thiên Tử Hiên thắng lợi. Chu Trung không để ý đến trọng tài tuyên bố, mà chính là trước tiên thì đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Lộ chỗ sân ga. Lâm Lộ hơn một năm nay thời gian bên trong tiến bộ phi thường lớn, bây giờ tu vi cũng rất mạnh, vậy mà cũng tiến vào nói 14 mạnh bên trong. Nhưng nàng hiện tại đứng trước hai cái phi thường cường đại đối thủ. Lâm Lộ hợp tác là Thánh Đình bảng bài danh thứ 8 La Nguyên, La Hạ Đế quốc hoàng tử. Mà đối thủ của bọn họ là Thánh Đình bảng thứ 2 Hàng Tử Hành, cùng Thánh Đình bảng đệ nhất Hà Hạo Khôn. Thánh Đình bảng đệ nhất đệ nhị liên thủ, ai có thể địch? Thì liền La Nguyên đều là cười khổ không thôi, tâm lý ám đạo chính mình thật sự là không may thấu, vậy mà cùng hai cái này quái thai phân đến cùng một chỗ, mà chính mình hợp tác thực lực lại rất yếu. Chu Trung lúc này mặt sắc mặt ngưng trọng, thực vì Lâm Lộ lo lắng, Hà Hạo Khôn liên thủ với Hàng Tử Hành, Lâm Lộ hai người khẳng định không phải là đối thủ A, hắn chỉ lo lắng Lâm Lộ thụ thương. Mà Hà Hạo Khôn cũng là thật khó khăn, hắn cũng không nghĩ tới, đối thủ của hắn lại là Lâm Lộ. Tiểu Lộ, ngươi lui ra đi. Hà Hạo Khôn suy nghĩ một chút, mở miệng đối Lâm Lộ khuyên đủ, hắn cảm thấy đây là phương pháp tốt nhất. Lâm Lộ mặt như băng sương, lạnh giọng nói ra, ta sẽ không lui ra. Thế nhưng là ngươi không rời khỏi hội gặp nguy hiểm. Hà Hạo Khôn trầm giọng nói ra, tựa hồ có chút cuống cuồng, hắn xác thực rất ưa thích Lâm Lộ, không muốn Lâm Lộ thụ thương. Lâm Lộ nhìn về phía Hà Hạo Khôn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta có hay không nguy hiểm cùng ngươi không có quan hệ, mà lại người nào nói chúng ta nhất định sẽ thua đâu. Hà Hạo Khôn nhíu mày, cái này đệ nhất hắn là quyết định, Lâm Lộ không thể trở thành hắn chướng ngại vật. Ha ha, không nghĩ tới Thánh Đình bằng bài, đại danh đỉnh đỉnh Hà Hạo Khôn, vậy mà cũng vi tình sở khôn a. Hàng Tử Hành cười tủm tỉm nhìn lấy Hà Hạo Khôn nói ra. Hà Hạo Khôn biến sắc, lạnh giọng nói ra, ngươi tốt nhất một mực chính ngươi sự tình, đừng tới quản ta chuyện, không phải vậy ngươi sẽ chết rất thảm. Hàng Tử Hành nụ cười trên mặt nhất thời càng sâu, người khác sợ Hà Hạo Khôn, nhưng hắn không muốn. Năm đó bài danh chiến, hắn cũng chỉ là thua Hà Hạo Khôn một chiêu mà thôi, lại chỉ có thể làm Thánh Đình bảng thứ hai, khắp nơi bị Hà Hạo Khôn áp chế, lần này, là hắn sau cùng rửa nhục cơ hội, không phải vậy đợi đến hắn tiến vào Nguyên Anh kỳ, hết thể thì kết thúc. Hà Hạo Khôn, ta khuyên ngươi không cần lo lắng ngươi tiểu tình nhân, vẫn là lo lắng một chút chính ngươi đi. Hàng Tử Hành cười lạnh nói. Lâm Lộ nghe nói như thế tức giận nói ra, Hàng Tử Hành, quản tốt ngươi miệng, đừng nói lung tung. Hàng Tử Hành nhất thời cười ha hả. Ha ha ha, Lâm Lộ đúng không, vừa mới An Quốc công chúa có thể nói, lần này quần anh hội vô địch, lại là trượng phu ngươi. Ngươi bây giờ tốt nhất đối với ta nhẹ nhàng một chút, dạng này ta về sau mới có thể đối ngươi tốt điểm A. Hàng Tử Hành một mặt ngả ngớn nói ra. Lâm Lộ sắc mặt vô cùng băng lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm Hàng Tử Hành. Hà Hạo Khôn cũng là sắc mặt tâm trầm, mỗi chữ mỗi câu nói ra, làm ngươi gặp phải ta thời điểm, ta sẽ để ngươi vinh viễn im miệng. Ngươi có thể thử một chút. Hàng Tử Hành đối chọi gay gắt nói. Trên sườn núi người nhìn nhiệt huyết sôi trào, không nghĩ tới Hà Hạo Khôn cùng Hàng Tử Hành cái này Thánh Đình bảng đệ nhất đệ nhị cao thủ, vậy mà tại liên thủ bên trong cũng đã bắt đầu sinh ra tia lửa, nếu như chờ phía dưới hai người đánh lên, nhất định là chẳng kình bạo chiến đấu a. La Nguyên ở một bên nhìn lấy đối với tình tay ba rốt cục nhịn không được mở miệng nói, tuy nhiên ta chỉ là bài danh Thánh Đình bảng thứ 8, nhưng cũng không cần bị các ngươi như thế không nhìn a. Hà Hạo Khôn nhìn một chút La Nguyên, lại nhìn một chút Lâm Lộ, nhìn thấy Lâm Lộ sắc mặt vô cùng kiên quyết, sau đó đối Hàng Tử Hành lạnh giọng nói ra, La Nguyên giao cho ngươi, Lâm Lộ giao cho ta. Dựa vào cái gì? Hàng Tử Hành lạnh giọng hỏi. Hà Hạo Khôn trong mắt lóe lên một vẻ sát cơ mãnh liệt, trầm giọng nói ra, bằng ta có thể giết ngươi. Hàng Tử Hành trong mắt đồng dạng buộc phát ra sát cơ mãnh liệt, nhưng là tỉnh táo tâm để hắn hiểu được, nếu như bây giờ cùng Hà Hạo Khôn bạo phát xung đột, đối với hắn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tốt. Thì theo lời ngươi nói làm. Hàng Tử Hành thỏa hiệp nói. Hai người gần như đồng thời ra chiêu, Lâm Lộ đối mặt Hà Hạo Khôn không dám chút nào chủ quan, vung tay lên, một đóa kiểu diễm liên hoa tại trước mặt hiện hiện. Huyễn Mộng Chi Sen. Nhìn thấy đóa này liên hoa, vách đá không ít người đều là kinh hô lên. Bao quát mấy cái đại thế lực thủ tọa, thần sắc đều không bình tĩnh. Cái này Huyễn Mộng Chi Sen chính là hạ phẩm thần khí. Toàn bộ Tử Lôi Thánh vực có thể đếm được trên đầu ngón tay trong thần khí, An Quốc công chúa pháp bảo thành danh. Bọn họ không nghĩ tới An Quốc công chúa đối cái này Lâm Lộ coi trọng như thế, thế mà đem chính mình lợi hại nhất pháp bảo đều chuyển cho Lâm Lộ. Hà Hạo Khôn tự nhiên cũng biết Huyễn Mộng Chi Sen chính là An Quốc công chúa thành danh là sử dụng thần khí, đồng dạng ngưng trọng lên, cẩn thận đối đãi. Càng mấu chốt là hắn chả không muốn thương tổn Lâm Lộ. Cho nên Lâm Lộ không có bất kỳ cái gì bận tâm, công kích càng ngày càng hung mãnh, Hà Hạo Khôn một mực tại phòng thủ. Xem xét lại Hàng Tử Hành bên kia, Hàng Tử Hành trong tay một thanh bên sân vung vẩy phát huy vô cùng tinh tế, La Nguyên căn bản không có sức hoàn thủ, bị đánh liên tục bại lui, đoán chừng dùng không mấy chiêu liền phải bại trận. Hàng Tử Hành nhìn một chút Hà Hạo Khôn phương hướng, lạnh giọng nói ra, Hà Hạo Khôn, ngươi muốn tới nước tới khi nào? Hà Hạo Khôn lạnh giọng nói ra, ta chuyện không cần ngươi lo. Ta tự sẽ giải quyết. Tốt, vậy ta nhìn ngươi giải quyết như thế nào? Chương 1227, bài vị. Hàng Tử Hành tâm lý lên cơn giận dữ, đem hỏa khí toàn bộ vùng đến La Nguyên trên thân. Đáng thương không may La Nguyên bị Hàng Tử Hành 360 độ treo lên đánh, sau cùng bị trực tiếp quất bay ra ngoài, kém chút rơi vào hư không vô tận, bóp nát không gian bài mới bảo trụ tính danh, chủ động nhận thua. Mà lúc này Hà Hạo Khôn còn không có giải quyết hết Lâm Lộ, một bên chống cự Lâm Lộ tiến công, một bên nói với Lâm Lộ, tiểu lộ, không muốn lại náo, ngươi không phải đối thủ của ta, nhận thua đi, ta không muốn thương tổn ngươi. Lâm Lộ cũng là không quen nhìn Hà Hạo Khôn tổng cầm loại giọng nói này nói chuyện cùng nàng, lạnh giọng nói ra, có bản lĩnh ngươi thì đánh bại ta, không phải vậy ta liền sẽ đánh bại ngươi. Hà Hạo Khôn nhíu mày, hắn cũng không muốn một mực kéo dài thêm, cắn răng một cái thấp giọng nói ra, thật xin lỗi tiểu lộ, ta sẽ hạ thủ nhẹ một chút. Nói xong Hà Hạo Khôn rốt cục công kích, nhất trưởng đẩy lui Lâm Lộ huyễn mộng chi liên, ngay sau đó năng lượng cường đại trói buộc chặt Lâm Lộ, trực tiếp đi Lâm Lộ cho lui bay ra ngoài. Hà Hạo Khôn mục đích rất đơn giản, chỉ cần để Lâm Lộ thất bại liền tốt, hắn không muốn để cho Lâm Lộ thụ thương. Nhưng thì lại lúc này, một bóng người nhanh như tia chớp phóng tới Lâm Lộ, roi dài như rắn, đánh vào Lâm Lộ đầu vai. 3. Một đạo huyết quang thoáng hiện, Lâm Lộ cả người ngã trên đất, đầu vai có một đạo dài nửa xích vết thương. Hàng Tử Hành, ngươi muốn chết. Hà Hạo Khôn sắc mặt nhất thời đại biến, sát cơ bốc lên, đối Hàng Tử Hành giận dữ hét. Nhìn thấy một màn này, Chu Trung nộ hống, hai mắt đỏ bừng nhìn hằm hằm Hàng Tử Hành, khả thi bọn họ tại hai tòa khác biệt ở trên đảo, căn bản là không qua được. Lâm Lộ. Chu Trung lo lắng hô lớn. Hàng Tử Hành vẻ mặt đắc ý nụ cười nhìn lấy Hà Hạo Khôn, không thèm để ý chút nào Hà Hạo Khôn lửa giận, vừa cười vừa nói, Hà Hạo Khôn, ngươi phải cảm tạ ta, giúp ngươi giải quyết đối thủ của ngươi, không phải vậy ngươi muốn ta chờ ngươi tới khi nào. Hà Hạo Khôn mỗi chữ mỗi câu hung ác vừa nói, Hàng Tử Hành, ta sẽ giết ngươi. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Hàng Tử Hành thong dong nhìn lấy Hà Hạo Khôn, khiêu khích nói. Lâm Lộ bị đưa hội vách đá, Hàn Lệ lo lắng Lâm Lộ muốn tiến lên, lại bị mấy cái đại tổng người cản ở bên ngoài. An Quốc công chúa tự mình đem Lâm Lộ ôm trở về trên đài cao liệu thương, sắc mặt vô cùng băng lãnh, hiển nhiên cực tức giận. Trọng tài lập tức tuyên bố người thắng, lúc này mặt khác bộ máy trận đấu cũng kết thúc, thất tòa lôi đài, hết thể 14 tên cường giả, tại cái này ném đối chiến về sau, chỉ còn lại có 7 người. Hư không vô tận bên trong, theo Tử Lôi vung tay lên, thất tòa đảo vậy mà tràn đầy di động, sau đó ghép lại với nhau, trở thành một tòa cự đại đảo. Trọng tài đối còn lại thất người nói, còn lại các ngươi 7 người. Tiến hành xa luân chiến. Dựa theo các ngươi thánh đỉnh bảng bài danh, tạm thời bình tĩnh bài danh, sau một tên có thể khiêu chiến một người đứng đầu. Khiêu chiến thất bại giả, đem không có cơ hội tiếp tục khiêu chiến. Bị người khiêu chiến nếu như thất bại, còn có thể có một cơ hội khiêu chiến một người đứng đầu. Hiện tại ta tuyên bố tạm thời bình tĩnh bài danh. Xếp hạng thứ nhất, Hà Hạo Khôn. Xếp hạng thứ hai, Hàng Tử Hành. Bài danh thứ ba, La Hạc. Bài danh thứ tư, Đông Phương Chính Kỳ. Bài danh thứ năm, Vương Thành Nghiệp. Bài danh thứ 6, Thiên Tử Hiên. Bài danh thứ 7, Chu Trung. 7 tên tiến vào sau cùng trận chung kết cao thủ, 5 người đều là thánh đỉnh bảng bên trong cao thủ, duy có Thiên Tử Hiên cùng Chu Trung 2 người không phải. Cái này có thể náo nhiệt, 7 người xa luân chiến, kích thích. Vách đá vây xem tất cả mọi người là hưng phấn lên, biết hiện tại kịch liệt nhất trận đấu mới vừa mới bắt đầu. Viên Hưng Liệt bọn người thì là phi thường khó chịu, tức giận nói ra, cái này cũng quá không công bằng a. Dựa vào cái gì Hà Hạo Khôn xếp số 1, Chu huynh đệ là cùng Hà Hạo Khôn một dạng, từng trang trận đấu thắng được đến, vì cái gì hàng sau cùng. Hắn Hà Hạo Khôn đến là tốt, trực tiếp tại đệ nhất tiếp nhận đằng sau khiêu chiến. Chu huynh đệ muốn đánh tới đệ nhất, nhưng muốn tiếp ngay cả khiêu chiến phía trước toàn bộ nhân tài được đâu, cái này không công bằng. Ngụy Thiện cùng Trác Giao Giao đồng dạng vô cùng tức giận, cho rằng cái này không công bằng. Bất quá trên cái thế giới này từ đâu tới tuyệt đối công bình đâu. Muốn công bằng, phải cần chính mình đi dùng thực lực tranh thủ. Trận đầu, người nào tới khiêu chiến? Trọng tài nhìn lấy mọi người mở miệng hỏi. Trước mắt cục này thế có chút hỗn loạn, người nào cũng không muốn chọn trước chiến, bởi vì khiêu chiến thất bại, nhưng liền không có cơ hội. Mà nếu như chờ lấy người khác khiêu chiến chính mình, coi như thất bại, còn có cơ hội tiếp tục. Nhưng là nếu như không chủ động khiêu chiến, bài vị thì vĩnh viễn không có biến hóa. Ta cái thứ nhất đi. Đúng lúc này, một đạo bình tĩnh âm thanh vang lên. Chu Trung cái thứ nhất đứng ra là hắn. Tất cả mọi người nhìn thấy cái thứ nhất đứng ra lại là Chu Trung, đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Chu Trung thế nhưng là trong mấy người bài danh cuối cùng, lại có dũng khí người chọn đầu tiên chiến. Thật không biết nên nói hắn là ngẽ con mới sinh không sợ cọp, vẫn là không biết tự lượng sức mình. Hà Hạo Khôn mấy người đều là hí ngược ánh mắt nhìn lấy Chu Trung, giống như là đang nhìn một chuyện cười đồng dạng, bởi vì bọn hắn đều không đem Chu Trung để vào mắt. Chu Trung xuất ra tam xoa kích, chỉ hướng Thiên Tử Hiên, mỗi chữ mỗi câu nói ra, cái thứ nhất là ngươi. Sau đó tam xoa kích chậm rãi di động, lại chỉ hướng Vương Thành Nghiệp. Ca chính cũ bản, bài hát A Phát. Thứ hai là ngươi. Tiếp lấy nguyên một đám chỉ đi xuống, sau cùng dừng lại tại Hàng Tử Hành trên thân, sau đó là Hà Hạo Khôn trên thân. Cuối cùng là, các ngươi. Chu Trung thanh âm không có bất kỳ biến hóa nào, thật giống như trước mặt hắn sáu người không phải cao thủ gì, mà chính là hắn con ngồi. Hư không vô tận bên trong trên hòn đảo, thiếu niên kia một bộ máu nhuộm áo bào trắng, tay cầm tam xoa kích, lấy lực lượng một người, đối kháng thiên hạ thiên tiêu, vì, cũng là nữ nhân yêu mến. Ngươi thật đúng là tự đại, bất quá ngươi chỉ có thể đến cửa ải của ta. Thiên Tử Hiên gặp Chu Trung ra tận danh tiếng, sắc mặt âm trầm lạnh giọng nói ra. Ngươi, ngăn không được ta. Chu Trung nói với Thiên Tử Hiên. Thiên Tử Hiên sắc mặt nhất thời khó nhìn lên, tuy nhiên hắn không có tham gia thánh đỉnh bảng bài vị chiến, nhưng hắn nhưng là Thiên Hồng Đế Quốc Hoàng tử. Ai dám như thế xem thường hắn. Hai người trận đấu lúc này bắt đầu, Chu Trung tay cầm phương thiên hỏa kích, trên không trung hóa thành một đạo cô hồng, một kích hướng về Thiên Tử Hiên đâm tới. Thiên Tử Hiên lạnh hừ một tiếng, tay cầm không ngừng đánh ra, nhất thời đầy trời vô số trường ấn, ra thiên tế nhật hướng về Chu Trung đánh tới. Chu Trung cường đại tinh thần lực trong nháy mắt khuếch tán, bắt được cái này ngàn vạn trường ấn bên trong cái khe này. Chương 1228, không ngừng khiêu chiến. Trong mắt người ngoài, lúc này Chu Trung tựa như là thiêu thân lao vào lửa, một người nhào về phía cái kia trường ấn đầy trời. Đại Thiên Thần Trưởng, đây là Thiên Hồng Đế Quốc tuyệt học, chỉ có Thiên Hồng Đế Quốc dòng chính hoàng tử mới có thể học tập. Ngàn vạn trường ấn cũng không phải là hư vô huyễn ảnh, toàn bộ đều là thực chất công kích. Nếu như tại lần trước bài vị chiến lúc, không phải Lưu Thái Tôn đối chiến Hùng Kiệt, đổi lại là Thiên Tử Hiên đối chiến Hùng Kiệt, rất nhiều người đều tin tưởng Hùng Kiệt sẽ bị đánh bại. Bởi vì Thiên Tử Hiên một lần công kích, liền có thể tạo thành hơn ngàn trưởng công kích hiệu quả, Hùng Kiệt phòng ngự có thể ngăn cản được sao? Thiên Tử Hiên nhìn lấy Chu Trung vậy mà ngốc đến hướng bàn tay mình in lên đụng, cũng là lộ ra một vẻ khinh thường nụ cười, chân khí trong cơ thể lần nữa thôi phát, trưởng ấn đầy trời uy lực càng thêm cường đại, muốn nhất kích trực tiếp miểu sát Chu Trung. Nhưng làm Chu Trung xông vào cái kia ngàn vạn trưởng ấn về sau, vậy mà biến mất. Thiên Tử Hiên sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn nhìn đến Chu Trung gương mặt, theo bàn tay mình ấn bên trong xuyên thẳng qua đi ra, mang theo một tia cười lạnh, cách mình càng ngày càng gần. Chu Trung trong tay tam xoa kích quang mang vạn trượng, một kích hướng về Thiên Tử Hiên đâm tới, bình thản nhất kích lại bao hàm vô tận năng lượng. Tất cả mọi người nhìn hãi hùng khiếp vía, hoàn toàn nghĩ không ra Chu Trung là làm sao làm được, lại có thể theo như vậy dày đặc trưởng ấn bên trong xuyên qua. Cái này không chỉ cần phải thực lực cường đại, cũng cần mạnh đại dũng khí a. Chu Trung, ngươi cho rằng ngươi thật trốn qua ta trưởng ấn sao? Thiên Tử Hiên sắc mặt đột nhiên biến dữ tợn, ngay sau đó vậy mà sắc mặt hiện hiện một mặt chiều hồng, sau đó một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Chu Trung nhíu mày, không biết ra hỏa này làm cái quỷ gì, nhưng có một loại dự cảm không tốt. Đúng lúc này, Chu Trung cảm giác được sau lưng truyền đến mãnh liệt cảm giác nguy cơ, đột nhiên quay đầu, liền thấy sau lưng trưởng ấn vậy mà cải biến phương hướng, quay đầu đổi tới. Cái này sao có thể? Chu Trung trừng to mắt, vô cùng kinh ngạc, trưởng ấn làm sao còn có thể thay đổi phương hướng? Bất quá bây giờ cũng không phải suy nghĩ nhiều thời điểm, bởi vì hiện tại Chu Trung đã không có tránh né phương hướng. Un kéo đến trưởng ấn, cơ hồ phong tỏa Chu Trung tất cả có thể tránh né lộ tuyến, mà lại cái này trưởng ấn cải biến lộ tuyến thật sự là quá đột ngột. Chu Trung sắc mặt âm trầm xuống, thân thể động. Hắn không có tránh né, mà chính là y nguyên hướng về Thiên Tử Hiên đánh tới. Chu Trung đây là muốn làm gì? Trên sườn núi tất cả mọi người nổi lên nghi ngờ, lúc này Chu Trung cần phải nghĩ biện pháp bảo mệnh a. Làm sao còn hướng lấy Thiên Tử Hiên xông đi lên? Không quan tâm sau lưng ngàn vạn trưởng ấn. Có người biết chuyện mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra, cái này Chu Trung thật đúng là một cái không muốn sống chủ a, hắn đây là muốn cùng Thiên Tử Hiên liều mạng. Có người gật đầu phù hợp nói, không sai, cái này Chu Trung tuổi còn trẻ, thực lực cường đại, mà lại làm ra quả quyết tàn nhẫn. Hắn hiện tại không có không gian tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng cái này trưởng ấn, nhưng hiển nhiên đây là xấu nhất quyết định, cho nên hắn lựa chọn phóng hướng Thiên Tử Hiên. Đến lúc đó hai người cùng một chỗ, Thiên Tử Hiên hội ngay cả mình cũng cùng một chỗ công kích sao? Đó là Thiên Tử Hiên công kích mình a, hắn có thể trưởng không a? Có người đưa ra khác biệt kiến giải. Hai người đồng thời khinh thường suy cười một tiếng nói ra, Thiên Tử Hiên hiển nhiên là làm dùng bí pháp gì, vậy mà có thể thay đổi phát ra công kích phương hướng, nhưng kết quả chính là, hiện tại công kích này đã không nhận hắn khống chế. Quả nhiên, Thiên Tử Hiên nhìn thấy Chu Trung vậy mà không thèm quan tâm cái kia trưởng ấn công kích, mà là tiếp tục hướng về hắn vọt tới, trong lòng nhất thời cũng có chút loạn. Cái này Chu Trung không theo thói quen ra bài a. Dưới tình huống bình thường, tại đối mặt công kích thời điểm không cần phải nghĩ đến làm sao đi chống cự công kích sao. Cái này Chu Trung hắn điên. Chu Trung thực cũng là tại đánh bạc, hắn vừa mới cảm nhận được, thiên tử hiện tại phun ra kia ngụm máu về sau, có một cỗ cường đại tinh thần ba động truyền ra. Chu Trung suy đoán, đây cũng là một loại nào đó cường đại tinh thần công pháp, dùng tinh thần lực đi cưỡng ép thay đổi đã phát ra công kích phương hướng. Cho nên cũng có thể nói, công kích này cũng không phải là thiên tử hiên mình có thể khống chế tùy thời biến hóa phương hướng, tương đương với dùng cường đại tinh thần lực cưỡng ép thay đổi. Cứ như vậy, thiên tử hiên cần phải thì không cách nào lại đi khống chế hắn công kích mới đúng. Chu Trung chính mình cũng không xác định, nhưng là hắn không có càng tốt hơn biện pháp, chính là muốn đánh cược một lần. Hiện tại nhìn thấy thiên tử hiên cái kia có chút bối rối thần sắc, Chu Trung tâm lý cười rộ lên, xem ra hắn vận khí không tệ, thành công. Chu Trung lần nữa phát động hải thần cựu thức, hải thần chi uy, hướng về thiên tử hiên đánh tới. Hải thần chi uy là trước mắt Chu Trung tất cả cường đại công kích pháp thuật lực, phát động nhanh nhất, tiêu hao nhỏ nhất, mà lại lực công kích còn rất mạnh pháp thuật. To lớn tam xoa kích quang ảnh hướng về thiên tử hiên đánh tới, mà vẫn còn trong lúc bối rối thiên tử hiên đến không kịp né tránh. Đúng lúc này, thiên tử hiên lần nữa dùng giống nhau biện pháp, một ngụm máu tươi phun ra. Lần này Chu Trung cảm giác được rõ ràng, một cỗ vô cùng cường đại tinh thần lực bao phủ tại chính mình trên tam xoa kích. Trong nháy mắt Chu Trung cảm giác mình giống như mất đi cùng tam xoa kích liên hệ, bất quá lập tức tam xoa kích thì tử mang phong đại, thần khí uy lực triệt để bạo phát. Vậy mà trực tiếp đem cái kia tinh thần lực cho trấn khai. Đồng thời thiên tử hiên lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến vô cùng trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy Chu Trung trong tay tam xoa kích, không dám tin hô, thần khí. Người đó là thần khí. Hải thần chi uy hoanh tại thiên tử hiên trên thân, thiên tử hiên cả người bị đánh bay ra ngoài. Chu Trung ra một hơi, nghĩ đến vừa mới cái kia cường đại tinh thần lực, Chu Trung có chút kinh hãi. Cái này tứ đại đế quốc quả nhiên mỗi một cái đều không đơn giản, thiên hồng đế quốc am hiểu xem ra cũng là tinh thần lực. Mà lại bọn họ hội một loại đặc biệt tinh thần lực công pháp, có thể cải biến công kích quỹ đạo. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt tam xoa kích phát huy, phá ra cái kia tinh thần lực hạn chế, một kích này sẽ phải công kích hư không. Trọng tài ra khỏi hàng, tuyên bố, Chu Trung chiến thắng, bài danh thứ 6. Thiên tử hiên bài danh thứ 7, ngươi còn có cơ hội khiêu chiến một lần. Thiên tử hiên sau khi hạ xuống mã thượng đạo một bên đi liệu thường, bại bởi Chu Trung đã là sự thật, lại xoắn suýt cũng vô dụng, hắn nhất định phải mau chóng khôi phục trạng thái. Chương 1229, cựu nhân gặp nhau. Chu Trung rơi trở về mặt đất phía trên, ánh mắt nhìn về phía hắn cái kế tiếp đối thủ, Vương Thành Nghiệp. Đến lượt ngươi. Chu Trung mỗi chữ mỗi câu nói ra. Vương Thành Nghiệp sắc mặt tái nhợt, hắn đã biết Chu Trung thân phận. Lần trước Thái Thương Đại Đế thu đồ đệ khảo hạch về sau, hắn thì theo Lăng Thiên cùng Nghiễm Nham trong miệng biết được, Chu Trung lại là theo bọn họ căn bản khinh thường một ngoảnh đầu man hoang chi địa, địa cầu đến. Mà lại Vương Thành Nghiệp còn biết, bọn họ Thanh Giao Tông cùng Chu Trung còn có qua khúc mắc, quan hệ không thật là tốt. Lúc này Chu Trung vậy mà trước mặt mọi người khiêu khích hắn, Vương Thành Nghiệp sắc mặt băng lánh đi tới. Có thể đi đến nơi này, ngươi đã vô cùng không dễ dàng, nhưng là khiêu chiến ta, là ngươi lớn nhất quyết định ngu xuẩn. Vương Thành Nghiệp mặt không biểu tình nói ra, trong thanh âm đối với mình tràn ngập tự tin. Ngươi chẳng lẽ cho là mình còn mạnh hơn Lưu Thái Tôn sao? Chu Trung buồn cười nhìn lấy Vương Thành Nghiệp hỏi, thật không biết hắn cái nào đến như vậy đại tự tin. Vương Thành Nghiệp trong lòng nổi lên một cơn lửa giận, bởi vì hắn bị Chu Trung cho miệt thị. Hắn nhưng là Vương Thành Nghiệp, Thanh Giao Tông một đời thiên tiêu, mà Chu Trung là cái gì? Một cái đê tiện còn kiến hôi a. Ta sẽ giết ngươi. Vương Thành Nghiệp trầm giọng nói ra. Trên thân hai người năng lượng cường đại nở rộ ra, Chu Trung này thì không có bất cứ gì giữ lại, kết đan kỳ 8 tầng khí tức hoàn toàn phong thích, cái kia hùng hậu năng lượng, vậy mà không thể so với Vương Thành Nghiệp kém. Giết. Vương Thành Nghiệp nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng thủy pháp tắc chi hồn nở rộ, màu vàng nhạt. Không. Có thể có được cảnh giới thứ tư pháp tắc chi hồn, cái này cũng đã rất lợi hại. Vương Thành Nghiệp hóa thành một đầu thủy long, hướng về Chu Trung hung manh đánh tới. Mà Chu Trung lại là cười nhạt một tiếng, tay cầm tam xoa kích trực tiếp đối công đi lên. Vâng! Trên bầu trời, như ba đảo hung dũng, nước như là thác nước rơi xuống, Vương Thành Nghiệp đã bị đánh bại lại mặt đất, Chu Trung vẫn là mang theo đủ cười, trong tay tam xoa kích chỉ Vương Thành Nghiệp đầu. Chỉ cần Chu Trung nghĩ, Vương Thành Nghiệp lập tức liền sẽ chết mất. Vương Thành Nghiệp nằm trên mặt đất, thật lâu đều chưa thức dậy, bởi vì trong lòng hắn không thể tin tưởng, hắn vậy mà như thế tùy tiện liền bị Chu Trung đánh bại. Cái này sao có thể, hắn nhưng là Thanh Giao Tông thiên tử kiêu tử, thánh đỉnh bảng bài danh 11 siêu cấp cao thủ A. Vương Thành Nghiệp thất bại, mấu chốt nhất cũng là hắn vậy mà dùng Chu Trung am hiểu nhất đồ vật, đi công kích Chu Trung. Thủy pháp tắc chi hồn. Chu Trung đã đến cảnh giới thứ 6. Cái kế tiếp, Chu Trung không có chút nào dừng lại nghỉ ngơi ý tứ, tam xoa kích tiếp tục chỉ hướng cái kế tiếp đối thủ. Đông Phương Chính Kỳ, cựu nhân gặp nhau. Đông Phương Chính Kỳ mang theo sát cơ mãnh liệt, từng bước một hướng về Chu Trung đi đến, mở miệng nói ra, Chu Trung, ngươi xác thực mạnh lên. Cho nên ta sẽ không đối ngươi lưu thủ, cũng sẽ không coi thường ngươi, bởi vì ta muốn giết ngươi. Chu Trung sắc mặt cũng thay đổi ngưng trọng lên, cái dạng gì đối thủ đáng sợ nhất. Không phải lợi hại cỡ nào đối thủ, mà là có thể đem ngươi coi như đối thủ, nghiêm túc đối đại đối thủ. Đọc truyện cùn. GHTTP, thua ở Chu Trung thủ hạ Thiên Tử Hiên, Vương Thành Nghiệp, Lưu Thái Tôn, vân vân vân vân. Những người này toàn bộ là thánh đỉnh bảng trên thiên tiêu, bọn họ yếu sao? Bọn họ không kém. Nhưng là bọn họ tại đối mặt Chu Trung thời điểm, đều làm một cái sai lầm nhất quyết định, đó chính là bọn họ tất cả đều xem thường Chu Trung. Cho nên ở trong quá trình này, Chu Trung tìm tới bởi vì bọn hắn tự đại mà phạm phải sai lầm, sau đó bị Chu Trung từng cái đánh bại. Mà bây giờ, Đông Phương Chính Kỳ lại đem hắn là làm bình đẳng đối thủ, như thế tới nói, Chu Trung sẽ rất khó hội bắt lấy Đông Phương Chính Kỳ bởi vì xem nhẹ hắn mà đang đánh nhau bên trong lộ ra sơ hở. Đông Phương Chính Kỳ lật tay một cái, thêm ra một thanh dài ba thước bảo kiếm, phía trên mang theo một cỗ như ẩn như hiện sát phạt chi ý. Chu Trung nhìn một chút Đông Phương Chính Kỳ kiếm, tâm lý càng thêm ngưng trọng. Đông Phương Chính Kỳ lúc trước mấy cái trận đấu bên trong, một mực không có lấy xuất kiếm. Cho nên nhìn ra, Đông Phương Chính Kỳ hiện tại thật sự là nghiêm túc. Xuất ra ngươi trạng thái mạnh nhất đi, không phải vậy, coi ta kiếm xuất vỏ, kiếm, đao, ngươi thì không có cơ hội. Đông Phương Chính Kỳ sắc mặt nghiêm túc nói với Chu Trung. Tuy nhiên lời nói này cũng rất lớn, nhưng lại là hết sức chăm chú nói. Chu Trung vừa cười vừa nói, ta sẽ xuất ra thực lực, bắt đầu đi. Đông Phương Chính Kỳ tuy nhiên tại thánh đỉnh bảng phía trên bài danh không tính quá cao, nhưng là được người coi trọng nhất tuyển thủ. Mà Chu Trung thì là lần này quần anh hội lớn nhất đại hắc mã, hai người quyết đấu, chú ý độ vẫn là vô cùng cao. Đông Phương Chính Kỳ nhắm mắt lại, Chu Trung cảm nhận được, thiên địa kiếm vô số kiếm ý tại điên cuồng phun trào lấy. Thậm chí ngay cả trên sườn núi rất nhiều mang theo kiếm nhân nhóm, trong tay bọn họ kiếm đều đang không ngừng hỏi một chút run rẩy. Đồng nhiên, Đông Phương Chính Kỳ mở hai mắt ra, chân phải hướng về phía trước bước một bước. Trong chốc lát giữa thiên địa vô số kiếm ý, điên cuồng hướng về Chu Trung đánh tới. Sau đó Đông Phương Chính Kỳ rút kiếm. Sang sảng lang. Trường kiếm ra khỏi vỏ, thiên địa biến sắc, mãnh liệt kiếm phong trong nháy mắt đem Chu Trung quần áo toàn bộ cắt vỡ. Lộ ra bên trong chiếu lấp lánh bảo giáp. Chu Trung từng trận kinh hãi, Đông Phương Chính Kỳ một kiếm này uy lực thật mạnh. Chu Trung có thể nhìn ra, lúc trước Đông Phương giật một kiếm kia, khả năng thực là một kiếm này 1%. Chu Trung không dám có chút chủ quan, sau lưng hai đạo pháp tắc chi hồn nở rộ. Toàn bộ là màu vàng đậm pháp tắc chi hồn. Lần này, Chu Trung không có áp chế sinh mệnh pháp tắc chi hồn cảnh giới, chỉ là áp chế thủy pháp tắc chi hồn một cảnh giới. Không phải vậy lời nói, muốn là bộc lộ ra cảnh giới thứ 6 pháp tắc chi hồn, nhất định sẽ gây nên oanh động. Có thể coi là như vậy, toàn bộ vách đá cũng đã hoành động. Tử Lôi kích động bước chân không tự chủ được tiến lên một bước, hắn đại thế lực thủ tòa nhóm, thậm chí kinh ngạc đứng người lên, thật không thể tin nhìn lấy Chu Trung sau lưng hai đạo pháp tắc chi hồn. Hai đạo pháp tắc chi hồn, toàn bộ là cảnh giới thứ 5, cái này sao có thể? Hắn chỉ là kết đan kỳ 8 tầng tu vi a, mà lại niên kỷ của hắn chỉ có chừng 20. Lật khắp Tử Lôi thánh vực lịch sử, cũng chưa từng xuất hiện dạng này thiên túng kỳ tài a. Huyết Sa Tông Tông chủ Bàng Long Văn sắc mặt kinh nghi bất định nói ra. Chương 1230, lưỡng bại câu thương. Hán thủ tọa nhóm cũng đều là thần sắc không ngừng biến hóa, Chu Trung thể hiện ra thiên phú thật sự là quá kinh người. Trước lúc này, Chu Trung tuy nhiên biểu hiện rất kinh diễm, nhưng tại bọn họ những thứ này Tử Lôi thánh vực các đại lao trong mắt, Chu Trung theo lại chính là một cái văn bối. Nhưng bây giờ khác biệt, Chu Trung bày ra thiên phú, để bọn hắn cũng cảm giác được ý tứ khủng bố. Bởi vì bọn hắn những thứ này Tử Lôi thánh vực lão đại, người nào cũng không có bực này thiên phú. Nếu như cho Chu Trung đầy đủ thời gian, làm hắn tiến vào Nguyên Anh kỳ về sau, lại là cường đại cỡ nào tồn tại a? Đúng lúc này, vách đá đột nhiên có người kinh hô một tiếng. Hắn là Diêm La đại đế. Nghe được câu này, tất cả mọi người hào hào nhìn về phía người này, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Diêm La đại đế, cái kia luyện ngục chi địa thu hoạch được 10.000 tràng liên thắng, không có thua trận biến thái. Mọi người hào hào hoảng sợ nói. Người kia vô cùng khẳng định gật đầu nói, nhất định là hắn. Ta xem qua hắn mấy trăm trận đấu, cảnh giới thứ 5 pháp tắc chi hồn, thủy pháp tắc chi hồn, am hiểu huyễn mộng chi thuật, tính cách trầm ổn, quả quyết, tàn nhẫn, cũng là hắn, nhất định là hắn. Mọi người nghe cái này phân tích, lập tức đem hai người so sánh một chút, lúc này mới phát hiện thật đúng vậy à, nơi này có rất nhiều người đều đi luyện ngục chi địa nhìn qua Diêm La Đại Đế trận đấu, không nói hắn, chỉ nói thân hình này phía trên nhìn, cũng vô cùng giống nhau a. Ngươi là Diêm La Đại Đế? Đông Phương Chính Kỳ cũng hơi kinh ngạc hỏi. Chu Trung cười cười, chính hắn cũng biết, sớm muộn là sẽ bị nhận ra, sau đó cũng không giấu giếm, gật đầu nói, không sai. HTTP. Đông Phương Chính Kỳ sắc mặt biến ngưng trọng lên, nghiêm mặt nói, có thể giết luyện ngục chi địa liên thắng vạn tràng Diêm La Đại Đế, cũng không tiếc. Dứt lời, Đông Phương Chính Kỳ một kiếm này rốt cục đâm ra tới. Trong lúc nhất thời, phong vân đột biến, ở chân trời bên trong, vậy mà xuất hiện một vệt huyết hồng. Vô cùng sắc bén kiếm khí, dường như có thể xẹt qua hư không, đem Chu Trung triệt để diệt sát ở cái thế giới này. Chu Trung tại cường đại pháp tắc chi lực ra trì dưới, đón Đông Phương Chính Kỳ một kiếm này đối công đi lên, tam xoa kích đâm ra, bình thản không có gì lạ, đây là hải thần cựu thức thức thứ 7, một chiếc thuyền con. Bây giờ Chu Trung đem phát huy đến uy lực lớn nhất. Lúc trước có thể lĩnh ngộ một chiếc thuyền con, cũng là bởi vì nhìn đến Đông Phương giật một kiếm kia. Mà bây giờ, Đông Phương Chính Kỳ một kiếm này, muốn so Đông Phương giật một kiếm kia cường đại quá nhiều. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, tại hai người công kích đụng vào nhau lúc, dưới chân bọn hắn đảo vậy mà sinh ra một vết nứt. Tử Lôi nhướng mày, thân thủ hư không đối với đảo nhỏ lập tức ổn định lại. Hòn đảo nhỏ này là Tử Lôi dựa vào không gian chi lực tạo ra đến, đảo nhỏ nứt ra, nói rõ Chu Trung cùng Đông Phương Chính Kỳ một kích này, đã đối không gian sinh ra chấn động mãnh liệt. Bởi vì nơi này là không gian hư vô, cho nên chỉ có đảo nhỏ có thể nhìn ra. Nếu như hai người đổi lại là tại trên sân núi tranh đấu, lần này đụng nhau, sợ rằng sẽ đem không gian tê liệt. Hai người không nhúc nhích đứng ở nơi đó, còn duy trì sau cùng chống đỡ, mọi người ở đây đoán được cơ sở thế nào thời điểm. Trên thân hai người, trên da thịt, trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo nhỏ bé vết nước, máu tươi tràn ra. Đinh thanh thúy tiếng vang, Đông Phương Chính Kỳ trường kiếm trong tay vậy mà đứt thành từng khúc, sau đó hoanh một chút, Đông Phương Chính Kỳ bay ra ngoài, trùng điệp rơi vào mặt đất. Mà Chu Trung cũng bay ra ngoài, đồng dạng ngã trên đất. Tất cả mọi người là hít sâu một hơi, tâm lý chấn kinh hai người công kích quá mạnh. Bọn họ thân ở đều đang hoài nghi, nếu như là Hà Hạo Khôn đối mặt hai người công kích, phải chăng có thể gánh vác được. Thật lâu, Chu Trung từ dưới đất giằng co, Chu Trung trên mặt, trên cổ, trên cánh tay, trên đùi, trải rộng vết thương, máu tươi chảy ngang. Sắc mặt cũng là vô cùng trắng bệnh, miệng lớn thở hổn hển. Mà Đông Phương Chính Kỳ, toàn thân trên dưới đều là vết thương. Riêng là vết thương trên người càng thêm nghiêm trọng, tại trên mặt đất đã dậy không nổi. Chu Trung có chút may mắn, bởi vì hắn có hai kiện thần khí, tam xoa kích cùng thần giáp. Trọng tài nhìn một chút Đông Phương Chính Kỳ thương tổn, mở miệng tuyên bố, Chu Trung thắng, bài danh lên tới thứ tư. Chu Trung lần này không tiếp tục khiêu chiến, mà chính là yên lặng đi đến một bên, khoanh chân ngồi xuống nhanh chóng liệu thương. Tuy nhiên hắn cùng Đông Phương Chính Kỳ chỉ đều ra một chiêu, nhưng hai người đã phân ra thắng bại, mà lại có thể nói là lưỡng bại câu thương. Chu Trung cũng không muốn ngừng bước ở chỗ này, hắn muốn cầm đến đệ nhất, hắn muốn dẫn đi lâm lộ. Bất quá đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Trọng tài, ta có thể khiêu chiến sao? Tất cả mọi người nhìn về phía Vương Thành Nghiệp. Bởi vì mở miệng chính là Vương Thành Nghiệp. Lúc này Vương Thành Nghiệp cười lạnh nhìn Chu Trung liếc một chút, trong mắt tràn đầy âm ngoan thần sắc. Vương Thành Nghiệp trắng Chu Trung đánh bại, Đông Phương Chính Kỳ cũng bị Chu Trung đánh bại, cho nên hiện tại Đông Phương Chính Kỳ bài danh thứ 5, Vương Thành Nghiệp thứ 6. Vương Thành Nghiệp muốn trước khiêu chiến Đông Phương Chính Kỳ. Thế nhưng là Đông Phương Chính Kỳ thương tổn so Chu Trung còn nghiêm trọng, mạnh dãy rủa đứng lên. Trọng tài nói ra, bởi vì Đông Phương Chính Kỳ vừa tranh tài xong sự tình, có thể có nửa giờ thời gian nghỉ ngơi. Huyết Sa Tông Tông chủ Bàng Long Văn thần sắc có chút động dung, nửa giờ, căn bản cũng không có biện pháp liệu thường, mở miệng nói ra, Đông Phương Chính Kỳ nhận thua. Nghe lời này trọng tài gật đầu tuyên bố, Đông Phương Chính Kỳ, cái thứ nhất bị đào thải tuyển thủ, thành tích cuối cùng, hạng 7. Đông Phương Chính Kỳ quay đầu, nhìn Chu Trung liếc một chút, thần sắc vô cùng phức tạp. Hắn vốn là muốn báo thù cho đệ đệ trả thù, thật không nghĩ đến, thua với Chu Trung, cũng ngừng bước tại hạng 7, hiệu quảng rời đi. Vương Thành Nghiệp, ngươi bây giờ là hạng 5. Trọng tài nói với Vương Thành Nghiệp. Vương Thành Nghiệp cười lạnh một tiếng, thần sắc gâm ngoan nói ra, ta còn muốn tiếp tục khiêu chiến. Vương Thành Nghiệp ngươi quá vô sỉ, có xấu hổ hay không? Chu Trung cùng Đông Phương Chính Kỳ vừa mới đánh xong, ngay tại dưỡng thương đầu. Vách đá Hàn Lệ mấy người mặt mũi tràn đầy giận tức giận mắng. Vương Thành Nghiệp không thèm để ý chút nào, cười lạnh nói, làm sao? Ta có tư cách khiêu chiến, vì cái gì không khiêu chiến? Ta cũng không phải không cho hắn nghỉ ngơi, nửa giờ, ta chờ ngươi. Trọng tài nhìn về phía Chu Trung, do hỏi, Chu Trung, ngươi có tiếp nhận hay không Vương Thành Nghiệp khiêu chiến? Nếu như tiếp nhận, ngươi có nửa giờ thời gian nghỉ ngơi. Chương 1231, ra bất ngờ. La Hạc lúc này đứng người lên, sắc mặt bình tĩnh nói ra, ta muốn khiêu chiến Hàng Tử Hành. Một bên chính nhắm mắt tu dưỡng Hàng Tử Hành đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo tinh mang tại trong mắt lóe lên. Vậy ngươi cần chờ phía dưới tại khiêu chiến. Trọng tài do dự một chút nói với La Hạc. Bất quá La Hạc lại là lạnh giọng nói ra, hắn không phải còn chưa mở đánh sao. Ta hiện tại liền có thể. Chu Trung nhìn về phía La Hạc, minh bạch La Hạc đây là tại giúp hắn, muốn trì hoãn thời gian để Chu Trung có thể nhiều chút thời gian liệu thương. Đa tạ La Huynh, bất quá ta đã nghỉ ngơi tốt, đối phó hắn, đủ để. Chu Trung đứng người lên, đối La Hạc nói cảm tạ. Vương Thành Nghiệp ánh mắt lóe lên một vệt cừu hận sắc ý, Chu Trung không chỉ đánh bại hắn, hiện tại còn nhục nhã hắn. Hắn Vương Thành Nghiệp thế nhưng là đường đường thánh đỉnh bảng trên thiên kiêu A, hắn cao ngạo, hắn tôn nghiêm, không cho phép người khác làm đủ. Hai người đi ra giữa lôi đài, Chu Trung xuất ra tam xoa kích chỉ hướng Vương Thành Nghiệp, vừa cười vừa nói, ra tay đi. Lúc này Chu Trung trên thân tràn đầy vết máu, sắc mặt còn có chút tái nhợt, đứng ở nơi đó không có lộ ra mảy may chân khí, cũng không có làm dùng pháp tắc chi lực, là như vậy bình thường không có gì lạ. Thế mà Vương Thành Nghiệp lại như lâm đại địch, gắt gao nhìn chằm chằm Chu Trung, không dám tùy tiện xuất thủ. Vách đá người thấy cảnh này, thần sắc đều là vô cùng cảm khái. Từ nay về sau, Thanh Giao Tông lại không tiến tiêu. Một lão giả lắc đầu, thở dài nói ra. Chuyện của tôi VN. Mọi người nghe nói như thế trầm ngâm dưới, giờ mới hiểu được lão đầu ý tứ. Vương Thành Nghiệp hôm nay biểu hiện, đã triệt để làm cho tất cả mọi người chỗ khinh thường. Vô luận là tu vi, thực lực, nhân phẩm, đảm lượng, Vương Thành Nghiệp cùng Chu Trung căn bản không cách nào so sánh được, hai người ở giữa cách biệt quá xa. Thanh Giao Tông người nghe đến mấy cái này người nghị luận, tâm lý thẹn quá hóa giận, đối Vương Thành Nghiệp hô lớn, sư minh, giết cái kia tên nhà quê. Vương Thành Nghiệp lúc này tâm lý có khổ khó nói, vốn cho rằng Chu Trung thụ thương là một cái phi thường tốt cơ hội. Nhưng làm hắn đối mặt Chu Trung thời điểm, lại phát hiện không có chỗ xuống tay. Chu Trung cứ như vậy đứng ở nơi đó, bình thản không có gì lạ, thế nhưng là Vương Thành Nghiệp lại có một loại cảm giác, vô luận hắn làm sao xuất thủ, đều sẽ bị Chu Trung phản kích. Ngươi tại không động thủ, ta muốn phải động thủ. Chu Trung các loại nửa ngày, phát hiện Vương Thành Nghiệp vậy mà không xuất thủ, sau đó không kiên nhẫn thúc giục nói. Vương Thành Nghiệp sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn không biết Chu Trung là thật không có sợ hãi, vẫn là tại ra vẻ thần bí mê hoặc hắn. Có bản lĩnh ngươi thì ra tay đi. Vương Thành Nghiệp ánh mắt chuyển một cái, cười lạnh nói, hắn muốn để Chu Trung xuất chiêu trước, thăm dò Chu Trung hư thực. Vậy ta thì không khách khí. Chu Trung vừa dứt lời, người đã như mũi tên, nhanh chóng hướng về Vương Thành Nghiệp xông đi lên. Ầm ầm. Cương đại tinh thần lực trong nháy mắt lan tràn ra, Vương Thành Nghiệp đột nhiên cảm giác trong đầu giống như là tràn vào một vùng biển rộng, không ngừng gầm thét. Ngay sau đó một đạo sâu lam sắc quang mang buông xuống, đem Vương Thành Nghiệp cả người bao phủ ở bên trong. Cường đại áp lực đem hắn áp không thở nổi. Hải thần cửu thức thứ 5, thức thứ 6, liên tiếp sử xuất, nhưng Chu Trung không có dừng lại. Vương Thành Nghiệp đầu tiên là bị tinh thần công kích, lại bị áp chế, chính là lớn nhất bị động thời điểm. Chu Trung trong tay tam xoa kích nhanh chóng hướng về Vương Thành Nghiệp đâm tới. Thức thứ 7, một chiếc thuyền con. Lúc này Chu Trung sắc mặt đã vô cùng trắng xám, trước đó cùng Đông Phương Chính Kỳ một trận ác chiến, bản thân bị trọng thương còn hao phí không ít chân khí. Bây giờ liên tiếp sử dụng 3 chiêu hải thần cửu thức, cơ hồ hao hết chân khí trong cơ thể. Vương Thành Nghiệp nhìn lấy Chu Trung cái này chí mạng một kích đánh tới, thần sắc lóe qua một vệt tàn nhẫn. Hắn đã thua một lần, lần này tuyệt đối không thể thua. Giống. Vương Thành Nghiệp ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân chân khí trong nháy mắt bạo phát, năng lượng cường đại vậy mà trực tiếp đem hải thần chi huyên kết giới xông phá. Thần ưng chém. Vương Thành Nghiệp sau lưng, một cái hư huyễn ưng hiện, triển khai hai cánh lại có dài mười mấy mét. Giống giận hướng về Chu Trung oanh tới. Bành! Hai đạo công kích đụng vào nhau, Chu Trung tay mềm nhũn, tam xoa kích rơi xuống đất, mà Chu Trung bản thân thì là bị đánh bay nói Vương Thành Nghiệp sau lưng. Vương Thành Nghiệp hai mắt tỏa sáng, biết mình cơ hội tới. Chu Trung trong tay vũ khí thế nhưng là thần khí, Chu Trung cũng là ỷ vào thần khí này mới có thể lợi hại như thế. 4T. Hiện tại thần khí rời tay, là đánh giết Chu Trung cơ hội tốt nhất ta. Vương Thành Nghiệp hạ quyết định nhẫn tâm. Cố nén vừa mới choảng nhau sau lưu lại nội thương, hướng về Chu Trung truy kích tới. Làm hai người khoảng cách càng ngày càng gần thời điểm, Chu Trung cười, lật tay một cái, trong tay xuất hiện một thanh tam xoa kích, cùng trước đó cái kia một thanh một màn đồng dạng. Phúc! Chu Trung lần nữa thi triển một chiếc thuyền con, tam xoa kích đâm vào Vương Thành Nghiệp ở ngực. Một kích này, vừa chuẩn, lại nhanh, lại hung ác. Vương Thành Nghiệp ánh mắt trừng lưu tròn, cơ hồ dùng hết chút sức lực cuối cùng quay đầu lại, đi xem sau lưng trôi này tam xoa kích. Làm hắn nhìn đến chuôi này tam xoa kích còn yên tĩnh nằm ở nơi đó lúc, Vương Thành Nghiệp lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hắn tại trước khi chết một khắc cuối cùng đều không nghĩ rõ ràng, vì cái gì Chu Trung sẽ có hai thanh tam xoa kích. Mà lại, đều là thần khí. Chu Trung đem tam xoa kích theo Vương Thành Nghiệp thể nội rút ra, vung lên bên trên máu, sau đó lại đem trên mặt đất chuôi này tam xoa kích thu lại, yên lặng đi trở về một bên chỗ yên tĩnh, nhanh chóng điều tức. Bây giờ Chu Trung thật đã đến nỏ mạnh hết đà. Chu Trung lựa chọn tốc chiến tốc thắng, không tiếc hao phí tất cả chân khí đánh giết Vương Thành Nghiệp, chính là sợ đánh lâu dài mang xuống gây bất lợi cho hắn. Cho nên nhất định phải tấn công mạnh, vững vàng chuẩn hung ác, giết Vương Thành Nghiệp, chấn nhiếp người khác. Quả nhiên, nhìn thấy Chu Trung vậy mà như thế tùy tiện đánh giết Vương Thành Nghiệp, mấy cái kia dục dịch muốn xử lý Chu Trung người, toàn cũng không dám lại có ý nghĩ này. Mặc dù bây giờ Chu Trung xem ra rất suy yếu, có thể là tốt nhất đánh giết Chu Trung thời điểm. Nhưng là bọn họ không dám đánh cược. Bởi vì lúc trước Chu Trung xem ra cũng rất suy yếu, nhưng hắn vẫn là giết Vương Thành Nghiệp, nơi này còn lại đều là Tử Lôi Thánh vực thiên kiêu a, bọn họ đều có huy hoàng tương lai, ai sẽ lấy tính mạng mình nói đùa. Mà Thanh Giao Tông người tất cả đều phẫn nộ, đứng tại vách đá trên đài cao, mặt mũi tràn đầy sát cơ căm tức nhìn Chu Trung. Vương Thành Nghiệp thế nhưng là bọn họ Thanh Giao Tông thiên kiêu a. Vương Thành Nghiệp chết, đối bọn hắn Thanh Giao Tông một đời trẻ tuổi đả kích là phi thường lớn, tại lĩnh vực này, bọn họ Thanh Giao Tông đã lạc hậu hắn 6 tông. Trước 1232, sau cùng quyết chiến, giết cho ta hắn. Thanh Giao Tông tông chủ mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn hằm hằm Chu Trung, nói khẽ với sau lưng trưởng lão phân phó nói. Đúng, tông chủ. Trưởng lão nên một tiếng, sau đó quay người rời đi, hiển nhiên là đi chuẩn bị. Cái này quần anh hội cũng đến khâu cuối cùng, các loại quần anh hội vừa kết thúc, cũng là bọn họ ra tay thời cơ tốt nhất. Thiên Ưng Tông tông chủ Lô Tu Hành nhìn một chút Thanh Giao Tông bên này. Sau đó thấp giọng cũng đối sau lưng trưởng lao phân phó nói, phái người nhìn chằm chằm Thanh Giao Tông, chỉ cần Thanh Giao Tông vừa động thủ, chúng ta cũng phái người động thủ, không thể để cho Chu Trung còn sống rời đi không gian chi thành. Vâng. Thiên Ưng Tông trưởng lão cũng nên một tiếng, vụng trộm rời đi. Có đồng dạng tâm tư còn có Lưu gia gia chủ, Chu Trung trọng thương Lưu Thái Tôn, để Lưu gia thể diện mất hết, đã đắc tội như thế một cái thiên phú biến thái gia hỏa, vậy sẽ phải đem hắn bóp chết tại cái nôi lực. Ma huyết sát tông đồng dạng phái ra cao thủ, nhìn như bình tĩnh vách đá, kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt, bao nhiêu đại thế lực đều muốn Chu Trung mệnh. Mà những cái kia không có động tác thế lực, thực trong lòng bọn họ cũng tương tự đang tự hỏi Chu Trung vấn đề, bọn họ hy vọng nhất kết quả, cũng là không dùng bọn họ xuất thủ, liền để Chu Trung hoàn toàn biến mất. Bởi vì Chu Trung thực sự quá cường đại, Chu Trung sau này quật khởi, sẽ cải biến toàn bộ Tử Lôi Thánh vực bố cục, bọn họ không hy vọng hiện tại thăng bằng bị đánh phá. Mà bọn họ càng không hy vọng là đắc tội Chu Trung mà Chu Trung lại không chết. Cứ như vậy, Chu Trung sau này trả thù, sẽ là vô cùng có thể lo sự tình. Cho nên kết quả tốt nhất, cũng là Chu Trung bị người khác giết chết. Ta khiêu chiến Hàng Tử Hành. La Hạc lúc này lần nữa đứng dậy nói ra. Hàng Tử Hành, trước mắt xếp hạng thứ 2, La Hạc, trước mắt bài danh thứ 3. Hai người đều là thành danh đã lâu tuyệt đại thiên tiêu, giữa bọn hắn chiến đấu, chú ý độ muốn so Chu Trung trước đó chiến đấu còn cao, dù sao thực lực bọn hắn cùng danh khí cũng sớm đã truyền bá đạo Tử Lôi Thánh vực tất cả ngõ ngách. Hai cái này chiến đấu đánh kinh thiên động địa, có thể thấy được, La Hạc bây giờ tu vi đã không so Hàng Tử Hành kém. Nhưng là rất đáng tiếc, cuối cùng vẫn là bại bởi Hàng Tử Hành. La Hạc thần sắc có chút thất vọng, vốn cho rằng những năm này nỗ lực tu luyện, đã có thể cho hắn siêu việt thánh đỉnh bảng phía trên xếp tại trước mặt hắn người. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn vẫn là thua. Nhưng Chu Trung dành thời gian nhìn một hồi, hắn cảm thấy nếu như La Hạc đối chiến là Lưu Thái Tôn, La Hạc tất thắng. La Hạc đến một bên đi liệu thương, mà lúc này Hàng Tử Hành nhìn về phía Hà Hạo Khôn, lạnh giọng nói ra, đã làm nóng người, vậy ta cũng không đi xuống, Hà Hạo Khôn, tới đi. Hà Hạo Khôn cũng đã đứng người lên, mỗi chữ mỗi câu lạnh giọng nói ra, ta đã chờ ngươi rất lâu, Hàng Tử Hành, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Đường đường thánh đỉnh bảng đứng đầu bảng, vậy mà vì một nữ nhân như thế không tỉnh táo, thật sự là khiến ta thất vọng a. Hàng Tử Hành khinh thường cười nhạo nói. Hà Hạo Khôn trong mắt lửa giận càng tăng lên, trầm giọng nói ra, bớt nói nhảm, bắt đầu đi. Trọng tài nhìn thấy hai người dương cung bạc kiếm, lập tức tuyên bố trận đấu bắt đầu. Vách đá tất cả mọi người tâm đều nhấc lên, Hà Hạo Khôn cùng Hàng Tử Hành chiến đấu, cái này không tương đương với quyết chiến sao. Thánh đỉnh bảng phía trên lợi hại nhất hai người đã vậy còn quá nhanh thì chiến đến cùng một chỗ. Trong bọn họ người thắng, cái kia chính là đệ nhất ta. Hà Hạo Khôn đối Hàng Tử Hành không có chút nào lưu tình, tới thì thi triển bảy chữ quyết. Từng đạo cường đại công kích thi đè tới. Hàng Tử Hành cũng là không yếu thế, Hàng gia am hiểu nhất cũng là một thuộc tính pháp tắc cùng sinh mệnh pháp tắc. cả hai phối hợp chỗ sinh ra năng lượng vô cùng kinh người. Tất cả mọi người tâm đều nhấc lên, nhìn điệu bộ này, Hàng Tử Hành có lẽ thật có thể thắng cũng khó nói a. Hai người chiến đấu vô cùng giằng co, tựa hồ ai cũng không làm gì được người nào. Bất quá khi hai người đánh hơn 100 cái hội hợp về sau, tình thế đột biến, Hà Hạo Khôn nhất kích đâm trúng Hàng Tử Hành ở ngực. Hàng Tử Hành sau khi trọng thương, càng thêm không phải Hà Hạo Khôn đối thủ, Hà Hạo Khôn công kích vô cùng điên cuồng, sau cùng Hàng Tử Hành không thể không bảo mệnh bóp nát không gian bài, lui ra trận đấu. Tất cả mọi người nhìn trận mắt hốt mồm, Hà Hạo Khôn quá cường đại. Coi như mạnh như Hàng Tử Hành, đã là Tử Lôi Thánh vực kết đan kỳ bên trong dưới một người, trên vạn người tồn tại, thế nhưng là tại đối mặt Hà Hạo Khôn thời điểm, vẫn không có bất kỳ phần thắng nào. Hà Hạo Khôn đánh bại Hàng Tử Hành, tựa như là làm một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng, đi đến một bên yên tĩnh chờ đợi, dường như lần này quần anh hội hạng một, đã định ra tới. Đến đón lấy Thiên Tử Hiên Hòa La Hạc vậy mà đồng thời tuyên bố lui ra quần anh hội, hai người thứ tự cũng định ra tới. Thứ ba, cùng thứ tư. Cứ như vậy, Chu Trung Bài danh trực tiếp nhảy đến người thứ hai, mà lúc này trên lôi đài, cũng chỉ còn lại có hắn cùng Hà Hạo Khôn hai người. Ngươi vẫn là không nên uổng phí khí lực, nhận thua đi, không mất mặt, ở trước mặt ta nhận thua, không có người hội xem thường ngươi. Hà Hạo Khôn nhìn lấy Chu Trung, mặt mũi tràn đầy cao ngạo nói ra. Chu Trung cười, hít sâu một hơi sau đó đứng người lên, ánh mắt nhìn thẳng Hà Hạo Khôn nói ra, ngươi rất mạnh, nhưng là ta sẽ đánh bại ngươi. Hà Hạo Khôn cũng cười, bất quá lại là khinh thường nụ cười. Ta rất thưởng thức ngươi tự đại, ngươi không phải đối thủ của ta, một năm trước ngươi liền biết. Bây giờ ngươi bị thương nặng, ngươi càng sẽ không là đối thủ của ta. Chu Trung vừa cười vừa nói, không thử một chút làm sao lại biết. Hà Hạo Khôn sắc mặt dần dần âm trầm xuống, lạnh giọng nói ra, đã ngươi khăng khăng muốn chết, ta thành toàn ngươi. Trọng tài nhìn xem hai người, thần sắc vô cùng quái dị, khả năng không ai từng nghĩ tới, lấy quần anh hội sau cùng quyết chiến, lại là Chu Trung cùng Hà Hạo Khôn. Chu Trung trở thành giới này quần anh hội, lớn nhất một con ngựa ô. Chương 1233, ai cũng không muốn thua. Trời ạ, Chu Trung muốn khiêu chiến Hà Hạo Khôn, đây không phải muốn chết sao? Vách đá không ít người đều nghị luận ầm ĩ lên. Chu Trung không thể nào là Hà Hạo Khôn đối thủ. Bất quá cũng có người khinh thường nhắc nhở, các ngươi không nên quên, Chu Trung thế nhưng là Diêm La Đại Đế. Luyện ngục chi địa 10.000 tràng liên thắng, không có thua trận nam nhân. Mọi người trong lúc nhất thời trầm mặc, đúng vậy à, nếu như Chu Trung lúc trước bọn họ cho rằng vô danh tiểu tốt, vậy dĩ nhiên không có cách nào cùng Hà Hạo Khôn so sánh. Nhưng hiện tại bọn hắn biết, Chu Trung thế nhưng là luyện ngục chi địa cái kia kinh khủng tồn tại, 10.000 tràng liên thắng không có thua trận, đánh vỡ luyện ngục chi địa ghi chép. Bực này thành tựu, thậm chí siêu việt Tử Lôi. Dạng này Chu Trung, còn không cách nào cùng Hà Hạo Khôn so sánh sao. Bất quá lúc này người nhà họ Hà khinh thường nói ra, luyện ngục chi địa liên thắng tính là gì? Chúng ta Hà thiếu căn bản khinh thường tại đi loại địa phương kia, chỗ đó chỉ thích hợp thân phận đê tiện dã man nhân, cái gì liên thắng kỷ lục, vậy mà còn không biết xấu hổ lấy ra khoe khoang. Đối với chúng ta mà nói, đó là một loại sỉ nhục a. Người nhà họ Hà lời này vừa nói ra, nhất thời chọc giận toàn trường người. Mấy gia tộc lớn người là không ít, nhưng là nơi này có mấy trăm ngàn đám người đều là không có danh khí gì tiểu môn tiểu hộ, bọn họ đều từng tại luyện ngục chi địa bên trong phấn đấu qua, mà người nhà họ Hà lại như thế làm nhục bọn họ. Nhất thời có nhân khí phẫn chất vấn, người nhà họ Hà vậy mà như thế cao quý, xem thường chúng ta luyện ngục chi địa xuất thân người sao. Đã như vậy, người nhà họ Hà có phải hay không cũng cảm thấy, Tử Lôi tiền bối cũng là sỉ nhục a. Cái này, Hà ra mấy cái người nhất thời mắt trợn tròn, Tử Lôi nghe đến bên này lời nói, cũng là cười tủm tỉm nhìn qua, tựa hồ đối với cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú, muốn nghe xem người nhà họ Hà đáp án. Hà ra mấy tiểu bối sắc mặt vô cùng khó coi, bọn họ vừa mới chẳng qua là tức giận muốn nhục nhã Chu Trung, lại không nghĩ rằng đi Tử Lôi cũng cho mang vào. Tử Lôi tiền bối tự nhiên khác biệt, Tử Lôi tiền bối thế nhưng là Thánh Vương bảng đệ nhất, thiên hạ đệ nhất cao thủ. Hà ra tiểu bối tranh thủ thời gian bổ cứu nói ra. Mọi người hào hào khinh bị nói, Tử Lôi tiền bối tại không có tham gia Thánh Vương bảng bài vị trên lúc, liền đã trước thu hoạch được luyện ngục chi địa 10.000 tràng liên thắng. Mà Chu Trung cũng lúc thu hoạch được 10.000 tràng liên thắng, Tử Lôi tiền bối có thể đoạt được Thánh Vương bảng đệ nhất, Chu Trung làm sao lại không thể được đến Thánh Đỉnh bảng đệ nhất. Chu Trung cũng xứng cùng Tử Lôi tiền bối so. Người nhà họ Hà khinh thường nói ra. Dưới lôi đài vì Chu Trung cùng Hà Hạo Khôn sự tình đại ầm ĩ lên, trên lôi đài Chu Trung cùng Hà Hạo Khôn lại là phi thường an tĩnh. Chu Trung biết Hà Hạo Khôn thực lực, cho nên một trận chiến này nhất định phải cẩn thận, không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Rốt cục, Chu Trung động trước, tam xoa kích trên không trung hóa thành vô số quang ảnh, hướng về Hà Hạo Khôn công kích mà đi. Hà Hạo Khôn thi triển thất tự quyết, cũng là không có bất kỳ cái gì lưu thủ, trong không khí không ngừng năng lượng đụng vào nhau, vô cùng kịch liệt. Liền cá nhân chiến đấu tựa như là tinh cầu va chạm, nhìn tất cả mọi người trừng to mắt, liền nháy mắt cũng không dám, không muốn bỏ qua bất kỳ lần nào công kích. Hà Hạo Khôn sắc mặt biến vô cùng khó coi, hắn là có thể nhất cảm thụ nói Chu Trung thực lực người. Một năm trước, hắn còn có thể đầy đủ hoàn ngược Chu Trung, lúc đó Chu Trung có thể nói là không có sức hoàn thủ. Mà bây giờ, Chu Trung đã hoàn toàn có thể cùng hắn bình đẳng nhất chiến. Thất tự quyết, hợp. Hà Hạo Khôn liên tiếp sử dụng thất tự quyết 7 chữ về sau, đột nhiên đọc lên cái thứ 8 chữ. Nghe đến chữ đó, Hà gia bên ngoài người đều là lộ ra mặt mũi tràn đầy nghi hoặc kinh ngạc. Hà gia thất tự quyết từ trước đến nay chỉ có 7 chữ, cái gì thời điểm xuất hiện cái thứ 8 chữ. Mà người nhà họ Hà biết cái này hợp chữ ý vị như thế nào, toàn bộ chấn kinh. Thất tự quyết hợp tự quyết, chính là thất tự quyết cuối cùng ảo nghĩa. Thực hợp cũng không phải là một chữ, mà chính là đem thất tự quyết 7 chữ, dung hợp một chỗ. Nếu như không phải gặp phải đối chính mình sinh mệnh gặp nguy hiểm đối thủ, Hà Hạo Khôn là không sẽ sử dụng hợp. Chẳng lẽ Chu Trung đã cường đại đến mức độ này? Đã để Hà Hạo Khôn sử dụng thất tự quyết hợp. Chu Trung cảm nhận được Hà Hạo Khôn đột nhiên cường đại chân khí, lúc này Hà Hạo Khôn như thiên thần buông xuống, chung quanh thân thể mặt đất lại bắt đầu đoạn đứt gãy mở. Lần trước mặt đất nứt ra là bởi vì Chu Trung hợp Đông Phương Chính Kỳ đối oanh bạo phát năng lượng, có thể nói là hai người công kích mới tạo thành kết quả. Mà lần này là Hà Hạo Khôn tự mình một người, liền đã để trong này không gian sức chịu đựng đạt đến cực hạn. Chu Trung sắc mặt vô cùng ngưng trọng, pháp tắc chi hồn nở rộ ra, Hà Hạo Khôn pháp tắc chi hồn cũng nở rộ ra, bất quá nhan sắc muốn so xung quanh bên trong pháp tắc chi hồn ảm đạm. Hai người một kích mạnh nhất trên không trung va chạm, sau đó đồng thời bay rớt ra ngoài, đồng thời rơi trên mặt đất, hai người đều biến vô cùng chật vật, sắc mặt tái nhợt, khóe môi nết lên tơ máu. Hà Hạo Khôn mạnh dễ rủa muốn đứng lên, hắn thật không có cách nào tiếp nhận kết quả này, hắn Hà Hạo Khôn, thánh đỉnh bảng bài đệ nhất, lại bị Chu Trung đánh chật vật như thế. Không, hắn nhất định muốn thắng. Mà Chu Trung cũng giống như thế, hắn nhất định phải thắng, bởi vì lâm lộ. Hai người ương ngạnh đấu trí, dẫn bạo toàn trường tất cả ân tình tự, lúc này mọi người tâm hoàn toàn xoắn suýt cùng một chỗ. Thất tự quyết, hợp. Hà Hạo Khôn nổi bật một ngụm máu tươi, hao phí tất cả tinh lực, lần nữa thi triển thất tự quyết hợp. Hải thần cửu thức, một chiếc thuyền con. Chu Trung thể nội linh hỏa lan tràn, giáng chống đỡ lấy thi triển một chiếc thuyền con. Lần nữa đụng nhau, hai người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trung điệp ngã trên đất, không ngừng phun máu tươi. Mà hai người lần nữa dây rủa lấy đứng lên. T. Hai người kia cũng là hai cái quái vật A. Mọi người nhìn thấy hai cái người cũng đã dạng này, lại còn không chịu nhận thua, tâm lý đều vô cùng rung động. Hai người khó khăn di chuyển cước bộ, từng bước một đi hướng đối phương, trong mắt có chỉ có đối thắng lợi khát vọng. Bọn họ, ai cũng không muốn thua. Chương 1234, hạ sát thủ. Ngắn ngủi hai mươi mấy mét khoảng cách, đối với Hà Hạo Khôn cùng Chu Trung loại này kết đan kỳ đỉnh phong cao thủ tới nói, cũng là trong nháy mắt khoảng cách. Thế nhưng là bây giờ, đối với hai người mà nói, lại tương đương với một thế kỷ dài dằng dặc. Lúc này Chu Trung thậm chí cảm giác không thấy chính mình thân thể tồn tại, toàn bộ thân thể đều là chết lặng trạng thái, nhưng hắn vẫn kiên trì lấy, cơ hồ là vô ý thức một chút xíu đi lên phía trước lấy. Tất cả mọi người ngừng thở, nhìn lấy chậm chạp tiến lên hai người, bọn họ cũng không dám tưởng tượng, làm hai cái đã nỏ mạnh hết đà người, lần nữa đụng vào nhau lúc, hội là dạng gì hình ảnh. Hàn Lệ cùng đã liệu thương sau lâm lộ, lúc này tâm đều nắm chặt lên, Chu Trung đã thụ nặng như vậy thương tổn, muốn là tiếp tục đánh xuống, không biết sẽ có cái gì hậu quả. Thế mà coi như Chu Trung cùng Hà Hạo Khôn ở giữa khoảng cách chỉ còn lại có 2 mét thời điểm, Hà Hạo Khôn thân thể một trận lắc lư, ngay sau đó vậy mà ngã xuống. Phù phù. Hà Hạo Khôn thân thể ngã trên mặt đất, không nhúc nhích. Theo Hà Hạo Khôn thân thể ngã xuống đất, toàn trường tất cả mọi người tâm cũng đều hạ xuống, hít một hơi thật sâu, tràn đầy rung động. Hà Hạo Khôn ngã xuống đất, mang ý nghĩa Chu Trung thắng. Đoán chừng không cần phải ngày mai, cái này sẽ thành toàn bộ Tử Lôi Thánh vực nóng nảy nhất đề tài. Một cái vô danh tiểu tốt, thành vì lần này quần anh hội lớn nhất đại hắc mã, đánh bại thánh đỉnh bảng bài Hà Hạo Khôn. Trên đài cao, Hà gia, Lưu gia, Thái Thương Đế quốc, Thiên Ưng Tông, Huyết Sát Tông, Thanh Giao Tông, ào ào đứng lên, trên mặt tràn ngập chấn kinh thần sắc. Ai có thể nghĩ tới, được vinh dự Tử Lôi Thánh vực đệ nhất thiên tài thánh đỉnh bảng bài Hà Hạo Khôn, vậy mà lại thua với Chu Trung. Trọng tài lúc này cũng cuối cùng tuyên bố, Chu Trung tại sau cùng trong trận chung kết thắng được, thành làm lần này quần anh hội hạng 1. Theo trọng tài công bố người khác thứ tự, lần này quần anh hội chính thức kết thúc. Chu Trung thân thể một trận lắc lư, rốt cục cũng ngã xuống. Chu Trung! Chu Trung! Hàn Lệ cùng Lâm Lộ đồng thời kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy lo lắng thần sắc. Trên đài cao, Tử Lôi vung tay lên, ở trên đảo còn lại mấy người toàn bộ trở lại vách đá. Cơ hồ cùng một thời gian, mấy đạo thân ảnh hướng về Chu Trung sông đi lên Hà Gia, Lưu Gia, Thiên Ưng Tông, Thanh Giao Tông, Huyết Sa Tông, cao thủ toàn bộ điều động. Nhưng là không đợi những cao thủ này tới gần Chu Trung đâu, một bóng người đã xuất hiện tại Chu Trung trước người. OG đổi mới quy nhanh nhất 9N phía trên M. Tử Lôi. Chư vị, các ngươi cái này là ý gì? Tử Lôi cười ha hả nhìn lấy xông lên mấy cái đại thế lực cao thủ hỏi. Những thứ này xông lên các đại thế lực cao thủ, tại mỗi người trong thế lực đều là trưởng lão cấp bậc nhân vật, tu vi đều không kém. Càng là Hà Gia cùng Lưu Gia trưởng lão, đã đến Nguyên Anh kỳ tầng thứ. Có thể là mặc kệ bọn hắn ở bên ngoài nhiều châu bò, nhưng khi đối mặt vị này Tử Lôi Thánh vực xếp hàng thứ nhất cao thủ lúc, cũng không dám làm càn. Mấy người trở về đầu nhìn về phía bọn họ gia chủ, bọn họ không nghĩ tới Tử Lôi hội nhúng tay chuyện này, vậy thì không phải là bọn họ có thể làm quyết định. Lưu Gia gia chủ đứng người lên, lạnh giọng nói ra, ta Lưu Gia cùng tiểu tử này sự tình, ngươi nhất định phải nhúng tay sao? Thanh Giao Tông Tông chủ và Thiên Ưng Tông Tông chủ đồng thời tỏ thái độ nói, kẻ này giết ta môn hạ, nhất định phải có cái thuyết pháp. Tử Lôi mở miệng nói ra, Chu Trung chính là quần anh hội hạng một, hiện tại hôn mê chưa tỉnh, ta lín lên đợi đến hắn tỉnh lại, đem Tử Lôi châu giao cho hắn. Còn nữa, chư vị đều lúc Tử Lôi thánh vực danh sĩ cao thủ, lại muốn đối một cái thụ thương hôn mê vãn bối hạ sát thủ, không quá thỏa a. Bực này tiểu nhân hèn hạ mới làm sự tình, ta muốn chư vị nhân huynh là sẽ không làm. Tử Lôi vô cùng đơn giản một câu, lại là phi thường có thâm ý, đây chính là nâng giết, đầu tiên là đem chư người thân phận địa vị nâng lên, thổi phồng đám người là sẽ không làm dạng này sự tình, nhưng ngươi muốn làm, vậy coi như là tiểu nhân hèn hạ. Người bình thường nói như vậy, vậy khẳng định người nào cũng sẽ không nể mặt đi làm. Thế nhưng là Lưu Gia, Thiên Ưng Tông, Thanh Giao Tông các loại đều là cùng Chu Trung có huyết hải thâm cửu, nếu như không diệt trừ Chu Trung cái tai họa này, về sau tai họa vô cùng. Nếu như chúng ta nhất định phải động thủ đâu? Nói Lưu Gia, Thiên Ưng Tông, Thanh Giao Tông, Huyết Sa Tông thủ tọa toàn bộ đi lên phía trước mấy bước, hiển nhiên bốn người này là muốn liên thủ. Tuy nhiên Tử Lôi thành danh đã lâu, Thánh Vương bảng đệ nhất, được vinh dự Tử Lôi Thánh vực đệ nhất cao thủ, nhưng bốn người bọn họ liên thủ, chẳng lẽ còn đánh không lại một cái Tử Lôi sao? Ngươi cho rằng bằng một mình ngươi, có thể ngăn cản chúng ta sao? Lô Tu Hoành lạnh giọng hỏi. Tử Lôi không có trả lời, mà chính là mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy mấy người. Đúng lúc này, trước đó mấy cái kia xông lên trưởng lão đồng thời xuất thủ, mấy người tựa hồ vô cùng ăn ý, bên trong ba người hướng về Tử Lôi công tới, còn lại hai người hướng về Chu Trung công tới. Chỉ cần ba người kia có thể kéo lại Tử Lôi trong chốc lát, bọn họ liền có thể giết Chu Trung. Tử Lôi trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, không nghĩ tới mấy người kia vậy mà thực có can đảm ở trước mặt hắn xuất thủ. Chẳng lẽ những năm này không tại Tử Lôi thánh vực, để bọn hắn quên chính mình là ai chăng? Tử Lôi lạnh hừ một tiếng, không trung nhất thời ngàn vạn đạo lôi quang thoáng hiện, ba tên trưởng lao trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Chu Trung trước người thêm ra hai bóng người, bên trong một lao giả vung tay lên. Trên không trung ngưng tụ ra hai cái nước hình thành to lớn tay, trực tiếp đem cái kia hai tên trưởng lão bắt lấy, trong tay dùng lực bóp, hai tên Nguyên Anh kỳ trưởng lão vậy mà ngất đi. Sau đó bị bỏ rơi bay đến trên đài cao. Chương 1235, thông dong rời đi. Đây hết thể đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, làm mọi người kịp phản ứng lúc đợi, năm tên cao thủ đều bị xử lý. Tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt rơi vào An Thủy trên thân. Đồng thời còn ngưng trọng dò xét liếc một chút An Thủy bên cạnh không có xuất thủ Băng Lăng lão nhân. Hai cái này lão đầu là theo từ đâu xuất hiện? Cái kia hai tên trưởng lão đều là Nguyên Anh kỳ cao thủ a. Vậy mà có thể một chiêu miểu sát, cái này cần là thực lực gì? Người này thực lực tuyệt đối không so tại chỗ bất kỳ một cái nào đại thế lực thủ tọa kém. Riêng là cái kia không có xuất thủ lão đầu, nhìn trên thân khí thế, thậm chí so cái kia xuất thủ lão đầu còn muốn lợi hại hơn. Lưu gia Thiên Ưng Tông mấy cái thủ tọa sắc mặt đều biến khó nhìn lên, bọn họ cùng Chu Trung đã cừu oán rất sâu, cho nên mới muốn giết chết Chu Trung lấy tuyệt hậu hoạn. Hiện tại bọn hắn bạo lộ ra sắc cơ, lại giết không được Chu Trung, vậy thì chờ lấy về sau Chu Trung cường đại đến báo thù bọn họ đi, có thể nói bọn họ hiện tại không có đường lui. Thế nhưng là bọn họ nghĩ không ra, Chu Trung bên người lại còn có hai cái cao thủ thần bí bảo hộ hắn. Hai vị, không biết là cao nhân phương nào, đã ra mặt, thì lưu cái danh hào đi. Lưu Gia gia chủ trầm giọng đối An Thủy cùng Băng Lăng lão nhân hỏi. Băng Lăng lão nhân một mặt khinh thường âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng hỏi lão phu danh hảo. Lưu Chi Trương còn ở đó hay không? Để hắn đi ra nói với ta. Lão gia gia chủ biến sắc, vô cùng âm trầm nói ra, gia phụ danh hảo cũng là ngươi có thể gọi thẳng. Băng Lăng lão nhân cười nhạo nói, coi như phụ thân ngươi tại cái này, cũng không dám cùng lão phu nói như vậy. Nói xong, băng lăng lão nhân không để ý đến Lưu gia chủ, mà chính là nhìn về phía Tử Lôi, cười tủm tỉm nói ra, ngươi cái này lòng tệ tử, tu vi tiến bộ rất lớn nha. Tử Lôi sớm tại nhìn nói băng lăng lão nhân một khắc này, liền đã lộ ra mặt mũi tràn đầy chấn kinh thần sắc, hiện tại gặp băng lăng lão nhân mở miệng trước nói chuyện cùng hắn, Tử Lôi vô cùng khiêm tốn hành lễ nói, nhiều năm từ biệt, không nghĩ tới còn có thể gặp lại tiền bối, lúc trước luyện ngục chi địa nhất chiến đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình, đối văn bối chỉ điểm. Tử Lôi lời này vừa nói ra, người chung quanh kinh hãi kém chút nước tiểu. Tử Lôi thánh vực hiện nay công nhận đệ nhất cao thủ, vậy mà đối lao nhân này cung kính như thế. Mà lại lời kêu bên trong ý là tình huống như thế nào. Năm đó bọn họ còn đánh qua. Mà lại là Tử Lôi thua. Lập tức có tìm hiểu tình hình người hoảng sợ nói, ta nhớ tới, năm đó Tử Lôi lại luyện ngục chi địa 10.000 liên thắng, chỉ thua qua một trận đấu, chẳng lẽ đối thủ cũng là vị tiền bối này cao nhân. Mọi người lần nữa chấn kinh, có thể đánh bại Tử Lôi người. Cái kia lão nhân này được nhiều mạnh a. Trên đài cao, Thái Thương Đại Đế bọn người sắc mặt đều vô cùng ngưng trọng. Đột nhiên xuất hiện hai cái siêu cấp cao thủ, thu ảnh hưởng lớn nhất cũng là bọn họ những thứ này thánh vương trên bảng người. Một cái có thể đánh bại Tử Lôi cao thủ, đối toàn bộ Tử Lôi thánh vực bố cục, đều có thể phát sinh cải biến. Không biết vị tiền bối này tôn tính đại danh. Vạn bối cùng tiền bối cũng là lần thứ hai gặp nhau, không biết có thể hay không có vinh hạnh biết được. Thái Thương Đại Đế trầm ngâm một lát, biết lúc này tại không mở miệng, chỉ sợ cũng không có mở miệng cơ hội. Thân là Tử Lôi thánh vực tuyệt đối đỉnh tiêm thế lực, hắn nhất định phải chiếm cứ quyền chủ đạo mới được. Băng lăng lão nhân nhìn về phía Thái Thương Đại Đế, vừa cười vừa nói, ngươi không cần biết tên của ta, ngươi chỉ cần biết rằng, chúng ta là Chu thiếu thủ hạ là đủ. Thương gia tiểu tử, trước đó mà các ngươi lại là nói, quần anh hội hạng một, có thể cùng cái kia Lâm Nha Đầu thành hôn, ta hiện tại có hay không có thể đem cái kia Lâm Nha Đầu mang đi. Lâm Lộ nghe nói như thế thần sắc đại hỉ, kích động đứng lên, nàng hiện tại vô cùng lo lắng Chu Trung thương thế. Bất quá An Quốc công chúa thì là sắc mặt khó coi, nàng không nghĩ tới sau cùng lại là Chu Trung thắng. Dựa theo nàng ý nghĩ, hẳn là Hà Hạo không thắng, sau đó Thái Thương Đế quốc cùng Hà gia quan hệ thông gia. Đến lúc đó, Tử Lôi thánh vực ai là địch thủ? An Quốc công chúa cùng Thái Thương đại đế dã tâm là phi thường lớn, mà lại bọn họ biết, tại tuyệt đối quyền thế trước mặt, hết thảy đồng minh đều là vô dụng. Thái Thương Đế quốc cùng Hà gia là quan hệ thông gia, hai nhà xuất gia kiệt xuất nhất đệ tử trẻ tuổi đến quan hệ thông gia, cũng chính là hứa hẹn đối phương tương lai. Mà hắn thế lực này không có loại quan hệ này, tựa như liên hợp chống cự cũng là không bền chắc. Đến lúc đó, hai nhà bọn họ liền có thể tràn đầy đem hắn thế lực tăng dã, chiếm đoạt, càng ngày càng cường đại. Thế nhưng là đây hết thể vậy mà đều hủy ở Chu Trung trên tay. Ha ha, tiền bối, hôn nhân cũng không là chuyện nhỏ, mà lại hiện tại Chu Hiền Chất cũng thụ thương, không bằng chờ hắn thương thế tốt lên về sau, chúng ta song phương thương nghị thật kỹ lưỡng một cái đi. Thái Thương Đại Đế vừa cười vừa nói. Băng lăng lão nhân nhìn một chút Chu Trung thương thế, tuy nhiên Chu Trung có sinh mệnh pháp tắc, có thể nhanh chóng liệu thương, nhưng cũng phải tìm một chỗ tốt đến liệu thương. Sau đó gật đầu nói, vậy thì tốt, thương gia tiểu tử ngươi nhớ kỹ, các loại Chu Trung thương thế một tốt, chúng ta hội cùng nhau lên môn đề thân. Nói xong An Thủy đã đem Chu Trung nâng lên đến, sau đó mang theo Hàn Lệ một đoàn người rời đi, hướng về không gian chi thành phương hướng đi đến. Không người nào dám ngăn cản, bởi vì An Thủy vừa mới thực lực, đã băng lăng lão nhân thân phận, đều là bọn họ không dám chọc. Một cái có thể đánh bại Tử Lôi người, ai dám gây? Đây không phải là muốn chết sao? Lô Tu Hoành bọn người tuy nhiên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng là cũng không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Chu Trung bị mang đi. Bất quá băng lăng lão nhân cùng An Thủy xuất hiện, không có đánh tiêu tan bọn họ muốn giết Chu Trung suy nghĩ, ngược lại càng thêm muốn giết Chu Trung, bởi vì Chu Trung đối bọn hắn uy hiếp quá lớn. Chương 1236, Hải Thần một mạch. Không gian chi thành, băng lăng lão nhân trong sân nhỏ. Chu Trung nằm ở trên giường, sinh mệnh pháp tắc chi hồn đã chính mình khởi động, đang nhanh chóng giúp Chu Trung liệu thương. Hàn Lệ bọn người tại bên ngoài gian phòng, sợ đi vào bên trong sẽ đánh nhiễu đến Chu Trung. Tiền bối, Chu Trung thương tổn thế nào? Hàn Lệ mặt mũi tràn đầy lo lắng đối băng lăng lão nhân hỏi. Băng lăng lão nhân sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói ra, rất nghiêm trọng, Hà Hạo Khôn không hổ là thánh đỉnh bảng đứng đầu bảng, thực lực rất mạnh, Chu Trung tuy nhiên thắng, nhưng cũng là thẳng thắng, trả giá đắt quá lớn, nếu không có sinh mệnh pháp tắc trèo trống, ngã xuống hẳn là Chu Trung. Sẽ không lưu hạ cái gì gì chứng về sau chứ? Viên Hương Liệt nhanh mồm nhanh miệng hỏi. Ngụy Thiện nhất thời tức giận đập hắn một chút, khó chịu nói ra, Viên đại đầu, ngươi liền không thể nói điểm êm hay. Viên Hương Liệt nhất thời không có ý tứ khở cười rộ lên. Băng lăng lão nhân vừa cười vừa nói, yên tâm đi, hậu di chứng không có, Sinh mệnh pháp tắc làm bốn đại pháp tắc một trong, chỗ tốt cũng không phải một chút điểm. Lấy hắn hiện tại lĩnh ngộ pháp tắc cảnh giới đến xem, chỉ cần hắn còn có một hơi, thì trùng quy khôi phục hoàn toàn. Chơi ạ, bốn đại pháp tắc chi lực cũng là lợi hại, hâm mộ a. Viên Hưng Liệt mấy người mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói ra, bọn họ có thể không lĩnh ngộ được bốn đại pháp tắc chi lực. Ca chính bản bài quy phát ít. Mấy ngày kế tiếp mọi người kiên nhẫn chờ đợi Chu Trung liệu thương, đến ngày thứ ba, Chu Trung thì tỉnh táo lại, mà lại ngoại thương cơ hồ đều đã khỏi hẳn, lại hai ngày nữa, nội thương cũng kém không nhiều tốt, chỉ bất quá tu vi còn không có hoàn toàn khôi phục, nhiều ít có chút suy yếu, nhưng không ảnh hưởng bình thường hành động. Nghe Hàn Lệ mấy người nói ngày đó chính mình hôn mê sau sự tỉnh, Chu Trung trong mắt sát cơ lấp lóe. Lưu gia, Hà gia, Thiên Ưng Tông, Huyết Sát Tông, Thanh Giao Tông, bút chướng này sớm muộn có thể coi là. Chu Trung, ngươi tỉnh. Băng Lăng lão nhân cùng An Thủy hai ngày này đều không tại, sau khi trở về nhìn thấy Chu Trung đã trong sân ngồi đấy, nhất thời cười rộ lên. Tiền bối. Chu Trung đứng người lên, rất cung kính đối hai người kêu lên. Hai người nhất thời có chút không quen, Băng Lăng lão nhân cười mắng, ngươi tiểu tử này, đột nhiên đối với ta tôn kính như vậy, ta nói không thích ứng. Chu Trung cũng nết miệng cười, trong lòng của hắn biết, hai người này là thật tâm đối với hắn tốt. Hai vị tiền bối đối Chu Trung tốt, Chu Trung đều ghi tạc trong lòng. Chu Trung thần sắc trịnh trọng nói ra. Nhị lão nhìn thấy Chu Trung vẻ mặt này, cũng là nghiêm túc lên, kêu lên Chu Trung đến một bên phòng rời đi. Băng Lăng lão nhân mở miệng nói ra, Chu Trung, một năm qua này ngươi sở tác sở vi, chúng ta đều nhìn ở trong mắt, hiện tại có một số việc, chúng ta có thể nói cho ngươi. Sự tình gì? Chu Trung hiếu kỳ hỏi, thực hắn sớm liền đoán rằng đến, hai cái này lão đầu nhất định là có chuyện chưa nói cho hắn biết. Nhị lão liếc nhau, Băng Lăng lão nhân nói với An Thủy, vẫn là ngươi tới nói đi. An Thủy gật gật đầu, nói với Chu Trung, hôm đó tại Tuần Vương quốc bên trong thánh chỉ, ngươi có thể thấy vị tiền bối kia. Chu Trung nghĩ tới ngày đó cho mình trôi thứ hai tam xoa kích tiền bối, gật đầu nói, nhìn thấy. An Thủy gật đầu nói, đó là sư tôn ta. Chu Trung trong mắt mang theo thần sắc kinh ngạc, trực tiếp đứng lên, không nghĩ tới vị tiền bối kia là An Thủy sư tôn. Ngay sau đó An Thủy lần nữa ném ra một cái bùn tân nói ra, Băng Lăng lão nhân là ta sư huynh. Chu Trung đã không biết nói cái gì cho phải, làm nửa ngày đều là người một nhà a. Băng Lăng lão nhân cùng An Thủy đồng thời đứng người lên, đối Chu Trung không người nói, sư thúc. Chu Trung tranh thủ thời gian đỡ dậy hai người, lắc đầu nói ra, hai vị tiền bối, các ngươi muốn là như vậy, cái kia thật đúng là chết sát ta, các ngươi đối với ta ân tình ta đều không thể hồi báo, làm sao còn có thể để các ngươi được này đại lễ. Băng Lăng lão nhân lại là phi thường nghiêm túc nói ra, sư thúc, ngươi là chúng ta sư thúc, chúng ta giúp ngươi cũng là chuyện đương nhiên, nói gì hồi báo. Còn nữa, bối phận sự tình cũng là không thể bay ra, ngươi chính là chúng ta sư thúc ca. Chu Trung tâm lý nở nụ cười khổ, hai cái sống khả năng mấy trăm tuổi lão đầu gọi hắn sư thúc, cái này. Sư thúc, bối phận sự tình là không thể sửa đổi, không phải vậy sư tôn cùng sư tổ sau khi biết cũng sẽ trách tội chúng ta. An Thủy cũng là kiên trì nói ra. Chu Trung suy nghĩ một chút nói với nhị lão, hai vị tiền bối, coi như như thế các ngươi cũng vẫn là đừng gọi ta sư thúc, mọi người tâm lý biết liền tốt, các ngươi còn là giống như trước đây, gọi ta Chu Trung hoặc là Chu tiểu tử đều được. Hai người chần chờ một chút, Băng Lăng lão nhân nói ra, đã như vậy, vậy chúng ta thì xưng hô tông chủ đi. Tông chủ? Chu Trung nhất thời lại ngộng, làm sao còn ra đến tông chủ đâu. An Thủy nói với Chu Trung, tông chủ, năm đó sư tôn sáng lập Hải Thần Tông một mạch, thế lực phi thường cường đại. Chỉ vì tạo nói tiểu nhân ám toán, sau cùng sư tôn bất đắc dĩ bị trọng thương, sau cùng thương thế càng thêm nghiêm trọng mà chết. Chu Trung ánh mắt lóe lên một vệ sắc cơ, trầm giọng hỏi, cái kia tiểu nhân là ai? Hai người lắc đầu nói, năm đó sự tình vô cùng phức tạp, không phải trong thời gian ngắn có thể nói rõ. Tông chủ, chúng ta phụng sư tôn di mệnh, muốn khôi phục Hải Thần một mạch, mà ngài chính là chúng ta tông chủ. Hai vị tiền bối, vô luận là tu vi hay là năng lực, các ngươi đều so ta càng thêm phù hợp. Chu Trung mở miệng nói ra. Bất quá hai người vô cùng kiên trì. Tông chủ, chuyện này là không thể sửa đổi, ngài chính là chúng ta tông chủ. Hai người nghiêm mặt nói ra. Chu Trung cũng là không có cách, suy nghĩ một chút nói ra, các ngươi có phải hay không có cần ta đi làm sự tình. Hai người gật đầu nói, không sai, muốn đem chúng ta Hải Thần một mạch phát dương quang đại, còn muốn dựa vào tông chủ mới được. Các ngươi nói đi. Chu Trung chút nghiêm túc đầu nói. Chương 1237, sinh mệnh ảo nghĩa. Băng Lăng lão nhân thần sắc vô cùng nghiêm túc nói ra, tông chủ, năm đó chúng ta Hải Thần một mạch tại thứ tư tiêu chính là thiên hạ đệ nhất tông, hết thể có 4 cung 13 điện. Mỗi một vị cung chủ cùng điện chủ đều là cực cường đại tồn tại. Về sau Hải Thần vẫn lạc, những cung điện này toàn bộ chia thành tốp nhỏ che giấu, liền đợi đến cũng có ngày tông chủ trở về, thống nhất Hải Thần Tông, lần nữa quật khởi. Cho nên tông chủ hiện tại muốn làm, cũng là đi tìm năm đó 4 cung 13 điện, chỉnh hợp chúng ta Hải Thần Tông thế lực. Chu Trung nhịn không được đối Băng Lăng lão nhân hỏi, tiền bối, cái này 4 cung 13 điện cung chủ, điện chủ, thực lực như thế nào? An Thủy ở một bên vừa cười vừa nói, ta là 13 điện một trong, Thương Long điện điện chủ. Băng Lăng lão nhân cũng mở miệng nói ra, ta là 4 cung một trong, Đông Long cung cung chủ. Chu Trung trong lòng thất kinh, cái này Hải Thần Tông thực lực quả nhiên cường đại a. Băng Lăng lão nhân cùng An Thủy tại Tử Lôi Thánh vực, hoàn toàn làm được là cao thủ hàng đầu nhất. Mà tại Hải Thần Tông bên trong, lại còn lại 3 cung cùng 10 nhị điện chủ sự tình, là cùng hai người bọn họ đồng dạng tu vi. Dựa theo nhìn như vậy đến, một cái Hải Thần Tông, liền có thể diệt Tử Lôi Thánh vực tất cả thế lực a. Thứ tư tiêu. Chu Trung nghĩ đến trước đó theo ác ma thành bảo đi qua Thiên Huyễn Đại Lục, chỗ đó cũng là thứ tư tiêu, một cái khoa học kỹ thuật cùng tu chân kết hợp đến hoàn mỹ thế giới. Không biết tại cái kia khoa học kỹ thuật như thế phát đạt thế giới, còn lại 3 cung 12 điện người sinh sống thế nào? Đúng, hai vị tiền bối, Thái Thương Đế quốc người còn tại không gian chi thành sao? Chu Trung tạm thời đem Hải Thần Tông sự tình để xuống, dù sao muốn tìm được còn lại 3 cung 12 điện người cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành sự tình. Cho nên trước mắt vẫn là muốn trước mang về Lâm Lộ lại nói. Băng Lăng lão nhân cùng An Thủy liếc nhau, thần sắc đều trầm xuống, An Thủy tức giận nói ra, Thái Thương Đế quốc người đi. Đi. Chu Trung nhất thời đứng lên, gấp giọng hỏi, ta nghe Lệ tỷ nói, lúc đó hai vị tiền bối không phải cùng Thái Thương Đại Đế hẹn xong, chờ ta thương thế tốt lên sau đi để thân, sau đó mang đi Lâm Lộ sao? Băng Lăng lão nhân đối Chu Trung khuyên, tông chủ ngươi đừng vội, lúc đó chúng ta là cùng Thương gia tiểu tử hẹn xong. Thế nhưng Thương gia tiểu tử cũng dám lật lọng. Xem ra ta bộ xương già này quá lâu không hề lộ diện, còn thật sự cho rằng ta dễ khi dễ. Tông chủ, chờ ngươi thương thế sau khi khỏi hẳn, ta hai người cùng ngươi cùng nhau đi Thái Thương Đế quốc muốn người. Tốt. Chu Trung trong mắt cũng là bắn ra băng lãnh sắc cơ, Lâm Lộ hắn là nhất định muốn cứu ra. Thái Thương Đại Đế đem người mang đi, lộ ra lại chính là không có ý định thực hiện trước đó hứa hẹn, vậy lần này tiến đến Thái Thương Đế quốc muốn người cũng sẽ không dễ dàng. Cho nên Chu Trung không có xúc động, mà chính là nhịn xuống tâm lý phẫn nộ. Tại đi Thái Thương Đế quốc trước, nhất định phải làm cho chính mình khôi phục trạng thái tốt nhất, hơn nữa còn có rất nhiều thứ cần chuẩn bị. Sau đó mấy ngày kế tiếp, Chu Trung liệu thương đồng thời, còn tại chế luyện rất nhiều trận pháp ngọc phù, cùng dùng cực băng ảo nghĩa chế tạo sinh mệnh thể. Đi qua lần này quần anh hội, Chu Trung theo Hùng Kiệt chỗ đó học được làm sao vận dụng sinh mệnh pháp tắc chi lực. Bây giờ Chu Trung đối sinh mệnh pháp tắc lĩnh ngộ càng thêm thông hiểu đạo lý. Hắn có một cái lớn mật ý nghĩ, cái kia chính là đang sử dụng cực băng ảo nghĩa thời điểm, sinh mệnh pháp tắc chi lực đi vào. Cực băng ảo nghĩa không phải liền là dùng để sáng tạo sinh mệnh sao? Vậy nếu như dung hợp chính thức sinh mệnh chi lực đi vào, lại là hiệu quả gì? Có cái này lớn mật ý nghĩ, Chu Trung liền bắt đầu nếm thử lên. Bất qua mấy lần trước đều là thất bại, mỗi lần tại dung hợp tiến sinh mệnh chi lực thời điểm, chế tạo ra người băng liền sẽ nổ tung. Bất quá Chu Trung cũng không có vì vậy mà nhụt chí. Lần lượt thí nghiệm, làm Chu Trung chế tác được cái thứ 100 người băng nổ tung về sau, Chu Trung rơi vào trầm tư. Người là sinh mệnh bên trong tối cao cấp sinh mệnh thể, là không phải là bởi vì dạng này, cho nên ta chế tạo không ra thân thể sinh mệnh lực đâu. Nghĩ đến cái này Chu Trung dùng cực băng ảo nghĩa làm một cái băng thảo đi ra, sau đó lại lần rót vào sinh mệnh chi lực. Lần này, làm sinh mệnh chi lực tiến vào băng trong cỏ về sau, Chu Trung vậy mà nhìn đến. Cái kia băng thảo lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng chí ít 2 cm. Sau đó mới phá vỡ đi ra. Thành. Chu Trung tâm nhất thời kích động lên. Tuy nhiên cái này băng thảo chỉ sinh trưởng 2 cm. Nhưng đây cũng là một cái phi thường tốt bắt đầu a. Sau đó đến đón lấy Chu Trung thì theo băng thảo bắt đầu chế tác. Theo có thể sinh trưởng 2 cm nổ tung. Đến sinh trưởng 10 cm nổ tung. Lại đến sinh trưởng một ngày nổ tung. Sau cùng thậm chí mấy ngày vẫn không có nổ tung. Có chế tác băng thảo kinh trải qua, Chu Trung bắt đầu chế tác dịu dàng ngoan ngoãn một ít động vật, con thỏ, gà. Làm những động vật này cũng có thể còn sống, Chu Trung bắt đầu chế tác có công kích tính sói, hổ, gấu. Những thứ này bị Chu Trung quán chu sinh mệnh chi lực băng sinh vật, cùng trước đó Chu Trung chế tác người băng, cùng băng lăng lão nhân cho băng hùng cũng không giống nhau. Trước đó người băng cùng băng hùng, mặc kệ thực lực như thế nào, thực nói cho cùng đều là một loại công cụ. Là cần người đến thông qua tinh thần lực thao túng. Nếu như không có người thao túng, là không có bất kỳ cái gì công kích tính. Nhưng là hiện tại những thứ này bị Chu Trung quán chú sinh mệnh chi lực băng sinh vật thì khác biệt, bọn họ có chính mình ý tứ. Là nguyên một đám tranh thức sinh mệnh thể,